Tang Dự an bài thuyền tự nhiên là không kém, từ Lân Thủy huyện rời đi đi hướng Mân Giang bến tàu, ngồi chính là khách thuyền, trên thuyền người nhiều, nhưng là cũng may Tang Dự cấp Cố Nam Kiều mấy người đính đều là đơn độc phòng, hơn nữa vẫn là ở tầng cao nhất, người không nhiều lắm, không khí hảo, nhàn tới không có việc gì cửa sổ mà ngồi, nhìn bên ngoài phong cảnh, tâm tình cũng cực hảo. Tiêu Dịch Lương đối Cố Nam Kiều hết thảy sự vật đều phi thường để bụng, tự nhiên là thứ gì đều chuẩn bị đến thỏa đáng, mặc kệ là ăn dùng, đều là tốt nhất. Tú Hương mấy người trụ một phòng, Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng trụ một phòng. Từ lần trước Cố Nam Kiều ở La Chính Phường mất tích về sau, Mặc Ngọc Hành liền lo lắng đến không được, lần này Cố Nam Kiều đơn độc ra cửa, Mặc Ngọc Hành trực tiếp cấp Diêu Băng hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đi theo Cố Nam Kiều bên người, một lát không rời. Diêu Băng nhất nghe Mặc Ngọc Hành nói, hắn như thế nào chính mình liền sẽ như thế nào làm, cho nên tự rời đi bồ. Gia thôn về sau, Diêu Băng vẫn luôn đều cùng với Cố Nam Kiều tả hữu. Lân Thủy huyện nhiều sơn nhiều con sông, núi cao dần rậm, phóng nhãn nhìn lại dãy núi vập phồng, xanh um tươi tốt một mảnh. Chờ thuyền ở con sông thượng phiêu bạc một về sau, phong cảnh chậm rãi thay đổi, con sông càng khoan, hai bờ sông dãy núi lại dần dần luồn thẳng đến ven biển lúc sau. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có biên chỗ mới có thể nhìn đến chạy dài không dứt ngọn núi. Qua Mân Giang, liền đến nhập cửa biển, lúc này đã là tam sau. Hạ khách thuyền, Tang dự định tốt hải thuyền đã đúng chỗ, đem hành lý tất cả đều dọn tới rồi trên thuyền. Hải thuyền rất lớn, toàn bộ con thuyền có Cố Nam Kiều bọn họ những người này, mỗi người một phòng, trên thuyền vật dụng hàng ngày cùng vào đông đồ dùng đều đã bị hảo. Cổ đại đi thuyền, đặc biệt là ở trên biển đi thuyền tự nhiên là có rất nhiều nguy hiểm, bởi vì không biết kế tiếp trên biển khí là gió êm sóng lặng, vẫn là sóng gió mãnh liệt, cho nên bọn họ đi thuyền thời điểm muốn phá lệ tâm. Đầu tiên muốn thỉnh có kinh nghiệm thủy thủ một đường đi theo, thời khắc chú ý chung quanh tình huống. Thủy thủ đối trong biển tình huống rất là hiểu biết, có đôi khi nhìn cuồn cuộn sóng biển, liền biết kế tiếp khí như thế nào. Bởi vì vội vã đuổi thời gian, con thuyền ngày đêm không ngừng nghỉ ở trên biển phiêu. Bạch, Cố Nam Kiều không phải ở trong phòng nhìn xem thư chế dược, chính là cùng Tô Ngọc Ninh bọn họ lưu, buổi tối nói trên cơ bản đều là ở trong phòng vẽ bản vẽ. Bình, đạm không gợn sóng nhật tử qua vài, này một trạng vạn, thủy thủ thấy được biên đỏ tươi như hòa ánh nắng chiều, còn có trong biển không an phận bơi lội con cá, cảm thấy gần mấy mặt biển sẽ không thái bình, bẩm báo Tiêu Dịch Lương về sau, vì an toàn khởi kiến, buổi tối liền không được thuyền, Bạch đi thuyền. Quả nhiên giống như thủy thủ dự đoán như vậy, này vừa mới con thuyền tùy tiện ngừng ở một cái cảng, nửa đêm, không đột nhiên đánh một cái tiếng sấm, cùng với tiếng sấm mà đến chính là tầm tã. Mưa to, nước mưa rừng ở mui thuyền thượng phát ra sàn sạc tiếng vang. Tú Hương từ ngoài phòng tiến vào, bưng một chén nóng hôi hổi trà gừng, cô nương, hôm nay khí đột nhiên hàng ôn, uống điểm trà gừng ấm áp dạ dày. Tú Hương, những việc này ta chính mình tới thì tốt rồi, ngươi thân mình không thoải mái. Nên nhiều hơn nghỉ ngơi, những việc này ngươi cũng đừng bận việc. Cố Nam Kiều buông súng trong tay thư, bước nhanh tiến lên, tiếp nhận cái ly. Tú Hương cười nói, cô nương sao lại nói như vậy, thân thể của ta đã rất tốt, bất quá chính là có chút say tàu, hiện tại thuyền dừng, ta cũng không có việc gì. Tú Hương thanh tú trên má còn mang theo một tia tái nhợt, mí mắt chỗ một mảnh ô thanh, hiển nhiên nàng trong khoảng thời gian này đều không có nghỉ ngơi tốt. Say tàu tuy là tật xấu, nhưng là cũng không thể bỏ qua, Tú Hương, ta khai cho ngươi phương thuốc, ngươi nhận đến đúng hạn dùng. Cố Nam Kiều dặn dò nói, những việc này nhi có Hoa Nguyệt các nàng hỗ trợ, ngươi a, phải hảo. Hảo nghỉ ngơi, về sau tới rồi sở quốc, ta còn dựa vào ngươi hỗ trợ đâu. Cô nương hữu dụng được với ta địa phương, đó là vinh hạnh của ta. Tú Hương trong lòng rõ ràng, nàng có thể đi theo Cố Nam Kiều cùng đi sở quốc, đó chính là Cố Nam Kiều tín nhiệm nàng duyên cớ. Vì này phân tín nhiệm, nàng cũng sẽ hảo hảo hầu hạ cô nương. Hai người lại trong chốc lát lời nói, mắt thấy Cố Nam Kiều uống xong trà gừng, Tú Hương lúc này mới bưng cái ly rời đi. Rời đi Cố Nam Kiều phòng, Tú Hương vừa mới đi tới. Trên hành lang, liền gặp Tiêu Dịch Lương. Tú Hương vội vàng hành lễ, Tiêu lão ra. Ngươi đây là đi cấp Kiều muội tặng đồ. Nàng nhưng có bị vừa mới rong tố cấp dọa đến. Tiêu Dịch Lương nhịn không được hỏi. Nhu nhu ánh nến hạ, hẹp hòi hành lang, Tú Hương có thể rõ ràng ngửi được Tiêu Dịch Lương trên người đàn hương vị, nàng có chút khẩn trương, nghe được Tiêu Dịch Lương hỏi chuyện, vội vàng nói, cô nương hết thảy mạnh khỏe, ta đi cấp cô nương đưa trà gừng khi, cô nương đang xem thư. Tiêu Dịch Lương điểm số lẻ, không lại nhiều cái gì, xoay người rời đi. Tú Hương nghe được tiếng bước chân rời xa lúc sau, lúc này mới có chút sợ hãi nâng đầu, nhìn Tiêu Dịch Lương rời đi thân ảnh, má nàng hơi hơi có chút phím hồng. Mưa to hạ cả một đêm, tới rồi lượng thời gian mới dần dần ngừng lại, bởi vì hạ một trận mưa duyên cớ, nước biển nhiều vài phần vẫn đục, đoàn người dùng qua cơm sáng, con thuyền mới chậm rãi bắt đầu chạy lên. Mưa to đương thời khi nghĩ, trận này mưa to ước chừng hạ không. Sai biệt lắm tam sau, con thuyền cũng tới Xuyên Giang nhập cửa biển. So với mặt biển thượng hung hiểm, tới rồi Xuyên Giang về sau đại gia huyền tâm dần dần thả lỏng xuống dưới. Cố Nam Kiều ở trên thuyền đã ở 10 tới, cũng may nàng thích an tĩnh, cũng không cảm thấy nhật tử buồn tẻ, nàng thích như vậy nhật tử, nhưng không đại biểu người khác liền thích. Tỷ như Tô Ngọc Ninh, nàng chính là cái thích chơi đùa người, trước kia ở mặt ra khi, cũng đều là nắm chặt thời gian liền ra bên ngoài. Chạy, hiện tại tới rồi nơi này, trừ bỏ ngay từ đầu khi còn có vài phần tò mò, mỗi không phải ở đuôi thuyền câu cá chính là ở đầu thuyền xem bọt sóng, hiện tại này đó phong cảnh nàng sớm đã xem biến, nên chơi cũng đều chơi đã trở lại, cả người liền có vẻ có vài phần hứng thú giả rời. Này không, vừa mới vào Xuyên Giang, Tô Ngọc Ninh liền chạy tới Cố Nam Kiều phòng, nhịn không được nói, Kiều tỷ tỷ, chúng ta khi nào đến Sở Quốc a? Hẳn là nhanh đi. Cố Nam Kiều lấy ra một chương Tam Quốc bản đồ, chỉ vào bọn họ hiện tại con thuyền nơi vị trí, chúng ta hiện tại hẳn là ở chỗ này, từ nơi này đến Sở Quốc thoạt nhìn không xa lắm, phỏng chừng lại có cái năm sáu liền đến Sở Quốc cảnh nội. Trước mấy bởi vì buổi tối không có đi thuyền nguyên nhân, lần này đi ra ngoài thời gian sẽ so với bọn hắn đoán trước thời gian vãn một ít. Tô Ngọc Ninh héo héo nói, ở chỗ này thật sự là quá không thú vị, một chút chơi trò chơi đồ vật cũng chưa ăn. Cố Nam Kiều biết rõ Tô Ngọc Ninh tính tình, buồn cười nói, trước hai ngươi muốn câu cá, Tan Dự không phải cho ngươi chuẩn bị không ít câu cá công cụ sao? Như thế nào câu hai liền không có hứng thú? Nơi này cá đều quá khó câu, ta không nghĩ câu cá. Kiều tỷ tỷ, chúng ta tới rồi tiếp theo cái bến tàu thời điểm, có thể hay không đình thuyền nghỉ tạm cái hai? Ta muốn đi dạo phố. Nàng ở trên thuyền đợi thật sự là sắc trường thảo, cả người đều héo héo, không có một chút tinh thần. Thấy nàng như thế, Cố Nam Kiều đôi mắt sáng ngời, nói, ta nhưng thật ra cho ngươi suy nghĩ một cái hảo ngoạn trò chơi, có thể làm ngươi tống cổ nhàm chán thời gian. Cái gì trò chơi? Vừa nghe có hảo ngoạn, Tô Ngọc Ninh đôi mắt nhất thời liền sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Nam Kiều, hận không thể lập tức liền thưởng thức lên. Còn cần một chút đồ vật. Ta đi tìm Tăng Dự làm hắn giúp ta chuẩn bị, mình buổi sáng ngươi tới tìm ta sẽ dạy ngươi chơi. Cố Nam Kiều nói, Tô Ngọc Ninh vừa nghe, vội không ngừng ứng hạ, cao cao hơn trong tâm khai. Cố Nam Kiều thu, thập một chút mặt bàn, lại xoa xoa xiêm y, bước chân nhẹ nhàng mà hướng cửa đi đến. Tăng Dự cùng Tiêu Dịch Lương đang ở đôi thuyền cá nướng, bọn họ cá nướng thủ pháp cùng Cố Nam Kiều sở sẽ có điều bất đồng, bất quá cá nướng phiêu ra mùi hương, như cũ là làm người thèm nhỏ rãi. Nghe được tiếng bước chân, Tiêu Dịch Lương chuyển qua đầu, nhìn đến Cố Nam Kiều khi, rất là kinh ngạc, Kiều muội, ngươi như thế nào lại đây? Khí lạnh, ngươi ra cửa khi hẳn là nhiều xuyên hai kiện xiêm y, không biết là dựa vào gần phương Bắc, vẫn là bởi vì thời gian dài ở thủy thượng bay duyên cớ, trong khoang thuyền độ ấm nhưng thật ra còn hảo, nhưng ra khoang thuyền, tới rồi này đó rộng lớn nơi, gió lạnh giống như dao nhỏ giống nhau thổi qua tới, gương mặt xinh đâu. Cố Nam Kiều cười nói, ta hồi lâu đều không có ra tới đi lại, ở trong phòng đãi lâu lắm, cảm giác có chút buồn, cho nên ra tới đi một chút, ngươi nhưng đến chú ý thân thể. Tiêu Dịch Lương khiến cho Tăng Dự đi cấp Cố Nam Kiều chuẩn bị một cái lò sưởi tay, ngươi chưa từng có đi qua Tây Bắc độ ấm hòa khí chờ cùng Mân Châu khác nhau rất lớn, tương đối lạnh, ngươi đến nhiều xuyên một ít. Cố Nam Kiều nhưng thật ra cũng không cảm thấy lạnh, nàng có nội lực hộ thể, mặc kệ bên ngoài độ ấm giảm xuống nhiều ít, nàng cũng không có gì cảm giác. Tựa như hiện tại, Tô Ngọc Ninh đã thay thật dày trang phục mùa đông, Cố Nam Kiều như cũ vẫn là một thân mát mẻ thu trang. Bất quá nàng cũng sẽ không cự tuyệt Tiêu Dịch Lương hảo ý, ở Tăng Dự cầm lò sưởi tay cho nàng khi, nàng cũng tiếp xuống dưới, Tăng Dự thúc thúc nhưng thật ra có khả năng, sự tình gì đều làm được gọn gàng ngăn nắp, có thể thấy được Tăng Dự thúc thúc là một cái cẩn thận người. Cô nương mau tán, Tăng Dự mộc mặt nói, này đó đều là thuộc hạ thuộc bổn phận việc. Một đại nam nhân bị người coi là cẩn thận người, Tăng Dự thật sự là cao hứng không đứng dậy. Nếu không phải Tiêu Dịch Lương bên người không cho phép có nha hoàng hầu hạ, làm sao cần sự tình gì đều đến hắn nhất nhất an bài. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, nhà mình lão ra trừ bỏ niên thiếu thời điểm bên người theo hai cái nha hoàn, sau lại cưới thê về sau, liền đem nha hoàn tất cả đều đuổi rồi, tới rồi hiện tại, trong phụ nữ quyến ở sở quốc hoàng tử trung cũng là ít nhất, nhưng chính là như vậy kẻ hèn mấy cái thị thiếp, cũng đều cùng bài trí vô dị. Ngay cả tục cưới kế vương phi cũng bất quá là cái bài trí thôi, Tiêu Dịch Lương trên cơ bản cũng chưa như thế nào đi qua nàng. Sân, liền tính đi, cũng đều là vì quận chúa sự tình. Kiều Mùi, ngươi không tới tìm ta, ta cũng phải đi tìm ngươi, lại quá mấy chúng ta liền đến sở quốc, chờ tới rồi lạc thành, ngươi trước cùng ta đi hoàng cung trông thấy ngươi tổ phụ như thế nào. Tiêu Dịch Lương lo lắng Cố Nam Kiều sẽ sợ hãi, dù sao cũng là lần đầu tiên thấy tử, không mạng Nam Kiều, chính là những cái đó mới mãn kinh hoa các học sinh, cũng đều sẽ sợ tới mức chân mềm. Hắn tuy thân cư địa vị cao, nhưng còn xem như một cá nhân. Từ người, ta đã viết bồ câu đưa thư đưa đi Thái tử Hoàng Huynh, nói vậy Thái tử Hoàng Huynh đã đem chuyện của ta thuật lại cho Phụ Hoàng. Ngài quyết định liền hảo, ta đều nghe ngài. Cố Nam Kiều giọng nói êm ái, cũng không có kháng cự cùng không cao tâm ý tư. Tiêu Dịch Lương nhìn, trong lòng thở dài, kế tiếp nói liền có chút không tiện mở miệng, nhưng là những việc này hắn vẫn là đến, hiện tại không đợi tới rồi lạc thành nhắc lại. Vậy đã muộn, Kiều Mùi, tên của ngươi nhưng cần sửa lại. Chúng ta Tiêu ra này một thế hệ nữ hài tử là minh tự bối, ngươi trở về nhà, nhận tổ tông, tên muốn Thường Ngọc Điệp, tổng không thể viết Cố Nam Kiều tên này. Cố Nam Kiều ngẩn người, nhưng thật ra không nghĩ tới vấn đề này, nàng nghiêm túc suy tư trong chốc lát mới nói, tên này theo ta rất nhiều năm, đối ta ý đồ đến nghĩa bất phàm, bất quá ngài cũng có đạo lý, trở về nhà, nhận tổ tông, lại dùng tên này không ổn. Không bằng như vậy nhưng hảo, tên này dùng làm ta danh, đại danh nói, ngài tới, lấy là được. Tiêu Dịch Lương tự nhận là minh bạch Cố Nam Kiều ý tứ, nàng có thể là luyến tiếc tên này, rốt cuộc từ tên này bắt đầu, nàng quá thường cùng trước kia không giống nhau sinh hoạt, có người nhà, có ấm áp, cho nên nàng đối tên này cảm tình rất sâu. Không nghĩ tới, Cố Nam Kiều tên này đã theo nàng 30 cái năm đầu, nàng từ ngàn năm ở ngoài độc thân tiến đến, trừ bỏ mảng đầu óc vứt đi không được ký ức. Còn có kia một thân xuất thần nhập hóa y thuật ở ngoài, cũng chỉ có tên này làm bạn nàng. Dài nhất thời gian, từ nàng xuất thân bắt đầu, chính là kêu tên này. Nàng không muốn đổi tên, cũng không muốn sửa họ, nàng là Cố Nam Kiều, mặc kệ đi đến nơi nào nàng đều là Cố Nam Kiều. Nhưng đồng thời nàng lại là Khúc Đại Nữ, là Tiêu Dịch Lương bị mất 15 năm nữ nhi, nàng tưởng, nếu là nguyên thân còn ở trên đời này, tất nhiên sẽ vạn phần kinh hỷ cùng Tiêu Dịch Lương trở về. Tất nhiên sẽ đồng ý đổi tên, nàng là nàng, lại không phải nàng, cho nên chỉ có thể đưa ra yêu cầu này. Cũng may, Tiêu Dịch Lương tuy rằng hơi có chút mất mát, nhưng cũng đáp ứng rồi xuống dưới, nhìn Cố Nam Kiều nở rộ miệng cười, Tiêu Dịch Lương tâm tình cũng hảo vài phần, chỉ cần Kiều Mùi cao hứng, hắn liền cao hứng, vui vẻ. Xong rồi chuyện này, đuôi thuyền lại an tĩnh xuống dưới, chỉ có hỏa thượng con cá tản mát ra nồng đậm mùi hương. Cố Nam Kiều hít hít cái mũi, đột nhiên có chút đói bụng, Tang Dự thúc thúc, chúng ta khi nào có thể khai ăn à? Nàng là thật sự muốn ăn. Tang Dự cười nói, lại chờ 15 phút thì tốt rồi, cô nương ở chỗ này từ từ, thủ hạ đi cho ngài lấy chút nước trái cây lại đây. Xong, lập tức hưng phấn hướng trong khoang thuyền chạy tới. Cố Nam Kiều nhìn hắn bóng dáng, nhướng mày nói, nước trái cây, Mặc công tử cùng chúng ta ngươi thích uống nước trái cây. Tang Dự liền bị chứ, bất quá từ lên thuyền về sau, khí dần dần chuyển lãnh, Tang Dự sợ ngươi hỏng rồi dạ dày, liền không có đem nước trái cây đưa lại đây cho ngươi. Tiêu Dịch Lương ho nhẹ hai tiếng nói, chính yếu, nguyên nhân vẫn là tìm không thấy áp dụng với làm nước trái cây, Tang Dự thí nghiệm hồi lâu đều không có thành công, cũng may trước hai bọn họ nhập xuyên giang bến tàu thời điểm, Tang Dự thấy bến tàu có không ít bán quả quýt thương nhân, liền mua hai đại sọt quả quýt. Rốt cuộc bọn họ ngồi thuyền khi chuẩn bị trái cây đều là quả táo loại này trái cây. Nếu là ở Cố Nam Kiều trước kia sinh hoạt thời đại, tự nhiên là có thể dùng ép nước cơ cấp ép ra nước trái cây, nhưng là ở chỗ này, Mặc Ngọc Hành là làm một cái giản dị bản ép nước cơ, nhưng thật đúng là chính là lấy quả táo này đó trái cây không biện pháp. Tang Dự thúc thúc có tâm, Cố Nam Kiều rủ mi cười nhạt, ôm lò sưởi tay, ngồi ở một bên, tựa như một bức cung nữ đồ. Tiêu Dịch Lương nhìn nàng, lòng có chút đau, Cố Nam Kiều cũng không bài xích Tang Dự mấy người, đối hắn bên người này đó hộ vệ đều là một ngụm một cái thúc thúc kêu, duy độc đối hắn, không chịu kêu hắn một tiếng cha, thậm chí liền thúc thúc cũng không chịu kêu. Tiêu Dịch Lương trong lòng xác thật là có điểm không thoải mái, nhưng là hắn lại có thể như thế nào đâu. Chuyện này trung quy là hắn sai, nếu không phải năm đó hắn đánh mất Cố Nam Kiều, tạo thành nay cục diện, Cố Nam Kiều cũng sẽ không tuổi liền tao ngộ nhiều như vậy kiếp nạn. Hắn có tội, Cố Nam Kiều oán hắn hận hắn đều là hẳn là. Nhưng nhận thức lâu như vậy, Cố Nam Kiều lại trước nay không có đối hắn biểu hiện ra hận ý, cùng hắn quan hệ cũng không quá thân cận, cái này làm cho Tiêu Dịch Lương trong lòng thấp thỏm không thôi, chẳng sợ hiện tại Cố Nam Kiều nguyện ý cùng hắn hồi sở quốc, hắn trong lòng cao hứng, lại lo lắng chính mình nơi nào làm được không tốt, Cố Nam Kiều đột nhiên sẽ phải rời khỏi. Liền ở hai người trầm mặc thời điểm, Tang Dự đã trở lại, còn phụng một ly nước chanh. Nước chanh đặt ở Cố Nam Kiều trước mặt trên bàn, Tang Dự lập tức cầm chủy thủ về tới cá nướng phía trước, tả hữu phiên phiên, cười tẩm tỉm nói, lão ra, cô nương, cá nướng đã nướng hảo. Vậy khai. Ăn đi. Tiêu Dịch Lương ánh mắt ôn nhu nhìn Cố Nam Kiều, vốn dĩ tưởng nướng hảo về sau đưa đi ngươi phòng, hiện tại ngươi ra tới, chúng ta liền ở chỗ này dùng ăn như thế nào? Ân. Cố Nam Kiều cười cười, tiếp nhận Tang Dự đưa qua cá nướng, từng ngụm ăn lên. Nhập khẩu khi có chút năng, hương vị là thật sự thật không tồi, lại giòn lại tô, cá im liêu hẳn là cũng thật không tồi. Cố Nam Kiều ăn một lát, thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt. Nhìn không ra tới Tang Dự một đại nam nhân, cư nhiên, có một tay tốt như vậy cá nướng kỹ thuật. Tang Dự thúc thúc, ngươi này tay nghề thật sự là không tồi, ta đều có điểm tưởng cùng ngươi kết phường khai cái cá nướng cửa hàng, ta tin tưởng có ngươi cái này kỹ thuật gia nhập, cá nướng cửa hàng sinh ý nhất định sẽ rực rỡ. Ăn ngon như vậy cá nướng, sao có thể không người thưởng thức đâu. Đến lúc đó nàng liền cầm bàn tính, chờ tiền vô như nước. Cô nương thích, đó là thuộc hạ vinh hạnh. Tang Dự vẻ mặt sợ hãi nói, cô nương nhìn chúng thuộc hạ kỹ, thuộc, là thuộc hạ phúc khí, thủ nghệ của ngươi xác thật thực hảo, cùng nhà ta mặc ca ca tay nghề có đến liều mạng. Cố Nam Kiều cười tủm tỉm nói, lời nói thời điểm, lại từng ngụm ăn lên, cá nướng chính là muốn sấn nhiệt ăn, chờ cá lạnh về sau kia hương vị liền đại không giống nhau, không chỉ có mùi tanh nồng đậm, vị cũng không có như vậy hảo. Cố Nam Kiều ăn đến vui vẻ, Tiêu Dịch Lương thấy vậy rất là cao hân, Tang Dự, Kiều muội thích thủ nghệ của ngươi, ngươi về sau liền thường xuyên nướng đi. Đừng đừng đừng, cá nướng quá thường hỏa, thường xuyên ăn không thể được, ta hiện tại ăn xong rồi, đợi chút còn phải chuẩn bị một chén trà lạnh tiêu tiêu thực hàng hỏa. Cố Nam Kiều cười duyên nói, ta chuẩn bị không ít trà lạnh ở trong phòng, đợi chút cho các ngươi đưa chút lại đây. Đa tạ cô nương ban thưởng. Tang Dự vui mừng quá đổi nói, nhà mình cô nương chế tạo ra tới trà lạnh, kia tất nhiên không phải vật phàm, khẳng định so với hắn ở bên ngoài uống trà lạnh hảo. Cố Nam Kiều làm trà lạnh xác thật hiệu quả thật tốt, chính là hương vị có chút không dám khen tặng, lại khổ lại xác, Tang Dự hiện tại còn không có uống qua, tự nhiên là không biết này trà lạnh có bao nhiêu khó uống lên, chờ hắn uống qua về sau, sợ là không bao giờ nguyện ý uống nhiều một lần. Tang Dự thúc thúc, ta muốn làm mấy cái quả cầu. Không biết nơi nào có xinh đẹp gà cảnh cái đuôi, vòng đi vòng lại hơn phân nữa, ăn cũng ăn, uống cũng uống, Cố Nam Kiều rốt cục ra chính mình ý đồ đến. Tang Dự cười nói, chuyện này bao ở thuộc hạ trên người, không biết cô nương muốn mấy cái quả cầu, 3-5 cái đi. Cố Nam Kiều tính ra một chút Tô Ngọc Ninh lực phá hoại, bảo thủ phỏng trừng nói. Tang Dự gật đầu, Minh liền đưa cho cô nương. Sự tình xong rồi, Cố Nam Kiều cũng ăn no, nàng đứng ở đuôi thuyền nhìn hai bờ sông phong cảnh. Cảm thụ được gió lạnh phất quá gương mặt, tóc đen ở trong gió bay múa. Tang Dự thấy Tiêu Dịch Lương cũng ăn xong rồi, tay chân lanh lẹ đem cái bàn thu thập sạch sẽ, nhanh chóng trốn. Tiêu Dịch Lương có nghĩ thầm muốn cùng Cố Nam Kiều chữa trị cha con chi tình, tự nhiên sẽ không độc lưu Cố Nam Kiều một người ở chỗ này. Hắn đi theo đứng ở Cố Nam Kiều bên người, Cố Nam Kiều nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi muốn mang ta đi thấy tổ phụ tổ mẫu, ta đây có phải hay không hẳn là cho bọn hắn chuẩn bị điểm lễ vật? Không cần, bọn họ hẳn là cho ngươi chuẩn bị lễ vật mới đúng. Tiêu Dịch Lương nói, bọn họ là trưởng bối, ta nếu là không cho bọn họ tặng lễ vật, có phải hay không không tốt lắm a? Có thể hay không trọc bọn hắn không cao hứng? Cố Nam Kiều có chút buồn rầu nói, đi tới rồi một cái xa lạ địa phương, kia hai vị vẫn là sở quốc tối cao quyết sách giả. Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình biểu hiện muốn hảo một chút, tranh thủ bọn họ đối chính mình ấn tượng tốt một chút. Không chừng về sau nhật tử sẽ không như vậy khổ sở. Một cái hoàng thượng cùng hoàng hậu thích cháu gái, tổng so một cái không thích cháu gái tốt hơn quá nhiều. Chỉ cần là ngươi, bọn họ liền sẽ không thích. Tiêu Dịch Lương chắc chắn nói, phụ hoàng coi trọng nam vực, muốn cùng nam vực đánh hảo quan hệ, tự nhiên là sẽ không cấp Cố Nam Kiều sắc mặt xem, đặc biệt là ở cái này thời điểm mấu chốt. Còn đừng, này hết thảy giống như Tiêu Dịch Lương lời nói, lúc này Sở Quốc Lạc thành hoàng cung bên trong, bệnh tật thái tử đang ngồi ở một bên, hắn đem Tiêu Dịch Lương gửi tới bộ câu đưa thư đưa cho Sở Hoàng xem. Sở Hoàng là lần đầu tiên biết chuyện này, hắn sắc mặt thập phần không tốt, đôi tay nắm tay, trong mắt phục ra da nồng đậm khói mù, Cẩn Vương lời nói là thật sự. Hồi phụ hoàng, hẳn là không giả, năm trước cuối năm nam vực đã người tới, bất quá ở nghiệm Tiêu Minh Thu lúc sau, lại không có bên dưới, thậm chí nam vực sứ thần còn trước tiên rời đi. Thái tử cung cung kính kính đáp lời. Đối với chuyện này Sở Hoàng cũng là ký ức hãy còn mới mẻ, rốt cuộc bọn họ xuất ngoại mà chỗ cằn cỗi, muốn phát triển hoặc là chính là cắn nút Đại Tề, hoặc là chính là đánh hạ nam vực. Cắn nút Đại Tề bọn họ tạm thời làm không được, đánh hạ nam vực vậy càng không thể nào nói đến. Nam vực trăm năm trước đã trải qua trận chiến ấy lúc sau, nam vực đã không phải trước kia nam vực, hiện tại bọn họ sức chiến đấu so xuất ngoại còn càng cường hãn, theo có thể cùng Liêu quốc cùng so sánh. Sở Hoàng trong lòng là sợ hãi đến không được, hắn minh bạch này 20 năm qua nam vực đối Sở Quốc khách khách khí khí, còn không phải là bởi vì hắn kia không biết cố gắng ngủ hoàng tử, cưới Ánh Nguyệt tộc Lang Thanh Vu. Ở Lang Thanh Vu qua đời lúc sau, Ánh Nguyệt tộc người hy vọng Lang Thanh Vu cùng Tiêu Dịch Lương hài tử có thể tiếp nhận chức vụ Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng vị trí, cũng chính là bởi vì chuyện này, Sở Quốc cùng nam vực chi răng quan hệ hòa hoãn không ít. Ít nhất bọn họ Sở Quốc thương nhân muốn ra biển vận hóa gì đó, có thể từ nam vực mượn đường đi. Mà hắn cũng bởi vì Tiêu Minh Thu là nam vực tương lai người thừa kế, đối nàng là các loại yêu thương, chẳng sợ Cẩn Vương phủ chỉ có như vậy một cái con gái duy nhất, nhưng bởi vì nàng phía sau có nam vực mọi người chống lưng, Sở Hoàng cũng không dám quá bức bách Tiêu Dịch Lương sinh nhi tử. Ai có thể nghĩ đến, nhiều năm yêu thương, tới rồi hiện tại bọn họ mới phát hiện, cùng hắn huyết mạch tương liên cháu gái, đã sớm bị người cấp đổi đi rồi. Sở Hoàng sắc mặt khó coi đến không được, không chỉ là bởi vì hoàng gia dưỡng một cái không biết từ đâu tới đây hài tử, còn có chính là hoàng quyền bị người khiêu khích. Nàng kham, hắn ruột thịt cháu gái, cư nhiên ở 3 tháng đại thời điểm đã bị người đổi đi rồi, mà bọn họ ai đều không có phát giác, lần này cần không phải bởi vì nam vực người xuất hiện. Kia, Sở Hoàng cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ là cái dạng gì. Thái tử, nếu Cẩn Vương lời nói là thật, vậy ngươi liền đi cho chẩm hảo hảo tra tra, nhìn xem đến tột cùng là ai ở sau lưng phá rối, nhất định phải đem người này cấp tìm ra. Sở Hoàng cũng không phải là không có trí tuệ người, hắn đôi mắt nhíu lại, một mặt sắc bén tri sắc chợt lóe mà qua, liền từ Tiêu Minh Thu bên người tra khởi. Chẩm cũng không tin, sau lưng người hao hết tâm lực đem nàng đổi vào Cẩn Vương phủ, nhất định sẽ không mặc kệ nàng mặc kệ, Cẩn Vương phủ người, một cái đều không được buông tha, một cha được đế. Thái tử vội vàng đứng lên, chắp tay ứng hạ, chờ thái tử sau khi rời khỏi, Sở Hoàng lại đưa tới hắn nhất tin cậy cẩm y vệ, làm cho bọn họ giúp đỡ đi cha. Chuyện này không thể biết rõ ràng, hắn thật đúng là, chính là đêm không thể ngủ. Nhìn trên tay tờ giấy, Sở Hoàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, Cẩn Vương đứa nhỏ này à, thật đúng là có thể tàn sự, chính hắn đều tìm hơn nửa năm, cho tới bây giờ tìm được rồi nhân tài đem tin tức truyền quay lại tới. Sở Hoàng thở dài, nhịn không được nghĩ, cũng không biết vị này vừa mới tìm trở về cháu gái, tính tình được không, thích cái gì, cái này Cẩn Vương làm việc chính là không bền chắc, này đó chuyện quan trọng một mực không đề cập tới, đảo còn nhớ rõ chờ bọn họ đã trở lại, muốn mang nàng tiến cung tới vấn an. Kia hắn hẳn là cấp vị này, nhận hết ủy khuất cháu gái chuẩn bị một phần cái gì lễ vật tương đối hảo. Bất quá tin tức này hiện tại không thể truyền ra đi, Sở Hoàng yên lặng nghĩ, cũng chỉ là đưa tới tổng quản thái giám, làm hắn đi thỉnh hoàng hậu nương nương lại đây một tự. Sở Quốc trong hoàng cung đã xảy ra cái gì, trừ bỏ Sở Hoàng cùng hoàng hậu nương nương vô làm biết, xa ở trên mặt sông đi thuyền Cố Nam Kiều đoàn người càng thêm sẽ không biết. Từ Cố Nam Kiều cấp Tô Ngọc Ninh chuẩn bị mấy cái quả cầu lúc sau, Tô Ngọc Ninh cuối cùng là không như vậy nhàm chán, lôi kéo Hoa Nguyệt cùng Diêu Băng ở đuôi thuyền đá quả cầu. Thời gian ở bất chi bất giác trung liền đi qua, này một trạng vạn, con thuyền đã sắp chạy rời đi Đại Tề, tiến vào Sở Quốc. Đại Tề cùng Sở Quốc chi gian biên giới tuyến cũng cực kỳ rõ ràng trong sáng, Sở Quốc núi cao rừng rậm, dòng nước chảy xiết, Đại Tề bên này phóng nhãn nhìn lại, một mảnh bình nguyên, nước sông cũng đều là không nhanh không chậm chảy xuôi. Tới rồi Sở Quốc địa giới, con thuyền hành tẩu lên tự nhiên là càng thêm cẩn thận, dòng nước cấp, lốc xoáy nhiều, hơn nữa bọn họ vẫn là đi ngược dòng nước, tự nhiên là muốn càng thêm chú ý. Bất quá những việc này Tang Dự đều sẽ an bài hảo, không cần Cố Nam Kiều nhọc lòng, nàng chỉ lo mỗi ăn ăn uống uống vui vui vẻ vẻ sinh hoạt là được. Lời nói là như vậy, Cố Nam Kiều lại so với trước kia càng thêm bận việc lên, nàng không biết nên cấp Sở Hoàng cùng Hoàng Hậu nương nương chuẩn bị cái gì lễ vật, tuy rằng Tiêu Dịch Lương không cần chuẩn bị, nhưng nàng cũng không thể thật sự liền cái gì đều không chuẩn bị. Bọn họ có thể hay không dùng là một chuyện, nhưng là nàng cũng cần thiết có điều tỏ vẻ. Suy nghĩ vài, Cố Nam Kiều vẫn là bắt đầu làm chính mình nhất am hiểu thuốc viên. Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương ước chừng đã gần 60 tuổi, thân thể tự nhiên không thể cùng tuổi trẻ thời điểm so sánh với, nàng cũng liền chuẩn bị một ít bổ khí nâng cao tinh thần thuốc viên đưa cho bọn họ. Nàng là nghèo hài tử xuất thân, đến bây giờ mới thôi, chính mình sợ có được hết thảy đều là chính mình dốc sức làm xuống dưới, Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương cái gì chưa thấy qua, cái gì thứ tốt cái gì. Nàng đưa cho bọn họ đồ vật quý trọng cùng không trước không, nhưng là nhất định phải biểu đạt ra bản thân tâm ý cùng kính ý, mà nàng là y giả, nhất am hiểu không gì hơn chế tác này đó thuốc viên. Tô Ngọc Ninh tự hồ biết Cố Nam Kiều ở vội sự tình, cho nên cũng chưa từng có đến quấy rầy, còn chi kỷ ly Cố Nam Kiều phòng xa một ít. Ở tiến vào Sở Quốc địa giới một lúc sau, này dạng sáng liền đã xảy ra một sự kiện ngoài ý muốn sự tình. Càng đi tây bắc phương hướng đi, khí từ từ rét lạnh, Tô Ngọc Ninh mấy người cũng cực nhỏ ra khoang thuyền, mọi người đều tránh ở trong khoang thuyền chơi đùa. Minh thời gian, người trên thuyền đều tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, đột nhiên nơi xa truyền đến luyện kiếm chạm vào nhau thanh âm. Ly đến tựa hồ có chút xa, nhưng là Cố Nam Kiều nội lực thâm hậu, nàng lập tức liền nghe được. Bên ngoài có người ở đánh nhau. Đây là Cố Nam Kiều trong đầu hiện ra cái thứ nhất ý niệm. Nhưng thật mau Cố Nam Kiều liền phản ứng lại đây, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Bọn họ hiện tại cũng không phải là ở trên đất bằng, mà là ở xuyên giang hai bờ sông trừ bỏ bến tàu ở ngoài, cũng không có trọng thành trọng trấn, có bất quá là núi non trùng điệp. Ở như vậy địa phương sẽ phát ra như vậy tiếng vang hiển nhiên, rất là không giống bình thường. Cố Nam Kiều khoác một kiện xiêm y liền đi ra ngoài, vòng qua hành lang, không đợi nàng ra khoang thuyền liền thấy được Tiêu Dịch Lương cùng Tang Dự. Kiều Mùi, đem ngươi cấp đánh thức. Tiêu Dịch Lương hơi có chút xin lỗi nói, phía trước đã xảy ra một chút ngoài ý muốn tình huống, Tang Du đã tiến đến tra xét, chúng ta ở chỗ này chờ tình huống. Tang Du cũng là Tiêu Dịch Lương bên người tín nhiệm nhất hộ vệ chi nhất, so với Tang Dự bên người bảo hộ Tiêu Dịch Lương, Tang Du còn lại là đang âm thầm bảo hộ, một ít nguy hiểm sự tình, cũng đều là Tang Du đi giải quyết. Không có việc gì. Cố Nam Kiều lắc đầu, ngoan ngoãn đứng ở Tiêu Dịch Lương bên người. Không có nhiều lời nữa, Tiêu Dịch Lương còn có tâm tình cùng Cố Nam Kiều cười, thấy nàng thần sắc có chút uể oải, nhịn không được chút đầu thú sự tình, đầu nàng vui vẻ. Cố Nam Kiều minh bạch Tiêu Dịch Lương dụng tâm lương khổ, cũng đánh lên tinh thần nhìn phía trước. Thật mau Tang Du liền trở về báo cáo, nói, lão ra, phía trước một cái thuyền bị kẻ xấu công kích, y thuộc hạ chứng kiến, bọn họ hẳn là giang hồ ân oán, cũng không biết là cái gì ân oán. Cư nhiên sẽ nghĩ ra như vậy ác độc biện pháp, ở xuyên giang thượng trực tiếp động thủ. Tiêu Dịch Lương nhíu mày nói, nhưng có thấy rõ ràng con thuyền người trên là ai? Tang Du lắc đầu nói, con thuyền thượng đèn lồng thượng viết một chữ Diệp, chỉ là Sở Quốc họ Diệp gia tộc còn rất nhiều, thuộc hạ trong khoảng thời gian ngắn còn không thể tra ra. Đến tột cùng là cái nào Diệp ra? Tiêu Dịch Lương nhíu mày nói, mặc kệ là giang hồ ân oán cũng hảo, vẫn là chuyện khác. Bọn họ lựa chọn ở cái này thời gian điểm xuống tay, hiển nhiên chuyện này là không thể gặp quan, Tang Du ngươi chọn lựa tuyển một ít người tiến đến hỗ trợ, nhất định muốn đem những cái đó kẻ xấu cấp đánh gục. Hắn là Sở Quốc Cẩn Vương, loại chuyện này không đụng tới liền tính, nhưng đụng phải, hắn tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, chỉ là không đợi người của hắn hành động, ai biết cách không bay tới một mũi tên vũ, trực tiếp hướng Cố Nam Kiều ngực mà đi. Tiêu Dịch Lương trong lòng cả kinh, một phen lôi kéo khai Cố Nam Kiều, bởi vì tránh né trễ, Tiêu Dịch Lương cánh tay bị tiễn vũ hoa bị thương, cánh tay thượng tràn ra màu đỏ tươi. Minh thời gian, đúng là người buồn ngủ tràn lan thời điểm, Cố Nam Kiều tuy rằng là đi lên, nhưng là tinh thần không tốt lắm, vừa mới tiễn vũ bay qua tới thời điểm, Cố Nam Kiều trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là chính là đã quên tránh đi. Chờ nàng bị Tiêu Dịch Lương lôi kéo khai sau, Cố Nam Kiều mới có chút hồi qua thần, nàng ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là Tiêu Dịch Lương nhuộm thành màu đỏ cánh tay. Kiều muội, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Tiêu Dịch Lương lòng còn sợ hãi nói, đừng sợ đừng sợ, không có việc gì không có việc gì. Nhìn đến Cố Nam Kiều tái nhợt mặt, Tiêu Dịch Lương trong lòng rất là khó chịu, vội vàng chấn an nàng. Cố Nam Kiều hồi qua thần, hơi hơi lắc lắc đầu, ta không có. Việc gì, cha, ngươi còn hảo đi. Chảy nhiều như vậy huyết, miệng vết thương khẳng định rất sâu, chúng ta tiến khoang thuyền đi, ta cho ngươi rửa sạch miệng vết thương. Ta không có việc gì, Kiều muội đừng lo lắng. Tiêu Dịch Lương theo bản năng mà đáp lời, đến một nửa mới như là phản ứng lại đây giống nhau, ngơ ngác nhìn Cố Nam Kiều, không dám tin tưởng nói, Kiều muội, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Ngươi có phải hay không kêu cha ta? Ngữ khí hưng phấn liền cùng cái đại ngốc tử dường như, rất là vui mừng. Cố Nam Kiều có chút ngượng ngùng, nhưng là cũng không có tránh né Tiêu Dịch Lương ánh mắt, nghiêm túc lại chân thành tha thiết hô một tiếng, cha. Tiêu Dịch Lương cảm thấy chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất người, tuy rằng cánh tay hắn bị thương, nhưng là hắn một chút đều không cảm thấy đau, cả người đều lâng lâng lên, nghe được Cố Nam Kiều phải cho cánh tay hắn thường dược, vội vàng đi theo nàng hướng trong khoang thuyền đi đến. Lúc gần đi còn không quên phân phó tang, dù cùng tang dự, các ngươi hai cái chọn lựa một ít người đi đem những cái đó, kẻ xấu cho ta bắt sống, dám thương ta nữ nhi, ta liền sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Tang Dự cùng Tang Du cũng bị vừa rồi một màn sợ hãi, này nếu là cô nương ở chỗ này mất đi tính mạng, hoặc là bị thương, bọn họ vài người, cũng không dám tưởng tượng nhà mình lão ra kế tiếp sẽ làm ra cái gì hành động, cũng may cô nương không có việc gì, lão ra cánh tay lại thiện không nhẹ. Tang Dự cùng Tang Du liếc nhau, đều tự đối. Phương trong mắt đã nhận ra nồng đậm sát khí, nếu đối phương dám động thủ trước, vậy đừng trách bọn họ ra tay không lưu tình, vội vàng điểm vài người tiến đến chóc nã kẻ xấu. Bọn họ cũng không có quên lưu lại một ít người bảo hộ Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều, an toàn. Trong khoang thuyền, Cố Nam Kiều mang theo Tiêu Dịch Lương đi nàng phòng. Bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoa Nguyệt mấy người tự nhiên là nghe được thanh âm, biết Tiêu Dịch Lương bị thương, Hoa Nguyệt vội vàng đi bưng một chậu nước ấm lại đây, nàng còn tưởng giúp đỡ Tiêu Dịch Lương xử lý miệng vết thương, ai biết Tiêu Dịch Lương theo bản năng tránh đi. Hoa Nguyệt cứng đờ, không rõ nguyên do nhìn hắn. Tiêu Dịch Lương cũng cảm thấy chính mình hành vi xác thật là có điểm quá kích, hắn có chút không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, đỏ mặt nói, ta không thói quen có nữ hài tử hầu hạ ta, ngươi vẫn là đi xuống đi, ta chính mình có thể rửa sạch. Hoa Nguyệt do dự, không biết là nên nghe Tiêu Dịch Lương nói rời đi, vẫn là lưu lại giúp đỡ xử lý miệng vết thương. Lời nói gian, Cố Nam Kiều đã ôm Hồng Thúc lại đây, thấy Tiêu Dịch Lương miệng vết thương còn không có xử lý, không khỏi nhíu mày. Hoa Nguyệt vội vàng đem sự tình cùng Cố Nam Kiều hồi báo một hồi, trong lòng thấp thỏm bất an. Nghe xong Hoa Nguyệt trình bày, Cố Nam Kiều kinh ngạc nhìn Tiêu Dịch Lương, từ hồ từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Dịch Lương, đến mặt sau cấp Tiêu Dịch Lương giải độc khi, đều không có nhìn đến Tiêu Dịch Lương bên người xuất hiện quá khác phái sinh vật, giống như có thể tới gần hắn bên người hầu hạ người, cũng chỉ có Tang Dự bọn họ. Cha, ngài là không thói quen có nha hoàng hầu hạ đâu. Vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Cố Nam Kiều khó hiểu nói, nếu ngài không muốn làm Hoa Nguyệt giúp ngài rửa sạch miệng vết thương, ta đây giúp ngài rửa sạch tổng có thể đi. Ngài nhưng không cho cự tuyệt. Tiêu Dịch Lương do dự trong chốc lát, mới gật đầu ứng hạ, Cố Nam Kiều làm Hoa Nguyệt các nàng trừ bỏ, chính mình giúp đỡ xử lý miệng vết thương, cắt khai bị máu tươi nhiễm hồng ống tay áo, Cố Nam Kiều nhìn đến miệng vết thương khi, hốc mắt đau xót, ngón tay run rẩy lên, nàng xem Tiêu Dịch Lương vẫn luôn đều thật bình tĩnh, thần sắc cũng thật nhẹ nhàng, còn tưởng rằng hắn miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, bất quá là bình thường chúng tên thôi, chính là hiện tại nàng cắt khai Tiêu Dịch Lương ống tay áo, nhìn đến chính là một mảnh huyết nhục mơ hồ bộ dáng, hiển nhiên kia chi mũi tên không đơn giản, mặt trên hẳn là có đạo câu, lúc này mới làm cho Tiêu Dịch Lương miệng vết thương như vậy nghiêm trọng. Miệng vết thương sâu như vậy, ngài không đau sao? Cố Nam Kiều tâm cẩn thận cầm khăn cho hắn rửa sạch miệng vết thương, ngón tay run rẩy, nàng cầm khăn nữa cũng không biết nên như thế nào rửa sạch tương đối hảo, miệng vết thương một mảnh mơ hồ, mặc kệ nàng lại như thế nào tâm, Tiêu Dịch Lương nhất định là vạn phần đau đớn. so với Cố Nam Kiều mọi cách cố kỵ, tất cả đau lòng, Tiêu Dịch Lương tắc có vẻ bình tĩnh rất nhiều, hắn mày không nhăn, ngữ khí nhàn nhạt nói, so với trong lòng đau xót, thân thể thượng đau đớn lại tính cái gì. Năm đó hắn mất đi Lang Thanh Vu, chẳng sợ này 15 năm qua, hắn ký ức không ngừng giảm bớt, có thể nhớ kỹ sự tình ít ỏi không có mấy, nhưng hắn như cũ còn rất rõ ràng nhớ rõ về Lang Thanh Vu, một giấc nhớ rõ nàng dung mạo, nhớ rõ nàng lời nói ngữ khí, còn có các loại động tác. Đó là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người, là hắn đặt ở trong lòng chân chi ái chi. Người, so với mất đi nàng khi thống khổ, hiện tại đau đớn, không kịp ngay lúc đó một phần vạn. Cố Nam Kiều động tác mềm nhẹ, tâm cẩn thận cho hắn rửa sạch hảo miệng vết thương, lại cho hắn cánh tay thượng kim sang dược. Cuối cùng dùng băng gạc đem miệng vết thương băng bó hảo, lúc này mới xem như đại công cáo thành. Cố Nam Kiều có chút lo lắng Tiêu Dịch Lương mất máu quá nhiều, cho hắn một cái bổ huyết đan, làm hắn dùng. Tiêu Dịch Lương tín nhiệm Cố Nam Kiều, làm hắn làm gì liền làm gì, rất nghe lời. Chờ xử lý xong rồi miệng vết thương, Cố Nam Kiều lúc này mới khẽ thở dài, nếu ngươi như vậy thích ta nương, vì sao bên người lại xuất hiện khác nữ tử? Cẩn Vương phủ trung vị kia kế vương phi, còn có Chắc phi, thì thiếp này nhưng đều không phải không duyên cớ vô cớ xuất hiện ở trong phủ. Tuy rằng Cẩn Vương phủ ở Sở Quốc các vị hoàng tử vương ra trung ít nhất nữ tử, nhưng Cố Nam Kiều xem Tiêu Dịch Lương đối Lang Thanh Vu dụng tình sâu, thật sự là vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng là Tiêu Dịch Lương quá hồi diễn, vẫn là hắn có khác khổ nhân. Tiêu Dịch Lương nghe được Cố Nam Kiều nói, sắc mặt cứng đờ, tự hồ là có chút ngượng ngùng khởi chính mình hậu viện sự tình, hắn trầm mặc trong chốc lát, trung quy vẫn là mở miệng nói, trong phủ Chắc phi cùng thị thiếp đều là ta đánh thắng trận về sau phụ hoàng ban tặng, ta không hảo chối từ, chỉ có thể đặt ở trong phủ dưỡng, đến nỗi Trần thị, ta là bị người tính kế, ta làm bẩn nàng, bất đắc dĩ, mới cưới nàng. Tiêu Dịch Lương hiện tại là rất lợi hại, nhưng là mười mấy năm trước hắn vẫn là thật yếu ớt, đặc biệt là vừa mới mất đi chính mình tình cảm chân thành ái nhân, khi đó hắn đắm chìm ở bi thống bên trong, cùng bình rượu tử làm bạn, toàn thân đều mạo mùi rượu, mỗi ôm bình rượu tử sống mơ mơ màng màng, hận không thể cùng Lang Thanh Vu cùng ly thế. Liền ở hắn có một ở trong cung uống say lúc sau, cư nhiên cùng Trần Thị nằm ở trên một cái giường, Trần Thị gia tộc tuy không hiện, nhưng là hai người nằm ở một khối, thấy thế nào? Đều như là Tiêu Dịch Lương chiếm Trần Thị tiện nghi, nữ tử danh dự lớn hơn, Trần Thị tỉnh lại về sau lại là một khóc hai nháo ba thắt cổ, chuyện này năm đó ở Lạc Thành truyền chính là ồn ào huyên náo. Vì không cho hoàng thất mất mặt xấu hổ, cho đại gia tăng thêm trò cười, Sở Hoàng liền đem Trần Thị tứ hôn cho Tiêu Dịch Lương, ở Tiêu Dịch Lương vì Lang Thanh Vu giữ đào hiếu ba năm sau, vào Cẩn Vương phủ đại môn. Tuy Trần Thị là như nguyện vào Cẩn Vương phủ đại môn, nhưng là Tiêu Dịch Lương lại trước nay không có ở nàng trong sân qua đêm, đương nhiên, khác Chắc phi cùng thị thiếp hắn cũng không có đi. Này đó nữ nhân dưỡng ở trong phủ, tựa như một đám tinh xảo vật trang trí. Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều, khởi chính mình trong phòng sự tình vẫn là hơi có chút ngượng ngùng, sắc mặt ửng đỏ, một bộ hận không thể tìm cái hầm ngầm toản liêu bộ dáng. Bất quá Cố Nam Kiều nghe lại đối hắn càng thêm đau lòng, cảm thấy Tiêu Dịch Lương cả đời này cũng thật sự là không dễ. Nàng không biết người. Người khác cường đưa cho hắn, cha, cho nên đây là ngươi nhiều năm như vậy, tới bên người đều không mang theo nha hoàn nguyên nhân. Cố Nam Kiều tò mò hỏi. Tiêu Dịch Lương lắc đầu, ta là võ tướng, ở chiến trường thời điểm, cái dạng gì sự tình không có gặp qua, có đôi khi lương thảo vô dụng, ta cũng là đến đi theo bọn lính cùng nhau chịu đói, có đôi khi áo bông không đủ, chúng ta cũng đến cùng nhau chịu đông lạnh, bao nhiêu năm trôi qua, bên người sự tình ta chính mình đều có thể xử lý tốt, liền. Không ở yêu cầu nha hoàn, quan trọng nhất chính là, nha hoàn còn sẽ bán đứng hắn hành tung, trước kia hắn ở trong phủ khi, trên cơ bản đều sẽ cùng trong phủ này đó nữ nhân nhìn thấy mặt, rõ ràng hắn đều cố tình tránh đi, nhưng cố tình những người đó vẫn là có thể tìm được hắn. Tang dự bọn họ là đi theo Tiêu Dịch Lương cùng nhau lớn lên, bọn họ cùng sinh tử cộng hoạn nạn, bọn họ là sẽ không phản bội hắn. Tiêu Dịch Lương có nghĩ thầm muốn tra ra sự tình chân tướng, thực mau liền đem tiền căn hậu quả đều đã điều tra xong. Ở biết là chính mình bên người hầu hạ nha hoàng bán đứng hắn tin tức, Tiêu Dịch Lương trực tiếp liền đem nha hoàng cấp bán đi. Từ đó về sau bên người liền không còn có dùng quá nha hoàng, sở hữu sự tình, không phải chính mình tự tay làm lấy, chính là giao cho Tang Dự bọn họ. Cố Nam Kiều trong mắt xẹt qua hiểu rõ, xử lý tốt Tiêu Dịch Lương miệng vết thương, khoang thuyền bên ngoài đao kiếm thanh cũng đều dần dần biến mất. Hai cha con người còn không có đi ra ngoài, Tan Dự liền lại đây bẩm báo nói, lão ra, cô nương, kẻ xấu đã toàn bộ bắt lấy, phía trước cái kia người trên thuyền, thuộc hạ cũng đã điều tra xong, bọn họ là giang hồ Diệp ra Diệp Bá ra quyến. Diệp Bá, Cố Nam Kiều đột nhiên ra tiếng hỏi, có phải hay không cùng Hải Bang Điêu Hề giảo hợp ở bên nhau Diệp Bá? Là, Tan Dự gật đầu nói, Cố Nam Kiều không thể không cảm thán duyên phận thật là quá kỳ diệu, nàng ở Sở Quốc đắc tội Liêu người cũng chính là Diệp Bá. Không nghĩ tới lần này vừa mới vào Sở Quốc địa giới, liền lại gặp Diệp ra người, cũng không biết gặp được chính là ai. Giang hồ Diệp gia ở Sở Quốc danh khí còn xem như rất cao, đương nhiên đó là trước kia Diệp lão ra tử còn không có ly thế thời điểm, khi đó Diệp gia ở trên giang hồ địa vị cùng hiện tại xưa đâu bằng nay. Nếu không phải Diệp lão ra tử chỉ sinh một cái nữ nhi, Diệp ra to như vậy ra nghiệp, ở Diệp lão ra tử qua đời lúc sau toàn bộ giao cho tới cửa con dễ Diệp Bá. Cũng chính là Diệp Bá tiếp nhận Diệp ra sản nghiệp về sau, Diệp ra bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Diệp Bá căn bản liền không nghĩ chấn hưng Diệp ra, kéo dài Diệp lão ra tử dây nguyện, hắn tiếp nhận về sau, trừ bỏ ngay từ đầu kia mấy năm hắn còn coi như là cẩn trọng, chờ đến toàn bộ tiếp nhận Diệp ra sự tình về sau, hắn liền thay đổi, cùng trước kia hắn khác nhau như hai người. Đầu tiên là cùng Hải Bang Điêu Hề giảo hợp ở cùng nhau, sau lại sinh Hà Lựu xảo tình. Từ ở bên ngoài có nữ nhi lúc sau, Diệp Bá càng là toàn tâm toàn ý giúp, đỡ Điêu Hề mẹ con. Đối chính mình nguyên phối phu nhân, đó là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, chỉ là vị này nguyên phối phu nhân tuy rằng mềm yếu, nhưng là mười mấy năm qua, nàng như cũ còn hảo hảo tồn tại. Diệp ra thuyền đã hủy hoại, Diệp ra người đối với ra tay tương trợ Tan Dự mấy người rất là cảm kích, ở Cố Nam Kiều cho phép hạ, Diệp ra người cũng đều chuyển qua bọn họ trên thuyền. Lần này bị tập kích Diệp ra người là Diệp Bá thê tử cùng nữ nhi. Diệp phu nhân khuê danh Diệp Như Mây, nàng tính tình cùng nàng tên giống nhau như đúc, hiền hòa thanh nhã, chẳng sợ tao ngộ tới rồi chặn giết, Diệp Như Mây biểu hiện cũng rất là bình tĩnh. Nàng cấp Tiêu Dịch Lương hành lễ, cảm tạ Tiêu Dịch Lương bọn họ thu lưu tri ân. Khách sáo nói mấy câu, Tiêu Dịch Lương hỏi Diệp Như Mây một ít bén nhọn vấn đề, đối mặt Tiêu Dịch Lương vấn đề, Diệp Như Mây cũng bất quá nhẹ nhàng bâng quơ sơ lược. Thấy Diệp Như Mây mặt mang ủ rũ, Cố Nam Kiều liền làm Tan Dự cho bọn hắn an bài phòng. Dù sao tự, nơi này đến Lạc Thành còn có tam lộ trình, không nóng nảy với nhất thời. Bất quá lần này gặp mặt, lại làm Cố Nam Kiều đối Diệp Như Mây sinh ra rất lớn đổi mới, đều Diệp phu nhân tính tình yếu đuối, đối Diệp Bá ở bên ngoài làm sự tình nàng đã biết, cũng chỉ có thể nén giận chịu đựng, không dám cùng Diệp Bá ầm ĩ, nhưng lần này gặp mặt. Lại làm Cố Nam Kiều cảm thấy Diệp Như Mây không phải một cái đơn giản người, xem nàng kia bình tĩnh biểu tình, không kiêu ngạo không xiểm định chuyện này, vững vàng, ngữ khí, tựa hồ sở chuyện này cùng nàng không quan hệ. Như vậy nữ nhân cũng sẽ không là đơn giản người. Đây là một cái có ý tứ nữ nhân, Cố Nam Kiều cảm khái nói, không biết Diệp Bá có biết hay không chính mình thê tử là cái dạng gì người đâu. Ta xem Diệp phu nhân vừa mới bình tĩnh tự nhiên biểu tình, liền biết nàng tuyệt đối không đơn giản. Cô nương, Diệp gia ở Sở Quốc giang hồ lực ảnh hưởng cực đại, cùng Sở Quốc không ít người ra quan hệ đều cực hảo, bất quá kia đều là Diệp lão ra tử. Trên đời khi đánh hạ cơ sở, này mười mấy năm qua, Diệp Bá tiếp nhận Diệp ra sự tình, lại đem Diệp ra làm cho chướng khí mù mịt. Tang Du nói, Diệp Bá tự cho là chính mình khống chế Diệp ra, kỳ thật Diệp ra chân chính đương ra người là Diệp phu nhân. Đúng không? Kia nếu sự thật là cái dạng này lời nói. Kia năm đó Diệp lão ra tử qua đời khi, vì sao đem hắn vài thập niên nội lực tất cả đều truyền cho Diệp Bá? Cố Nam Kiều khó hiểu hỏi, này liền quan hệ đến Diệp ra bí tân. Tang Du nghĩ nói, Diệp lão ra tử năm đó dưới gối chỉ có Diệp Như Mây như vậy một cái nữ nhi, Diệp ra tuy rằng đang ở giang hồ, nhưng là trong tay thế lực không ít, ra tài bạc triệu, Diệp ra toàn dựa Diệp lão ra tử một người chống đỡ, khi đó Diệp phu nhân tuổi nhỏ, nàng tuy thông tuệ. Nhưng là nàng đoản bản cũng rõ ràng, Diệp phu tha thân thể không thích hợp tập võ. Vì không cho Diệp ra bạc triệu ra tài rơi vào người khác tay, Diệp lão ra tử ngàn chọn vạn tuyển tìm được rồi Diệp Bá, hắn khi. Đó chính là cái khất cái, bồi dưỡng mấy năm, thấy hắn là tập võ hạt giống tốt, mà hắn vừa lúc đầu óc đơn giản, làm việc lỗ mãn, Diệp lão ra tử liền đem chính mình ái nữ đính hôn cho hắn. Diệp Bá tuy rằng là tập võ hạt giống tốt, nhưng là hắn bị Diệp lão ra tử nhặt về đi thời điểm tuổi đã không được, cho nên tiến bộ không nhiều lắm. Diệp lão ra tử lo lắng cho mình đi rồi, hắn không có biện pháp bảo vệ cho Diệp ra ra sản, liền đem chính mình nội lực toàn bộ truyền cho hắn. Diệp lão ra tử cũng không nghĩ tới, chính mình chọn lựa kỹ càng tới cửa con rể, ở hắn qua đời vài năm sau liền phản bội hắn nữ nhi, thậm chí còn cầm Diệp ra nhân mạch vì hắn tình tha hại giúp lót đường. Diệp lão ra tử nếu là biết những việc này, chắc chắn nhịn không được tự trong quan tài bò ra tới, tìm Diệp bá tính sổ. Diệp phu nhân thoạt nhìn tính tình mềm mại, nhưng nàng tâm tính cứng cỏi, ở đã biết Diệp bá phản bội lúc sau, nàng nửa điểm không có lộ ra, mà là cùng thường lui tới giống nhau, nên làm gì? Liền làm gì? Một chút khác thường cũng chưa, anh muốn thật sự có điểm cái gì bất đồng, đó chính là nàng không cho phép Diệp bá tới gần nàng, càng đừng cùng phòng. Diệp bá cũng mừng rỡ như thế, Diệp Như Mây tuổi trẻ thời điểm dung mạo cũng coi như là xinh đẹp, nàng xinh đẹp không phải làm người liếc mắt một cái kinh diễm cái loại này mỹ, mà là dễ coi hình mỹ, càng xem càng cảm thấy đẹp cái loại này. Chỉ tiếc Diệp bá trước nay đều không có con mắt xem qua Diệp Như Mây, cho nên cũng không cảm thấy nàng đẹp. Diệp bá thích bên ngoài hoa dại, ở không có gặp được điều hệ trước kia, hắn bên người nữ nhân trên cơ bản là 10 nửa tháng liền đổi một lần. Từ hắn cùng điêu hệ tương ngộ về sau, mãn tâm mãn nhãn cũng chỉ có điêu hệ nữ nhân này, sủng ái 20 mấy năm đều không có thay đổi. Thậm chí còn cùng điêu hệ sinh hài tử, khác tổ gia đình. Tang Du thúc thúc, nghe ngươi như vậy một, Diệp Như Mây có phải hay không âm thầm làm cái gì tay chân? Cố Nam Kiều là người thông minh, hơi chút động động não kinh liền biết Diệp Như Mây hẳn là có kế hoạch của chính mình, nếu không sẽ không tùy ý Diệp bá ở bên ngoài, người, minh xếp vào một người, nhìn đều là không chớp mắt nhân vật, chính là chờ thêm cái 10 mấy năm, 20 mấy năm, vậy đại không giống nhau. Tang Du cũng rất là bồi phục Diệp Như Mây tâm tính, cư nhiên có thể ẩn nhẫn hơn phân nửa đời, từng bước một đem Diệp ra sản nghiệp chặt chẽ nắm ở trong tay. Hiện tại nàng, có hay không Diệp bá cái này tướng công đều không sao cả, nàng đã có cũng đủ năng lực bảo vệ tốt chính mình phải bảo vệ đồ vật. Tang Du cấp Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương nổi lên về Diệp ra sự tình, Tiêu Dịch Lương đối Diệp ra sự tình là nửa điểm hứng thú đều không có, bất quá hắn thấy Cố Nam Kiều rất là cảm thấy hứng thú bồi dáng, tự nhiên cũng sẽ không đánh gãy Tang Du nói. Cố Nam Kiều bên này ở Diệp ra sự tình, khoang thuyền bên kia, Diệp Như Mây mang theo nàng nữ nhi duy nhất Diệp Tĩnh Xu, cũng lưu nổi lên những việc này. Nương, này tao thuyền chủ nhân, hẳn là không giống người thường. Diệp Tĩnh Xu đã 25 tuổi, ở nàng cái này tuổi nữ tử sớm đã xuất giá, nhưng nàng bởi vì có một cái nơi trốn phong lưu phụ thân, làm cho nàng đối hôn nhân rất là kháng cự, chẳng sợ đã 25 tuổi, nàng như cũ là còn không có bàn chuyện cưới hỏi. Hơn 50 tuổi Diệp Như Mây dung mạo đã dần dần già đi, bất quá như cũ là một vị thâm niên mỹ nhân, nàng nhất tần nhất tiếu chi gian, đều tràn ngập làm người mê muội ma lực. Nàng ắt thanh âm nói, đây là Cẩn Vương Phủ con thuyền. Cẩn Vương Phủ, Diệp Tĩnh Xu chấn động, nàng nhìn trong phòng bài trí, rất là vô cùng đơn giản, một chút, đều không xa xỉ, hoàn toàn tưởng tượng không đến, này cư nhiên là Cẩn Vương Phủ con thuyền. Diệp Như Mây đạm cười nói, Xu Nhi này có cái gì thật lớn kinh quái, gặp Cẩn Vương ra cũng coi như là chúng ta mẹ con mệnh không nên tuyệt, ta ngàn tính vạn tính chính là không có tính, đến người kia không biết cố gắng cha cư nhiên sẽ đem chúng ta Diệp ra bàn tính vàng đưa, cho Lưu Hề, khởi đêm nay chặn giết sự tình, người khác không biết là chuyện như thế nào, Diệp Như Mây lại trong lòng biết rõ ràng, còn không phải bởi vì Diệp ra kia bác phú quý quá chọc người mắt, cho nên mới đưa tới nhiều như vậy mầm tai họa. Nghe được Diệp Như Mây lời này, Diệp Tĩnh Xu cũng nhịn không được đỏ mắt, nàng từ liền biết chính mình không được Diệp bá cái này phụ thân thích, con nhà người ta, cha mẹ kia đều là phụng ở lòng bàn tay sủng ái, sợ chính mình hài tử bị nửa điểm ủy khuất, duy chỉ có nàng phụ thân, nhìn thấy nàng khi, giống như là gặp được cái gì dơ đồ vật giống nhau, hận không thể cách khá xa xa. Thời điểm nàng không rõ đây là chuyện gì xảy ra, chờ nàng tuổi tiệm trường, tự nhiên liền minh bạch. Diệp bá như thế làm, bất quá chính là đem nàng trở thành hắn ở dễ Diệp ra vết nhơ cùng chứng cứ, Diệp bá chỉ cần mỗi lần nhìn thấy nàng, liền sẽ nhớ tới chính mình bất kham xuất thân. Mà nàng tồn tại, cũng vẫn luôn ở chiêu cáo hạ nhân, ở trên giang hồ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật Diệp bá, cư nhiên là một cái dựa nữ nhân lập nghiệp mặt trắng. Nương, mặc kệ điêu hề làm nhiều ít sự tình kia, đều là vô vị dãy dùa, chúng ta không cần thiết đem nàng để vào mắt, Lần này sự tình, mặt ngoài thoạt nhìn là điêu hề việc làm, nhưng là nữ nhi cảm thấy, nơi này hẳn là cũng có ta vị kia, hảo phụ thân bút tích. Diệp Tĩnh Xu đã không phải hài tử, đối vị này phụ thân, thật là chán ghét tới rồi cực điểm, nàng trong lòng thật vì chính mình mẫu thân cảm thấy ủy khuất, rõ ràng nàng mẫu thân tốt như vậy một người, lại bởi vì gặp như vậy một cái lòng lang dạ sói nam nhân, cả đời làm hỏng. Cũng không phải là, đã không có võ công, còn nơi nơi loạn nhảy nhót, xem ra hắn là thật sự không biết chính mình tình cảnh như thế nào. Diệp Như Mây không phải tàn nhẫn độc ác người, nhưng lần này Diệp Bá, cùng Điêu Hề hai người liên thủ thiếu chút nữa liền phải nàng mẹ con mình, bị thương nàng không quan trọng, nhưng nếu là bị thương Diệp Tĩnh Xu, đó chính là đụng phải Diệp Như Mây nghịch lân. Diệp Bá cùng Điêu Hề còn có nhiều như vậy tinh lực lăn lộn những việc này, xem ra là cảm thấy trong tay thế lực quá nhiều, cho nên vui với lăn lộn, Diệp Như Mây trong mắt khói mù thật mạnh. Bọn họ nếu cho các nàng mẹ con như vậy một phần đại lễ, nàng không đáp lễ chẳng phải là có vẻ chính mình quá không biết lễ nghĩa. Nhìn nửa đời người, bị người bức bách tới rồi này một bước, Diệp Như Mây tự nhiên là sẽ không lựa chọn cùng trước kia giống nhau nén giận. Diệp gia nàng đã tất cả nắm giữ ở trong tay, nàng cũng không cần thiết lại ép già cầu toàn, tình huống hiện tại, cùng vài thập niên trước. Tình huống bất động, Diệp Như Mây mặt mày vừa chuyển. Trong lòng đã có chủ ý, bất quá loại này âm độc sự tình tự nhiên là, không cần thiết cùng Diệp Tĩnh Xu nhất minh, nàng từ ái nhìn Diệp Tĩnh Xu, nói, buổi tối không nghỉ ngơi tốt, hiện tại chúng ta đã an toàn, trước nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần, đợi chút chọn lựa một ít lễ vật đưa đi cấp Cận Vương ra, xem như đáp tạ ân cứu mạng, lần này cần không phải gặp Cận Vương ra, các nàng mẹ con thật đúng là quá nguy hiểm, nghĩ đến vừa mới. Khoang thuyền bị mưa tên tập kích hình ảnh, Diệp Như Mây mặt mày chỗ xẹt qua một mạc lạnh lẽo. Diệp Tĩnh Xu ngoan ngoãn nói, ta trước hầu hạ mẫu thân nghỉ ngơi, ta đợi chút ở đi nghỉ ngơi. Mẹ con hai người trong chốc lát lời nói, Diệp Tĩnh Xu lúc này mới đi cách vách phòng. Diệp Như Mây mẹ con biết ai là phía sau màn độc thủ, tan dự ở thẩm vấn xong rồi những cái đó kẻ xấu lúc sau cũng được đến đáp án. Này đó kẻ xấu tất cả đều là người trong giang hồ, võ công cao cường không giả, nhưng là tâm, tính gì đó tự nhiên không có cách nào cùng ám vệ so sánh với. Tan dự trên cơ bản không phí chuyện gì liền cậy ra bọn họ miệng, bắt được nóng hầm hập mới ra lò tư liệu. Tan Du Phiên một lần sau, tấm tắc không thôi, cũng không biết Diệp phu nhân mẹ con rốt cuộc là cái gì vận khí, như thế nào liền đụng phải loại này vô tình vô nghĩa nam nhân, vì giúp hắn tình nhân mở rộng hải giúp. Cư nhiên liền phải giết hắn thê tử cùng nữ nhi. Ngươi có biết hay không năm trước Diệp Bá đi một chuyến đại tệ, trở về lúc sau võ công đột nhiên liền phế đi, hiện tại hắn sớm đã không có ngày xưa quang huy, Điêu Hề còn có thể toàn tâm toàn ý đi theo hắn bên người, nghĩ đến chính là vì lưu đến Diệp ra tài sản. Tan Dự suy đoán nói, trước kia Diệp Bá cùng Điêu Hề không có giật trừ Diệp Như Mây mẹ con, có lẽ là cảm thấy các nàng mẹ con không đủ vì hoạn, đối bọn họ cấu không thành uy hiếp. Nhưng hiện tại Diệp Bá mất đi hắn nhất cậy vào nội lực, mà Điêu Hề mẹ con vốn dĩ liền ở trên giang hồ kết oán rất nhiều, hiện tại bọn họ muốn khôi phục ngày xưa quang huy, sẽ đem ánh mắt định ở Diệp gia không kỳ quái. Vốn dĩ Diệp Bá cho rằng chính mình chặt chẽ đem Diệp gia nắm ở trong tay, nhưng chờ hắn mất đi nội lực, lại muốn chỉ huy khởi Diệp ra thời điểm lại rất là khó khăn, thậm chí liền hắn chưa bao giờ đặt ở trong mắt Diệp Như Mây đều có thể tùy ý cho hắn ngán chân, xem hắn xấu mặt. Diệp Bá là cỡ nào kiêu ngạo người, hiện tại hắn sớm đã thói quen cao cao tại thượng tư thái, thói quen đối người khác ra lệnh. Trong một đêm, mất đi võ công, mất đi trưởng quản Diệp ra quyền lợi, Diệp Bá như thế nào tiếp thu được? Trải qua đã hơn một năm đánh rằng co, Diệp Như Mây hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, Diệp Bá cùng Điêu Hề tính toán, liền nghĩ ra như vậy cái ác độc biện pháp. Thừa dịp Diệp Như Mây mẹ con du lịch đại tệ, bọn họ triệu tập tới không ít giang hồ cao thủ. Sau đó ở xuyên giang mai phục, bọn họ mai phục này đoạn con sông, vốn chính là xuyên trong sông lốc xoáy nhiều nhất, khó nhất. Đi một đoạn con sông, trước kia nơi này cũng có không ít con thuyền xảy ra chuyện. Diệp Như Mây mẹ con nếu là ở chỗ này đã xảy ra chuyện, đại gia cũng sẽ không hoài nghi đến Diệp Bá trên người, còn tưởng rằng là các nàng mẹ con vận khí không tốt, gặp mạch nước ngầm, lúc này mới xảy ra chuyện. Mà Diệp Bá là Diệp Như Mây tướng công, là Diệp ra danh chính ngôn thuận của ra, Diệp Như Mây cùng Diệp Tĩnh Xu vừa chết, to như vậy Diệp ra tài sản tất cả đều dừng ở hắn trong tay. Chỉ cần tiền tài tới, rồi trong tay hắn, vậy theo tới Lưu Hề trong tay vô khác nhau. hai người kế hoạch ác độc, cũng thiếu chút nữa thành công, nếu không phải gặp Tiêu Dịch Lương đoàn người, Diệt Như Mây mẹ con thật đúng là có khả năng đem mệnh công đạo ở nơi này. Đều độc nhất phụ nhân tâm, vô độc bất trường phu, Điêu Hề cùng Diệt Bá nhưng thật ra tạo mà thiết một đôi, khó trách hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ở bên nhau đều hơn 20 năm, vẫn là tình chàng ý thiết. Tang Du trào phúng nói, cũng không biết. Diệt Bá có biết hay không hắn đầu quả tim trong lòng là nghĩ như thế nào, có biết hay không Điêu Hề tính toán. Phỏng chừng là không biết, hắn nếu là đã biết, nơi nào còn sẽ như vậy nghe Điêu Hề nói. Tang Dự lắc đầu nói, đáng thương Diệt phu nhân mẹ con, gặp như vậy một kẻ cặn bã. Tang Dự hỏi han kết quả cũng đồng dạng tặng một phần cấp Cố Nam Kiều, nhìn trên giấy lời khai, Cố Nam Kiều không khỏi líu lưỡi. Cố Nam Kiều cùng Diệt Bá còn có Điêu Hề cũng coi như là cố nhân, Cố Nam Kiều một thân. Nội lực còn đều là Diệt Bá, vô tư phụng hiến, đã sớm biết này đối cậu nam nữ không biết xấu hổ, nhưng là Cố Nam Kiều không có nghĩ tới này, đối cậu nam nữ có thể không biết xấu hổ đến nước này. Giết chết chính mình nguyên phối thê tử cùng hài tử, được đến diệt ra toàn bộ tài sản, sau đó cùng Điêu Hề lớn mạnh hải giúp, mà Điêu Hề đánh chủ ý lại là được, đến tài sản lúc sau liền một chân đem Diệt Bá cấp đạp. Theo Điêu Hề sớm đã tìm hảo nhà tiếp theo, liền chờ kế thừa này bút tài sản, chỉ cần tiền vừa đến vị, nàng liền sẽ lập tức rời đi Diệt Bá. Vừa mới xem xong, Diêu Băng gõ gõ cửa phòng, nói, cô nương, Diệt cô nương tới chơi. Cố Nam Kiều vội vàng đem trên tay trang giấy cấp thu lên, lúc này mới làm Diêu Băng đem người mời vào tới. Diệt Tĩnh Xu vừa vào cửa liền cười tủm tỉm nói, Tiêu cô nương, mạo muội tới chơi, thật sự là quấy rầy ngài. Diệt cô nương chê cười, ta bất quá cũng là ở trong phòng phát phát ngốc thôi. Nghe được Diệt Tĩnh Xu kêu nàng Tiêu cô nương, Cố Nam Kiều còn có chút không được tự nhiên, cái này xưng hô đối nàng mà nói thật sự là quá xa lạ. Diêu Băng thượng hai ly võ di hồng trà, Diêu Băng lĩnh mệnh mà đi. Diệt Tĩnh Xu cùng Cố Nam Kiều lại hàn huyên trong chốc lát, lúc này mới từng người ngồi xuống. Diệt Tĩnh Xu tự nhiên không phải vô duyên vô cớ tới nơi này. Nàng vừa mới đi cầu kiến Tiêu Dịch Lương, Tiêu Dịch Lương trước nay đều không đơn thuần chỉ là độc hội kiến khác phái, cho nên trực tiếp làm Tang Dự nói cho Diệt Tĩnh Xu, vương ra không, dảnh, nàng có chuyện gì có thể đi tìm nhà bọn họ tỷ. Diệt Tĩnh Xu là người thông minh, tự nhiên minh bạch bọn họ ý tứ trong lời nói, này không chọn lựa mấy thứ lễ vật lúc sau, liền lại đây bái phỏng Cố Nam Kiều. So với điêu xảo tình tranh chua, không coi ai ra gì. Diệt Tĩnh Xu còn lại là một cái làm người thật dễ dàng tâm sinh hảo cảm người, nàng kiến thức quảng, lời nói cũng không bằng giống nhau tiểu thư quê các văn chú chú, nàng bất quá là cùng Cố Nam Kiều ngồi trong chốc lát, hai người liền có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Diệt Tĩnh Xu lần này lại đây chỉ cần là cảm tạ Cẩn Vương ra ra tay tương trợ, cho nên trong chốc lát lời nói, đưa lên chính mình lễ vật, nàng liền rời đi. Cố Nam Kiều nhìn nàng bóng dáng, câu môi cười, trên đời có rất nhiều người thông minh, lại rất thiếu như vậy thức thời lại người thông minh. Cô nương, ngài lời này ý tứ là? Diêu Băng tò mò hỏi. Không có gì ý tứ, ta chỉ là cảm khái như vậy thông tuệ một cái cô nương lại đầu thai ở. Diệt Tĩnh Xu là một cái đáng giá tương giao bằng hữu, Diệt Tĩnh Xu cũng đồng dạng có như vậy cảm giác. Tuy còn chưa tới đạt không có gì giấu nhau nông nổi, nhưng là hai người cũng coi như nhiều, ngươi nếu tới, nhất định đến tới Diệt gia tìm ta. Ta cho ngươi làm dẫn đường. Hảo, ta nhớ kỹ. Cố Nam Kiều mỉm cười ứng hạ, hai người lại trong chốc lát lời nói, chờ Tang Dự đem đồ vật tất cả đều dọn tới rồi trên xe ngựa, Cố Nam Kiều lúc này mới cùng Diệt Tĩnh Xu cáo biệt. Từ Đàm Nam Cảng đến Lạc Thành chỉ có nửa lộ trình, bọn họ là giờ thìn hai khắc xuất phát, chờ đến Lạc Thành cửa thành xa xa đang nhìn thời điểm đã là giờ mùi canh ba, Cố Nam Kiều cắn một cái bánh hấp cảm thấy mỹ mãn. Dựa vào cửa sổ xe, nhìn bên ngoài phong cảnh, Sở Quốc phong cảnh cùng Đại Tề phong cảnh có chút bất đồng, lúc này bất quá là 10 tháng hạ tuần, Sở Quốc đã phiêu nổi lên bông tuyết, Hoa Nguyệt cùng Tú Hương hai người đã mặc vào thật dài áo bông, tuy là như thế, các nàng vẫn là cảm thấy rét lạnh đến xương. Cô nương, nơi này cũng quá lạnh, ngài mau uống khẩu nước ấm ấm áp thân mình. Tú Hương thấy Cố Nam Kiều chậm gì gì cắn bánh hấp, vội vàng cho nàng đổ một ly nước ấm. Ân, các ngươi xác định, không ăn sao, uống điểm nước ấm cũng hảo a. Các ngươi như vậy đông lạnh, dạ dày vô thực, càng khó chịu. Cố Nam Kiều nhìn các nàng, hảo tâm nói, ăn một chút gì như thế nào? Không được. Tú Hương lắc đầu, này hơn 20 nàng ngồi thuyền, cả người đều gầy một vòng, chẳng sợ hiện tại hạ thuyền, nhưng nàng như cũ là tinh thần vô dụng. Tiêu Dịch Lương là Sở Quốc tiếng tâm lừng lẫy Cẩn Vương ra, vào thành tự nhiên là không cần kiểm tra, từng chiếc xe ngựa nối liền không dứt vào thành, lại không có trực tiếp đi Cẩn Vương phủ, mà là đi ngoài thành một nhà nhà cửa. Này chỗ nhà cửa là Mặc Ngọc Hành thác Bùi Trường Kính mua, Cố Nam Kiều cũng không tưởng nhanh như vậy liền đi Cẩn Vương phủ, cho nên trước đem Hoa Phong mấy người an trí ở này chỗ nhà cửa, chính mình tắc mang theo Diêu Băng đi theo Tiêu Dịch Lương vào cung. Cố Nam Kiều không có đi qua Đại Tề Hoàng Cung, nhưng là nàng đối Đại Tề Hoàng Cung lược có nghe thấy, Đại Tề Hoàng Cung là Lam Quốc trước kia Hoàng Cung, là Kim Bích Huy. Hoàng cũng không quá nghe Nhan Ngọc Quân quá, Hoàng Cung nơi trốn đều phi thường tinh xảo, ba bước một cảnh năm bước một họa, làm người say mê này trình nàng, có thể tưởng tượng ra Đại Tề Hoàng Cung đến tột cùng có bao nhiêu tráng lệ huy hoàng. Mà Sở Quốc ngoài Hoàng Cung biểu thoạt nhìn điệu thấp rất nhiều. Từ xa nhìn lại, cung tường nhan sắc rất là cổ xưa, đến gần về sau mới nhìn rõ ràng, cung tường thượng màu đỏ sơn đã phai màu, cửa cung hai bên lập hai cái sư tử bằng đá, ba tòa bạch ngọc. Kiều đứng ở cửa cung trước, bạch ngọc kiều hai bên đều đứng không ít thị vệ, vào cửa cung, ánh vào mi mắt chính là một cái phi thường đại quảng trường. Tiêu Dịch Lương giới thiệu cái này, quảng trường tác dụng chính là mỗi năm xuân cầu phúc khi sử dụng, nơi này có thể cất chứa thường vạn người. Tiêu Dịch Lương mang Cố Nam Kiều vào cung cũng không có giống chống của chiên, mà Cố Nam Kiều xuống xe ngựa lúc sau liền mang lên khăn che mặt, nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiêu Dịch Lương, mà Tiêu Dịch Lương đối với nàng cười đến ôn nhu, trong cung hầu hạ thái giám cùng cung nữ tất cả đều bị hoảng sợ. Cẩn Vương ra khi nào như vậy bình dị gần gũi? Cẩn Vương ra liền tính là đối mặt hoàng thượng, cùng hoàng hậu nương nương đều không có lộ ra dáng vẻ này. Có chút lớn tuổi thái giám lại nhớ tới mười mấy năm trước chuyện xưa, giống như chỉ có Tiên Vương Phi còn trên đời thời điểm, Cẩn Vương ra nhưng thật ra thường xuyên như vậy cười. Chẳng qua Tiên Vương Phi qua đời lúc sau, Cẩn Vương ra liền trở nên âm tình bất định, ai cũng không dám trêu chọc hắn, một cái không tâm chọc tới hắn, kia đã có thể muốn lo lắng cho mình sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá cũng vẫn là có người có thể khuyên được hắn, đó chính là Trường Nhạc quận chúa. Cẩn Vương ra tuy rằng thực sủng Trường Nhạc quận chúa, nhưng là cũng chưa từng có toát ra như vậy tươi cười, còn tự mình cho nàng giảng giải cấp trong hoàng cung một vật một cảnh, xem Cẩn Vương ra kia cười tủm tỉm bộ dáng, liền biết hắn tâm tình cực hảo. Kỳ quái, này mang khăn che mặt cô nương đến tột cùng là ai a? Xem thân hình hẳn là không phải Trường Nhạc quận chúa, rốt cuộc Trường Nhạc quận chúa bọn họ đều quen thuộc, vị này xiêm y nguyên liệu thoạt nhìn tuy rằng thật không tồi, nhưng đều là tầm thường nguyên liệu, bất quá xiêm y kiểu dáng xác thật là rất xinh đẹp. Đại gia nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có chút người thậm chí cảm thấy này một vị có khả năng là Cẩn Vương ra hồng phấn chi kỷ, hiện tại mang theo nàng tới trong cung gặp qua hoàng hậu nương nương. Mặc kệ bên ngoài người cái gì, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương lúc này cũng không biết, bọn họ đã tới rồi hoàng hậu nương nương cư trú Duyên Đông Cung. Sở Quốc hoàng cung thoạt nhìn tuy rằng đơn giản, nhưng là trong cung điện bài trí cùng trang trí, lại cũng không tầm thường. Duyên Đông Cung là hoàng hậu nương nương tẩm cung, đây là một cái tam tiến sân cung điện, địa lý vị trí cực hảo, tới gần ngự hoa viên, lại ly sở hoàng xử lý chính vụ cần chính. Điện cực gần, vào Duyên Đông Cung cửa cung, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái đại đại đình viện, bên trong gieo trồng không ít chút tương phi cùng bốn mùa thường thanh cây cối, Cố Nam Kiều kêu được với tên chính là Hoa Sơn Trà. Hoa sơn trà không sợ giá lạnh, chẳng sợ không đã phiêu nổi lên tinh tế tuyết hạt, hoa sơn trà lá cây như cũ vẫn là trước sau như một lục, vài cây hoa sơn trà chi thượng còn trường nụ hoa. Trong viện trừ bỏ này đó hoa như ngoại, còn có không ít kỳ sơn quái thạch. Tiêu Dịch Lương thấy Cố Nam Kiều nhìn chằm chằm vào hoa cỏ xem, hắn nhẹ giọng giải thích nói, mẫu hậu ái hoa, đông khóa viện trung nàng chính là có một cái tư nhân nhà ấm trồng hoa. Tuy rằng không có biện pháp cùng trong cung nhà ấm trồng hoa tương đối, nhưng là bên trong hoa cỏ tất cả đều là mẫu hậu thân thủ tài bồi, thân thủ xử lý. Ta vẫn luôn cho rằng, hoa sơn trà chỉ có ở bình thường nông ra mới có thể nhìn đến, không nghĩ tới ở trong cung còn có thể nhìn thấy này hoa nhi, thật sự là làm người ngoài ý muốn. Cố Nam Kiều vẫn luôn cảm thấy giống hoàng cung như vậy, tinh quý lại không thiếu tiền địa phương, tự nhiên là cái gì hoa nhi quý trọng liền đào tạo cái gì hoa nhi. Này cùng mỗi cái tha tính cách có quan hệ. Tiêu Dịch Lương giải thích nói, phụ hoàng hắn liền không yêu hoa, mà trong cung khác các nương nương càng thích mẫu đơn, hoa lan này đó không tầm thường hoa cỏ. Hoa sơn trà tuy rằng xinh đẹp, nhưng là thật sự không quý trọng, hơn nữa hoa sơn trà hảo nuôi sống, cho, nên càng không chịu trong cung những cái đó các nương nương đại thấy. Tiêu Dịch Lương vừa dứt lời, Cố Nam Kiều đang muốn cái gì, ai ngờ không đợi nàng mở miệng, bên trong liền truyền ra một cái trung khí mười phần thanh âm, ra, chẩm xem ra của ngươi lại tùng, có phải hay không yêu cầu chẩm cho ngươi gắt gao, ra cửa mấy tháng, cũng không biết cấp trong nhà truyền cái tin tức, thanh âm là từ thiên điện truyền ra tới. Tiêu Dịch Lương vừa nghe đến thanh âm này, sắc mặt liền trở nên khổ ha, ha, bất chấp lại nhiều cái gì, chỉ là ý bảo Cố Nam Kiều đi theo hắn hướng thiên điện đi đến. Thiên điện cửa đứng hai cái thái giám, còn có Sở Hoàng tín nhiệm nhất Lý Tổng Quản. Lý Tổng Quản nhìn đến Tiêu Dịch Lương mang theo Cố Nam Kiều xuất hiện, vội vàng nói, nô tài cấp vương gia thịnh an, vương gia vạn phúc kim an, vương gia, hoàng thượng phân phó, làm ngài mang theo vị cô nương này đi vào. Tiêu Dịch Lương điểm số lẻ, xua xua tay nói, phụ hoàng như thế nào canh giờ này đều còn ở mẫu hậu, trong cung. Bổn vương còn tưởng rằng, hắn hiện tại không phải ở ngự thư phòng chính là ở cần chính điện đâu. Lý Tổng Quản vẻ mặt đau khổ, lại không dám nhiều cái gì, ai không biết cẩn vương ra tùy tâm sở dục quán, hoàng hậu nương nương sủng, hoàng thượng cũng chưa từng có nhiều quản thúc, thái tử điện hạ đối cái này thân đề đề cũng là phi thường hảo, này cũng liền tạo thành cẩn vương ra hiện giờ tính tình. Lý Tổng Quản thỉnh Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều vào thiên điện, Diêu Băng lại bị lưu tại bên ngoài. Diêu Băng có chút lo lắng Cố Nam Kiều, nhà nàng cô nương các mặt đều thật ưu tú, nhưng nàng là thật sự không có cùng này đó quyền cao chức trọng người đánh quá giao tế, trước kia cũng liền cùng Nhan gia còn có Lân Thủy, huyện lệnh đại nhân đánh qua một ít giao tế. Nhưng những người đó cùng trước mắt vị này có thể so không được. Sở Hoàng tính tình cũng không biết được không, có thể hay không cô nương điểm nào làm được không tốt, sau đó bọn họ giận chó đánh mèo cô nương a. Diêu Băng chỉnh trái tim đều nhắc lên, lỗ tai dựng lên, lắng nghe bên trong động tĩnh. Đừng Diêu Băng như xúc tâm, Cố Nam Kiều còn không có nhìn thấy Sở Hoàng, cùng Hoàng hậu nương nương thời điểm cũng lo lắng đến không được, sợ chính mình làm sai cái gì. Ở cái này triều đại sinh sống gần 3 năm thời gian, Cố Nam Kiều đã thật nỗ lực thích ứng nơi này sinh hoạt. Ở chỗ này, người nào người bình đẳng, nam nữ bình đẳng đều là lời nói suông, đặc biệt là ở hoàng gia, nữ nhi kia không phải dùng để lung. Lạc quyền thần chính là dùng để hòa thân, nào có một chút thân tình đáng nói. Bất quá là Tiêu Dịch Lương cho nàng không giống nhau cảm xúc, cảm thấy hắn là một cái thực không tồi phụ thân, cho nên mới nguyện ý đi theo tới. Nếu là Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương không thích nàng nên làm thế nào cho phải? Cố Nam Kiều trong đầu rối rắm này đó lung tung rối loạn sự tình. Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương có thể hay không làm khó dễ nàng đâu. Cố Nam Kiều trong lòng không đế, vào thiên điện về. Sau liền rũ đầu, thông minh đứng ở một bên. Tiêu Dịch Lương thấy nàng dáng vẻ này, đau lòng không thôi, vội vàng nói, phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi đem nhi thần ra kiều mùi cấp sợ hãi, phụ hoàng, ngài nếu là đem nhi thần nữ nhi cấp dọa chạy, kia ngài nhưng đến bồi nhi thần một cái, bằng không nhi thần nhưng không thuận theo. Sở Hoàng bất đắc dĩ thở dài, ngươi cái này con khỉ quậy, lăn một bên đi, nàng là chậm cháu gái, chậm như thế nào sẽ dọa đến nàng đâu. Ngươi vừa mới kêu nàng cái gì? Kiều mùi, chậm nhớ rõ ngươi lần trước cấp thái tử, viết bồ câu đưa thư giống như viết chính là Cố Nam Kiều đi. Đúng vậy, chúng ta đều kêu nàng Kiều mùi, như vậy có vẻ thân cận. Tiêu Dịch Lương đắc chí nói, nhi thần cái này nữ nhi khả năng làm, sẽ y thuật, trù nghề hảo, liền khai cửa hàng đều phong cách riêng. Sở Hoàng ha ha nở nụ cười, một chương mặt già cười thành một đóa hoa nhi. Hoàng hậu nương nương thấy thế, vội vàng hô Cố Nam Kiều lại đây, Cố Nam Kiều thấp thỏm đi qua đi, muốn chào, hỏi, lại phát hiện chính mình không biết mang nên như thế nào hành lễ, hoàng hậu nương nương cười nói, đều là người trong nhà, không cần câu này đó lễ nghĩa, ngươi lại đây, làm tổ mẫu nhìn một cái. Hoàng hậu nương nương đã hơn 50 tuổi, thoạt nhìn như là 40 tới tuổi bộ dáng, nàng ăn mặc một kiện hồng dệt kim triền chi mẫu đơn trang hoa cân vạt áo váy, phương lãnh, cân vạt. Sưởng khẩu tay áo rộng, mặc vì dệt kim triền chi hoa cỏ văn trang hoa sa, bên trong một tầng vì ám hoa sa, y trước người, hậu tố lấy phương bổ, đời trước phương bổ chia làm hai mảnh, tả hữu cắt một, lấy chỉ vàng cập năm màu sợi tơ phân biệt theo hồng, phúc hai chữ cập vân long, thọ sơn phúc hải, hậu thân phương bổ vì khắp, ở giữa theo tề hai chữ, hai bên theo nhị long diễn châu cập vân văn, thọ sơn phúc hải, hạ xuyên vân long văn hai đầu gối váy mã diện. Trên đầu vật phẩm trang sức cũng rất là chú ý, Cố Nam Kiều nhìn thoáng qua, lại cúi thấp đầu xuống. Hảo hài tử, mau tới đây. So với Sở Hoàng vẻ mặt uy nghiêm bộ dáng, hoàng hậu nương nương hiển nhiên liền rất là ôn hòa, bệnh dị gần gũi, đều đến nơi đây, trên mặt khăn che mặt liền chích rớt đi. Nghe vậy, Cố Nam Kiều yên lặng nâng lên tay, chích rớt trên mặt khăn che mặt. Sở Hoàng vốn dĩ liền nhìn chằm chằm vào Cố Nam Kiều xem, lúc này thấy nàng hái được khăn che mặt về sau dung mạo, tức khắc liền cấp kinh sợ, hoàng hậu nương nương cũng ngẩn người. Bất quá bọn họ đều là thân cư địa vị cao người, cho dù có cái gì dị sắc cũng thật mau liền thu. Liễm hảo trên mặt thần sắc, hoàng hậu nương nương lôi kéo Cố Nam Kiều tay, không được đánh giá nàng, trong miệng tự mình lẩm bẩm, hảo hài tử, thật đúng là một cái hảo hài tử. Sở Hoàng nguyên bản còn có chút lo lắng Tiêu Dịch Lương, lại bị người cấp trêu đùa một phen, rốt cuộc nhân ra hao hết tâm tư đem hắn hài tử cấp đổi đi rồi, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị hắn cấp tìm được. Nhưng hiện tại thấy được Cố Nam Kiều dung mạo, Sở Hoàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, thường hậu đãi bọn họ, Tiêu ra, làm cho bọn họ đem mất đi Minh Châu cấp tìm trở về. Cố Nam Kiều dung mạo cùng Tiêu Dịch Lương cùng Lan Thanh Vu đều không giống, nhưng là nàng lại lớn lên cùng Ánh Nguyệt tộc hiện tại tộc trưởng Lan Thanh Hoàng, cơ hồ giống nhau như đúc. Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương là gặp qua Lan Thanh Hoàng, năm đó Tiêu Dịch Lương nghiên thú Lan Thanh Vu thời điểm, Lan Thanh Hoàng cũng tới Sở Quốc. Lúc ấy trong kinh thành không biết nhiều ít thiếu niên tâm đều bị Lan Thanh Hoàng cấp câu đi rồi. Nhưng chính là như vậy một cái mạo mỹ gia nhân, đến bây giờ đều không có xuất giá, thủ Ánh Nguyệt tộc qua mười mấy năm. Các ngươi đều ngồi xuống lời nói đi, đều là người một nhà, đừng câu thúc. Sở Hoàng chậm lại thanh âm, hiển nhiên là lo lắng dọa tới rồi Cố Nam Kiều. Đúng đúng đúng, nghe các ngươi nay mới từ Đàm Nam cảng trở về, năm, không phải mẫu hậu ghét bỏ ngươi. Ngươi như thế nào liền một chút đều không chi kỵ đâu. Bên ngoài khí như vậy lạnh, ngươi đem Kiều muội đông lạnh chứ nhưng, như thế nào hảo? Hoàng hậu nương nương ánh mắt từ ái nhìn Cố Nam Kiều, có đói bụng không? Ngươi thích ăn cái gì, nhưng có cái gì ăn kiêng? Ta làm người cho ngươi chuẩn bị chút thức ăn. Không cần, hoàng hậu nương nương, cha hắn đem ta chiếu cô thật hảo. Vào phòng, đến bây giờ, Cố Nam Kiều rốt cuộc đã mở miệng, nàng thanh âm thanh thúy, ngữ tốc không mau không vội, làm người nghe rất là thoải mái. Hoàng hậu nương nương nghe được nàng thanh âm, hốc mắt tức khắc đau xót, nghe được nàng xưng hô. Khi, nói thẳng, ngươi đến kêu ta tổ mẫu, cũng không phải là kêu ta hoàng hậu nương nương, tuy chúng ta là người nhà, quân thần trước với phụ tử, nhưng kia cũng là tranh đối bọn họ này đó không nên thân hoàng tử, ngươi là ta cháu gái, nhưng đừng kêu ta hoàng hậu nương nương, kêu ta tổ mẫu. Hoàng hậu nương nương dưới trướng có không ít cháu trai cháu gái, thái tử điện hạ liền có hai đứa nhỏ, còn có khác vương ra hoàng tử, hoàng hậu nương nương là bọn họ mẹ cả, tự nhiên cũng là sở hữu hoàng tôn. Tổ mẫu, tổ mẫu. Cố Nam Kiều ngoan ngoãn hô một tiếng, hoàng hậu nương nương ít gọi số ngữ, lại làm nàng thả lỏng không ít. Sở Hoàng cũng nói, nếu ngươi hô nàng tổ mẫu, có phải hay không hẳn là kêu ta tổ phụ? Nơi này không có người ngoài, Sở Hoàng cũng không có tự xưng chậm mà là, ta. Cố Nam Kiều biết nghe lời phải hô một tiếng, Sở Hoàng cười ha ha lên. Hắn móc ra một cái điêu khắc long ngọc bội, đưa cho Cố Nam Kiều, cũng không chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt, cái này ngọc bội, ngươi cầm, thưởng thức đi. Long văn ngọc bội rõ ràng chính là tử sử dụng, liền tính là thưởng cho Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể cung lên, cung cung kính kính đôi tay tiếp nhận, Cố Nam Kiều nói thanh tạ. Hoàng hậu nương nương thấy thế, nàng cười tủm tỉm nói, ta nhưng không có ngươi tổ phụ danh tác, bất quá là cho ngươi chuẩn bị một ít nữ hài như thích hoa lụa, ngươi nhìn xem thích chứ. Một chắc hoa lụa trang sức đưa cho Cố Nam Kiều, mở ra vừa thấy, bên trong hoa lụa nhưng đều không phải bình thường hoa lụa, mà là dùng chỉ vàng xuyến đá quý, chân châu chế thành, có thể là chân quý phi thường. Cố Nam Kiều cầm cháp, tự nhiên hào phóng nhận lấy, nàng lấy ra bản thân chế hai bình thuốc viên, cung kính nói, ta cũng không biết nên đưa tổ phụ cùng tổ mẫu cái gì mới tốt, nhàn tới không có việc gì liền chế chút nâng cao tinh thần bổ khí thuốc viên, mong rằng tổ phụ tổ mẫu không chê. Bọn họ nơi nào sẽ ghét bỏ đâu, đều cười tủm tỉm tiếp xuống dưới. Trong phòng chỉ có Sở Hoàng, Hoàng hậu, nương nương cùng Tiêu Dịch Lương, Cố Nam Kiều, bốn người ngồi ở cùng nhau lại trong chốc lát nói. Sở Hoàng chủ yếu là hỏi Tiêu Dịch Lương tìm kiếm Cố Nam Kiều quá trình, hiện tại người tìm được rồi, Tiêu Dịch Lương tự nhiên cũng sẽ không che giấu, thành thành thật thật toàn bộ thác ra, nghe được Sở Hoàng sắc mặt thay đổi mấy biến, thật đúng là tưởng tượng không ra đến tột cùng là ai lớn gan như thế tử, đem hắn Tiêu Dịch Lương hài tử đổi đi. Bất quá thủy quá lưu ngân nhạn quá lưu thanh, sự tình. Chỉ cần có người đã làm, tự nhiên là có dấu vết để lại. Chuyện này sở hoàng đã phân phó hắn tín nhiệm nhất cẩm y vệ đi tra xét, có cẩm y vệ ra tay, mặc kệ đi qua bao lâu thời gian, mặc kệ đối phương lại xảo trá như hồ, tin tưởng cũng luôn có lộ ra tung tích thời điểm. Xong rồi tìm được Cố Nam Kiều trải qua, Tiêu Dịch Lương lại nổi lên Cố Nam Kiều này mười mấy năm qua gặp đến ủy khuất, nghe được sở hoàng là lửa giận hướng, hận không thể trực tiếp đem Khúc Đại Thành một nhà cấp ngũ mã phanh thây. Dù vậy cũng khó tiêu sở hoàng trong lòng phẫn hận. Hắn cháu gái, cư nhiên gặp tới rồi như vậy khổ sở, nghe Tiêu Dịch Lương nhẹ nhàng bâng quơ trình bày, sở hoàng đều không thể tưởng tượng ở như vậy, nghèo khổ hoàn cảnh hạ Cố Nam Kiều lại là như thế nào trưởng thành, vì hiện giờ bộ dáng. Nghe Tiêu Dịch Lương, Cố Nam Kiều hiện tại tinh thông y thuật, kinh thương có nói, để cho người đồng dung cùng bồi phục vẫn là nàng đã trải qua này, đó phi tha tra tấn lúc sau nàng như cũ còn có một viên thiện, lương tâm linh. Này ở sở hoàng xem ra, là thật sự phi thường khó được. Bốn người lời nói, bên ngoài sắc chậm rãi ảm đạm xuống dưới, sở hoàng nhìn Tiêu Dịch Lương, lơ đãng hỏi, Kiều Mùi ngươi tìm về tới, tính toán khi nào công bố thân phận của nàng. Còn có trong phủ vị kia, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Vấn đề này, Tiêu Dịch Lương đã sớm nghĩ tới, hắn nửa điểm do dự cũng không có, Kiều Mùi là nhi thần thân sinh nữ nhi, điểm này không thể nghi ngờ, năm nay sinh nhật là nàng đại nhật. Tử, nhi thần tính toán ở kia một phía trước công bố Kiều Mùi thân phận, đến nỗi Minh Thu, nàng không phải nhi thần hài tử, tự nhiên là đánh nơi nào tới thì về lại nơi đó. Sở hoàng đối với Tiêu Dịch Lương tự vẫn là thật vừa lòng, tuy hoàng gia không thiếu như vậy một chút thức ăn, nhưng là Tiêu Minh Thu sở dĩ bị phong làm Trường Nhạc quận chúa không chỉ có riêng là, bởi vì nàng là Tiêu Dịch Lương nữ nhi, quan trọng nhất vẫn là sở hoàng hy vọng nàng tương lai chấp trưởng Nam Vực lúc sau, có thể cùng sở quốc trăm năm giao hảo. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Dịch Lương nữ nhi đã sớm bị người cấp thay đổi, mà bọn họ hoàng gia dưỡng một cái không biết từ đâu tới đây người mười mấy năm. Lúc này đây, nếu không phải Nam Vực sứ thần lại đây, không chừng bọn họ đến bây giờ đều còn bị chẳng hay biết gì. Nghĩ vậy một chút, sở hoàng tâm tịnh liền thập phần không ngờ. Vậy ngươi nên như thế nào cùng Trần Thị khởi chuyện này? Sở hoàng lại hỏi. Nàng bất quá là mẹ kế thôi, Kiều Mùi đã trở lại. Thân phận so nàng quý trọng. Tiêu Dịch Lương lời nói thật thật nói, ở trong lòng hắn, mấy trăm cái Trần Thị thêm lên đều so ra kém Cố Nam Kiều một đầu ngón tay, này giữa hai bên, hắn sẽ lựa chọn ai, mọi người đều rõ ràng. Sở hoàng cũng là hiểu biết chính mình đứa con trai này, cũng may con của hắn nhiều, cũng không có yêu cầu Tiêu Dịch Lương cùng mặt khác hoàng tử giống nhau, muốn sinh nhi tử, muốn nhiều khai chi tán diệp. Tiêu Dịch Lương tính tình quật, nhận định một sự kiện, vậy chỉ nhận chuyện này. Lời nói là như vậy, bất quá Trần Thị có mẹ cả danh phận, ngươi như vậy đợi Kiều Mùi trở về cũng không có phương tiện, không bằng như vậy hảo, khiến cho Kiều Mùi ở tại hoàng hậu nơi này, thuận tiện học học trong cung lễ nghi, còn có Kiều Mùi tên ngươi cũng, Cố Nam Kiều có thể đương danh sử dụng, nhưng thân là Tiêu ra người, tự nhiên còn muốn một lần nữa cưới một cái tên. Sở hoàng sự tình, Tiêu Dịch Lương tự nhiên không có gì nghị, chuyện này hắn cũng cùng Cố Nam Kiều câu thông qua, cho nên ở sở hoàng chuyện này về sau, Tiêu Dịch Lương nói thẳng, phụ hoàng văn thải phi phạm, không bằng ngài liền ban một cái tên cấp Kiều Mùi, có phụ hoàng tử chi khí bảo hộ, Kiều Mùi về sau định có thể cả đời trôi chảy, tốt tốt đẹp đẹp, ngươi cái con khỉ quậy, liền biết lười nhác. Sở hoàng trong miệng là như vậy mắng, nhưng tâm lý lại nhạt nở hoa, hắn nghiêm túc suy tư trong chốc lát, mới nói, Minh Trạch như thế nào? Tiêu Minh Trạch, Tiêu Dịch Lương vừa nghe, lập tức nói, phụ hoàng lấy tên chính là hảo, vậy cái này đi. Cố Nam Kiều tự nhiên không có phản bác đường sống, đối nàng mà nói mặc kệ là kêu Cố Nam Kiều vẫn là Tiêu Minh Trạch, nàng đều vẫn là nàng. Tên định hảo, bên ngoài sắc cũng ảm đạm xuống dưới, Tiêu Dịch Lương nhưng thật ra muốn mang Cố Nam Kiều hồi Cẩn Vương Phủ, nhưng sở hoàng, Cố Nam Kiều trở về sự tình, Cẩn Vương Phủ vô làm biết, Cố Nam Kiều vội vã trở về, còn phải chịu ủy khuất. Còn không bằng ở trong cung mấy, học tập một ít lễ nghi, sau đó lại trở về. Cố Nam Kiều nhưng thật ra cũng nguyện ý ở tại trong cung, nàng biết chính mình về sau liền đều phải sinh hoạt ở sở quốc, thân là Tiêu Dịch Lương nữ nhi, chẳng sợ nàng là từ bên ngoài vừa mới tìm trở về, nhưng nàng mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho chính là Cẩn Vương Phủ thể diện. Tiêu Dịch Lương có thể không để bụng, chính là nàng lại không thể không để bụng, cho nên nàng cũng đi theo khuyên nhủ, cha, ngài yên tâm hảo, ta liền ở chỗ này chủ mấy, học xong lễ nghi lúc sau, ta lại cùng ngài về nhà. Nếu ngươi đều như vậy, ta còn có thể không đáp ứng sao? Phụ hoàng, Kiều Mùi nàng lá gan, ngài nhân đến nhiều đảm đương một ít. Tiêu Dịch Lương nhịn không được dặn dò nói, chính là sợ Cố Nam Kiều ở trong cung đã làm sai chuyện, chọc giận Sở Hoàng. Sở Hoàng thổi dâu trừng mắt, hiển nhiên Tiêu Dịch Lương lời này thật sự là quá thương hắn tâm. Hoàng hậu nương nương thấy vậy, vội vàng nói, năm, ngươi yên tâm hảo, Kiều Mùi ta giúp ngươi nhịn, bảo đảm trong cung ai cũng sẽ không chậm trễ nàng. Ngươi không tin ngươi phụ hoàng, tổng không đến mức không tin mẫu hậu đi. Sao có thể chứ, mẫu hậu chính là này phía dưới nhất hiền từ mẫu hậu, nhi thần nhất tín nhiệm ngài. Tiêu Dịch Lương vuốt mông ngựa nói, đem hoàng hậu nương nương hống chính là mặt mày hớn hở. Sở Hoàng công đạo nói mấy câu, liền rời đi. Tiêu Dịch Lương cũng cùng Cố Nam Kiều công một bàn phong phú cơm chiều. Cố Nam Kiều cho rằng hoàng cung dùng bữa đều cùng nàng biết đến những cái đó, chiều đại giống nhau, cái gì đồ ăn không thể ăn nhiều, mỗi nói đồ ăn ở đồng đũa trước kia đều cần phải có thí ăn thái giám thí ăn. Nhưng chờ nàng ngồi ở nhà ăn, nhìn đầy bàn đồ ăn khi, mới biết được nơi này cũng không phải cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau. Thái sắc rất là phong phú, thượng phi, trên mặt đất chạy, trong nước du, tất cả đều tập tề. Hoàng hậu nương nương hiển nhiên là thực chiếu cố Cố Nam Kiều khẩu vị, làm người thiền phòng, người chuẩn bị thái sắc tất cả đều là thiên đại tề bên kia khẩu vị. Tam ti bí đao cuốn, tố hoa quế thịt, thịt cua sư tử đầu, anh đào nước thịt, dưa chua xào lương ti, tạc túi tiền cá trích, từ từ, đồ ăn phẩm phong phú, nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động. Cố Nam Kiều cùng hoàng hậu nương nương ở trung nửa cái buổi chiều, biết nàng là cái thực hảo ở trung tổ mẫu, cũng đã không có ngay từ đầu câu thúc, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Một chút cũng không khách khí. Hoàng hậu nương nương nhìn, trong lòng vui mừng, nàng liền thích nữ hài tự ăn nhiều một chút cơm, vì dáng người ăn uống điều độ, đói lả thân mình, vậy mất nhiều hơn được. Hoàng hậu nương nương cười tủm tỉm cấp Cố Nam Kiều thêm đồ ăn, Cố Nam Kiều cũng đều mặt mày hớn hở tất cả đều ăn, chờ đến nàng thật sự là ăn không vô, lúc này mới buông xuống chén đũa. Ta liền thích các ngươi người trẻ tuổi ăn nhiều một chút. Hoàng hậu nương nương cười tủm tỉm nói, đã ăn no chưa? Ta làm phòng bếp làm lưỡng đạo điểm tâm, ngươi cần phải nếm thử. Tổ mẫu, ta đã ăn no căng, ăn không vô. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, điểm tâm có thể hay không minh lại ăn à? Có thể, nhà của chúng ta Kiều Muội tưởng khi nào ăn đều giáo. Hoàng hậu nương nương cười tủm tỉm nhìn nàng, thấy Cố Nam Kiều xác thật là ăn no căng, nàng lo lắng Cố Nam Kiều đem dạ dày căng hỏng rồi, vội vàng đưa tới cung nữ, làm các nàng thượng hai ly sơn cha trà. Uống lên trà, hoàng hậu nương nương liền tự mình mang theo Cố Nam Kiều đi Tây Khóa Viện. Tây Khóa Viện sớm đã thu thập thỏa đáng, bên trong tất cả đồ dùng, tất cả đều là mới tinh, mặc kệ là trang trí vẫn là bài trí, cũng tất cả đều là đại tề nhân tương đối thích tinh xảo vật trang trí. Ta cũng không biết ngươi thích cái gì, Kiều Muội, ngươi nhìn xem, nhưng có cái gì không thích, ta làm cho người lập tức cấp thay đổi. Hoàng hậu nương nương nói, nơi này một cảnh một vật đều là nàng được đến. Tiêu Dịch Lương muốn mang Cố Nam Kiều sau khi trở về, liền lập tức phân phó người thu thập ra tới, tuy rằng vội vàng một ít, nhưng là cuối cùng dọn dẹp ra tới. Nàng trong lòng đối Tiêu Dịch Lương hành vi cũng có chút bất mãn, ngươi đều cùng người trong nhà chuyện này, tìm về mất đi hài tử, trừ bỏ công đạo hài tử tên, ở nơi nào tìm được, khác tin tức một mực không có, ngay cả hắn đi tìm sự tình, cũng đều là dăm ba câu liền mang qua. Làm nàng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là, không biết nên như thế nào bố trí mới hảo, sợ chính mình chuẩn bị đồ vật không tốt, bị thương cái này vừa mới về nhà hài tử tâm. Tổ mẫu chuẩn bị đồ vật đều cực hảo, ta thực thích, đa tạ tổ mẫu. Cố Nam Kiều cười ngâm ngâm nói, hoàng hậu nương nương chuẩn bị đồ vật xác thật rất là không tồi, mặc kệ là đệm chăn vẫn là hàng ngày đồ dùng, cũng đều thật chi kỷ. Biết nàng hàng năm sinh hoạt ở đại tệ, hoàng hậu nương nương cho nàng chuẩn bị đồ vật đều là tương đối hậu, trong phòng cũng đã sớm thiêu thượng thú kim than giá cả xa xỉ, thiêu đốt về sau, không có một chút yên huân khí vị. Cố Nam Kiều đêm này hết thảy đều nhất nhất xem ở trong mắt, trong lòng cảm động không thôi. Ngươi ngồi hơn 20 thuyền, nói vậy cũng rất là mệt mỏi, chúng ta tổ tôn hai người tương lai còn dài, về sau có rất nhiều thời gian lưu, ngươi nay liền sớm chút nghỉ ngơi đi, yêu cầu cái gì có thể phân phó Tuyết Cúc, trong khoảng thời gian này, Tuyết Cúc liền ở bên cạnh ngươi hầu hạ. hoàng hậu nương nương phân phó nói, tên là Tuyết Cúc cung nữ lập tức đứng dậy, cấp Cố Nam Kiều hành lễ. Hoàng hậu nương nương dụng tâm lương khổ, Cố Nam Kiều tự nhiên là thể hội được đến, không có cự tuyệt, tiếp nhận rồi xuống dưới. Chờ hoàng hậu nương nương sau khi rời khỏi, các cung nữ đã chuẩn bị tốt nước ấm, Tuyết Cúc tiến lên một bước, muốn hầu hạ Cố Nam Kiều tắm gội. Cố Nam Kiều không thói quen có người hầu hạ tắm gội, cự tuyệt, chính mình độc thân đi tịnh phòng, nằm ở ấm áp trong nước, nghe trong không khí nhàn nhạt hoa hồng hương, Cố Nam Kiều căng chặt tiếng, lòng rốt cuộc tùng xuống dưới. Không có nhìn thấy Sở Hoàng cùng hoàng hậu nương nương khi, Cố Nam Kiều trong lòng là thấp thỏm khó an, chẳng sợ Tiêu Dịch Lương bọn họ thật hảo ở chung, nhưng Cố Nam Kiều trong lòng vẫn là nhút nhát, từ xưa đến nay, có thể bước lên ngôi vị hoàng đế người, có cái nào là đơn giản người, lại có cái nào là hảo tính tình người. Dùng đến ngươi thời điểm, đối với ngươi là mọi cách hảo, nhưng một khi không cần phải, vậy bỏ tri như giày cũ, cũng may Sở Quốc Hoàng thượng. Cùng hoàng hậu nương nương đánh vỡ Cố Nam Kiều cố hữu cái nhìn. Tiêu Dịch Lương đối Sở Hoàng cùng hoàng hậu nương nương rất là kính trọng, Sở Hoàng đối đứa con trai này cũng rất là yêu thương, bọn họ chi gian ở chung cùng Cố Nam Kiều trong tưởng tượng đều không giống nhau. Tiêu Dịch Lương ở Sở Hoàng trước mặt có thể cười, cũng có thể để yêu cầu, liền giống như người bình thường ra hài tử giống nhau. Cố Nam Kiều nhắm hai mắt, cảm thụ được thủy độ ấm, tâm tình càng thêm thả lỏng. Nơi này giống như cũng thật không tồi đâu. So với Cố Nam Kiều thả lỏng hảo tâm tình, Tiêu Dịch Lương liền không có tốt như vậy qua, vừa mới trở lại Cẩn Vương phủ, mới vừa vào cửa, Cẩn Vương kế phi Trần Thị liền đón đi lên, cấp Tiêu Dịch Lương thịnh an, hỏi hảo, Trần Thị lúc này mới ra vẻ tùy ý thử nói, vương ra, thần thiếp nghe vương ra hôm nay buổi chiều liền vào thành, nhưng ngài không có hồi phủ, mà là đi trước ngoài thành một chỗ dân trạch, lại tới lại vào cung, không biết chính là phụ hoàng phân công, cái gì sai sự sao? Này đó đều là trên triều đình sự tình, ngươi một cái nữ tắc nhân ra, là muốn tham gia vào chính sự sao? Tiêu Dịch Lương sắc mặt không hảo nói. Trần Thị trong lòng âm thầm kêu khổ, vội vàng lộ ra một cái còn tính dịu dàng tươi cười, thần thiếp bất quá là quan tâm vương ra, nếu đây là trong triều đại sự, thần thiếp liền không hỏi. Lời nói là như vậy, nàng trong lòng lại chua lòm, khó chịu vô cùng. Vốn tưởng rằng chính mình gả cho Tiêu Dịch Lương 12 năm, vì hắn đi theo làm tùy tùng, làm lụng vất vả trong phủ việc vặt, liền tính không có công lao cũng có khổ lao, Tiêu Dịch Lương lại thế nào, cũng nên sẽ cho nàng vài phần mặt mũi, nhưng nàng trung quy là vọng tưởng. Rõ ràng hắn là mang theo một người tuổi trẻ cô nương vào cung, nhưng hắn lại chỉ tự chưa đề, chẳng lẽ là hắn thích người khác, muốn đem vị kia cô nương cưới trở về, thay thế được nàng. Cái này ý niệm thoảng qua, lại làm Trần Thị sắc mặt càng thêm trắng bệch. Dựa vào cái gì? Nàng ở Tiêu Dịch Lương bên người mười mấy năm, đều không có che nhiệt Tiêu Dịch Lương này viên lạnh băng tâm, chẳng lẽ nàng hiện tại liền phải trơ mắt nhìn người khác thay thế? Nàng cái này người vợ Tào Khang tắc phải bị đuổi hạ đường. Nàng không cam lòng, nhưng nàng lại không cam lòng lại có thể như thế nào? Trần Thị căn bản cũng không dám cùng Tiêu Dịch Lương đối nghịch, nàng hiện tại sở có được hết thảy, còn không đều là thành lập ở nàng là Tiêu Dịch Lương thê tử phía trên sao? Vương ra, ngài ở bên ngoài mấy tháng, rất là vất vả, hiện tại về nhà, không bằng làm thần thiếp cho ngài massage như thế nào? Trần Thị, một đôi tay không thành thật hướng Tiêu Dịch Lương trên người tìm kiếm. Tiêu Dịch Lương sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp lắc mình rời đi, chán ghét nói, Trần Thị, bổn vương tuy rằng cưới ngươi, nhưng là ngươi đến nhớ kỹ thân phận của ngươi, không phải ngươi đồ vật, ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ vớ vẩn, nếu không nói, đừng trách bổn vương không cho ngươi thể diện. Tiêu Dịch Lương không lưu tình chút nào lời nói cùng chán ghét ánh mắt, thật sâu xúc phạm tới Trần Thị, nàng liền không rõ, nhiều năm như vậy, Tiêu Dịch Lương liền như vậy không thể quên được Lang Thanh Vu cái kia tiện nhân sao. Đều đã chết 15 năm, Tiêu Dịch Lương còn tâm tâm niệm niệm nghĩ nàng, nhớ nàng, đem mãn viện tử nữ nhân đều ném ở một bên, làm các nàng tất cả đều không có hy vọng tới gần hắn một bước. Người ở kinh thành ai không biết Cẩn Vương phủ sự tình. Những cái đó các phu nhân tụ hội khi, càng là không chút khách khí chào phúng nàng, thân là vương phi, lại không có thể sinh hạ một đứa con, thậm chí liền vương gia đều không muốn đi nàng phòng. Trong kinh thành còn có so nàng thảm hại hơn vương phi sao? Vương gia, ngài cưới thần thiếp, rồi lại không muốn cùng thiếp thân ở bên nhau, kia còn không bằng thôi thần thiếp, cũng miễn cho trong thành những cái đó phu nhân sau lưng cười nhạo thần thiếp. Trần Thị nhịn nhiều năm, hiện tại đã nhịn không nổi nữa, nàng ngẩng đầu, hai mắt dâng dưng, nhu nhược đáng thương. Ngươi cho rằng bổn vương nguyện ý cưới ngươi đâu? Năm đó nếu không phải ngươi không biết xấu hổ bò lên trên bổn vương giường, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cơ hội tiến cẩn vương phủ sao? Đến nỗi bổn vương không có hưu bỏ ngươi nguyên nhân, ngươi trong lòng rõ ràng. Tiêu Dịch Lương đạm mạc vô tình nói, bổn vương sớm hay muộn đều là muốn cưới vương phi, không có hưu bỏ ngươi, không phải bởi vì bổn vương đối với ngươi cố ý, bất quá là lười đến lại đi tai họa khác nữ. Tử, năm đó Tiêu Dịch Lương xác thật là uống rượu, hận không thể ngâm ở bình rượu, hắn uống say về sau sẽ không nhỏ nhặt, phát sinh qua sự tình gì, hắn trong lòng đều hiểu rõ. Năm đó Trần Thị không màng liêm sỉ bò lên trên hắn giường, cố ý làm ra bị hắn phi lễ hình ảnh, hắn giải thích quá, nhưng là Trần Thị một mực chắc chắn là hắn phi lễ nàng. Trần Thị mục đích Tiêu Dịch Lương trong lòng biết rõ ràng, còn không phải là vì gả tiến cẩn vương phủ sao. Nếu muốn gả tiến vào, vậy gả đi. Dù sao, không phải Trần Thị, hắn cũng muốn cưới người khác, so với đi tai họa khác hảo cô nương, còn không bằng liền Trần Thị đi. Tiêu Dịch Lương lời này vừa ra, Trần Thị đại chịu đa kích, nàng vốn tưởng rằng nàng gả tiến cẩn vương phủ nhiều năm, Tiêu Dịch Lương đối nàng tuy rằng lạnh như băng xương, nhưng là tốt xấu hắn bên người cũng không có xuất hiện quá nữ nhân khác. Trần Thị nghĩ, hắn không tiếp thu chính mình, cũng sẽ không thích thường người khác, nàng cách hắn gần nhất, chậm rãi, tổng có thể. Từng bước một đêm Tiêu Dịch Lương này viên lạnh băng tâm cấp che nhiệt, nhưng hiện thực lại hung hăng đánh nàng một bạt tai. Tiêu Dịch Lương đối nàng nửa phần tình nghĩa cũng không, nhiều năm như vậy làm bạn thành một hồi rõ đầu rõ đuôi chê cười. Nàng sở hữu trả giá, sở hữu ép dạ cầu toàn, ở Tiêu Dịch Lương trong mắt đều không đáng giá nhắc tới. Vương ra, thần thiếp sai rồi, thần thiếp vừa mới chính là trong khoảng thời gian ngắn đầu óc đường ngắn, hồ ngôn loạn ngữ, còn thỉnh vương ra tha. Thứ thần thiếp nhất thời hồ đồ. Vừa mới kia lời nói bất quá là Trần Thị đè ở trong lòng lâu lắm, trong khoảng thời gian ngắn buộc miệng thốt ra, xong về sau nàng liền hối hận. Nàng ở Tiêu Dịch Lương trên người đã lãng phí quá nhiều thời giờ, nàng hiện tại nếu như bị Tiêu Dịch Lương cấp thôi, kia nàng nhiều năm như vậy ẩn nhẫn tính cái gì? Cho dù chết, nàng cũng muốn chết ở cẩn vương phi cái này vị trí thượng. Lại, nàng còn không phải chính mình một người ở phấn đấu, Tiêu Dịch Lương đối nàng chán ghét không thôi, nhưng là nàng trong tay cũng không phải không có chiến thắng pháp bảo. Chẳng qua trước kia nàng luôn là muốn dùng chính mình thiệt tình đã động Tiêu Dịch Lương, cho tới nay đều khinh thường với dùng kia chờ Hà Tam làm thủ đoạn, nhưng lần này Tiêu Dịch Lương rời đi mấy tháng, lại mang về tới một nữ tử. Chuyện này thật sâu kích thích tới rồi Trần Thị, làm nàng có nguy cơ cảm, trong đầu không ngừng hiện lên mấy năm nay nàng đi tham gia yến hội, bị những cái đó quyền quý phu nhân trong tối ngoài sáng chào phúng lời nói. Trần Thị sắc mặt trầm xuống, nhọn nhọn móng tay moi ở lòng bàn tay, đến xương đau ý truyền đến, làm nàng vốn là có chút hồ đồ đầu óc khoảnh khắc thanh tỉnh lại đây. Không có con nối dõi trung quy không thể lâu dài, đặc biệt là nàng loại này lấy không chính đáng thủ đoạn gả vào cẩn vương phủ, này nếu là lại không sinh cái hài tử, trong kinh thành quyền quý phu nhân, sợ còn không biết sẽ bố trí ra cái gì khó nghe nói tới. Tiêu Dịch Lương hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếc lời. Trần Thị sớm đã thăm dò rõ ràng Tiêu Dịch Lương tính nết, thấy hắn chỉ là sắc mặt có chút khó coi, lại không nhắc tới vừa mới hưu bỏ đề tài, liền biết này một quan xem như đã qua đi. Nàng xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, ý nhu tình nói, vương ra, vừa vặn ngày nay đã trở lại, thần thiếp hôm nay cấp Trường Nhạc quận chúa tương nhìn mấy hồ nhà, có Chung Dũng hầu phủ, Tề Quốc công phủ, Ninh Quốc hầu phủ, này tam gia thế tử đều rất không tồi, cùng nhà chúng ta Trường Nhạc quận chúa cũng còn xem như xứng đôi. Tiêu Dịch Lương nhướng mày, không lời nói. Trần Thị cẩn thận quan sát đến hắn biểu tình, tâm cẩn thận nói, thần thiếp biết vương ra không nghĩ quận chúa nhanh như vậy liền gả chồng, nhưng là quận chúa đã sắp cập kê, cái này tuổi, ở kinh thành rất nhiều cô nương đều đã đính hôn, quận chúa thân phận tôn quý, không lo gả, nhưng là sớm một chút xuống tay cũng là cực hảo, nếu không hảo nam nhân đều bị người khác cấp chọn đi rồi. Tiêu Dịch Lương nghe được Trần Thị lời này, trong đầu hiện ra một cái vớ vẩn ý niệm, hắn nguyên bản là muốn đi chính mình cư trú chủ viện, bất quá đang nghe tới rồi Trần Thị lời này lúc sau, hắn dừng bước chân, không chút để ý nói, ngươi đối Trường Nhạc nhưng thật ra thực dụng tâm, liền nàng trung thân đại sự đều vì nàng nghĩ đến rất là chu đáo. Còn không phải sao? Trung Rỗng hầu phủ, Tề Quốc công phủ, Ninh Quốc hầu phủ này nhưng đều là nhất đẳng nhất hầu tước phủ đệ, này tam gia đều là nguyện trung thành sở quốc trăm năm trung thần lương tướng, ở sở quốc có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Trường Nhạc quận chúa thân phận tuy tôn quý, cũng xứng đôi được với này Tam gia phủ đệ thế tử, nhưng là Tiêu Dịch Lương liền cảm thấy này trong đó có chút địa phương không thích hợp. Trần Thị nghe được Tiêu Dịch Lương tán thưởng, hơi hơi có chút ngượng ngùng nói, Trường Nhạc quận chúa là chúng ta vương phủ duy nhất con nối dõi, nàng việc hôn nhân, thần thiếp tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ phải vì nàng xử lý thỏa đáng. Ân, ngươi làm Trường Nhạc Minh lại đây thấy bổn vương có một số việc muốn cùng nàng, không có gì sự tình nói, ngươi liền lui ra đi. Tiêu Dịch Lương xua xua tay, đi nhanh rời đi. Trần Thị muốn theo sau, lại bị Tang Du cấp ngăn cản. Trần Thị lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, cũng không dám lại đi phía trước thấu, chỉ là chờ Tiêu Dịch Lương một hàng tha thân ảnh biến mất ở góc tường khi, Trần Thị thiếu chút nữa không có đem trong tay khăn cấp xe nát. Thật là quá khi, dễ người. Nàng toàn tâm toàn ý vì Cẩn Vương Phủ suy nghĩ, toàn tâm toàn ý chiếu cố Trường Nhạc quận chúa, không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương liền cho nàng một cái sắc mặt tốt đều không có, nàng như thế nào không hận không oán. Trần Thị ngón tay giảo khăn, mắt lộ ra hận ý, xoay người liền phải rời đi, ai ngờ vừa mới xoay người, liền thấy được phía sau tuổi trẻ nữ tử. Trần Thị nhìn đến nàng, sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi ở chỗ này làm gì? Nghe vương gia đã trở lại, thiếp thân lại đây tưởng cấp. Vương gia thỉnh cái an, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được tỷ tỷ. Người tới đúng là trong phủ chắc phi Liễu Thị. Liễu Thị bất quá xong thập niên hoa, là mấy năm trước Tiêu Dịch Lương lập chiến công, sở hoàng thấy hắn dưới gối vô nhi tử, liền ban cho hắn, hoàng thường ban tặng, Tiêu Dịch Lương chính là có tâm cự tuyệt cũng không dám biểu lộ, phải biết rằng lôi đình mưa móc đều là quân ân, dù sao bất quá là trong phủ nhiều thêm một đôi chén đũa sự tình, liền nhận lấy, sau lại sở hoàng lại ban. Hai cái thị thiếp, Tiêu Dịch Lương cũng không có cự tuyệt, bất quá này đó nữ nhân tất cả đều đặt ở hậu viện, Tiêu Dịch Lương lý đều không có để ý tới, nhưng này đó nữ tha tồn tại lại thật sâu xúc phạm tới Trần Thị. Vương gia mệt mỏi, ngươi nếu là thực sự có này phân tâm, không bằng minh lại đến đi. Trần Thị chịu đựng trong lòng chua xót, da vẽ ra hiền lương thục đức bộ dáng. Liễu Thị thấy vậy, trong lòng cười, ý có điều chỉ nói, vốn tưởng rằng Vương Phi ở Vương gia trước mặt vẫn là có điều bất đồng, rốt cuộc Vương Phi chính là nuôi lớn Vương gia con gái duy nhất đâu, hôm nay vừa thấy, không nghĩ tới Vương Phi ở Vương gia trước mặt cũng bất quá như thế, đều như vậy ăn nói khép nép, lại vẫn là không thể đem Vương gia hống đến ngài trong viện. Vương gia trước nay đều không có bước vào quá nàng sân, Liễu Thị trong lòng cũng minh bạch Vương gia không thích nàng, ngày thường trừ bỏ thỉnh an bên ngoài, cũng không sẽ tới Vương gia trước mặt lắc lư. Nàng tuy là Vương gia chắc phi, chính là gia thế không hiện, ở Vương gia trong lòng nửa điểm vị trí đều không có, nàng mắt trong mong thấu đi lên, chiếm không được hảo. Cùng với chọc giận Vương gia, nàng còn không bằng nghe lời quá chính mình nhật tử, dù sao ở trong vương phủ, có ăn có uống, ai cũng bạc đãi không được nàng. Liễu Thị nghĩ đến rất rõ ràng minh bạch, cho nên nàng làm việc lời nói đều cực kỳ có chừng mực, nhưng cố tình nàng gặp Trần Thị như vậy chủ mẫu. Trần Thị ỷ vào chính mình là Vương gia chính thê, đối với các nàng này đó chắc phi, thiết thất là chọn cái mũi trừng mắt, cũng không có việc gì liền tới tìm các nàng phiền toái. Đặc biệt là mỗi lần Vương gia ra cửa trở về khi, Trần Thị đều có thể đem Vương gia hống đến nàng trong phòng, người ngoài không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng Liễu Thị ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, tự nhiên lại rõ ràng. Bất quá là lợi dụng Trường Nhạc quận chúa thôi, Vương gia chỉ có Trường Nhạc quận chúa như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên là đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng, đau sủng, cho nên Trần Thị mỗi lần dùng Trường Nhạc quận chúa làm lấy cớ, Vương gia chẳng sợ tâm sinh không vui, vì chính mình nữ nhi cũng sẽ qua đi. Liễu Thị thấy được rõ ràng, cũng nghĩ tới muốn cùng Trường Nhạc quận chúa đánh hảo quan hệ, nhưng cái này Trường Nhạc quận chúa đối nàng là nhìn như không thấy, Liễu Thị kỳ hảo vài lần, Trường Nhạc quận chúa đều làm lơ, Liễu Thị cũng không phải không có cốt khí người, nếu nhân ra khinh thường nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại đi tự thảo mất mặt. Bất quá trong lòng lời nói, nàng đối Trần Thị vẫn là có điểm ghen ghét, cho nên lần này nhìn thấy Trần Thị đem Trường Nhạc quận chúa đều nâng ra tới, vẫn là không có thể đem Vương ra thỉnh đi nàng trong viện, Liễu Thị trong lòng cao hứng, ra nói, tự nhiên liền không như vậy khách khí. Trần Thị nơi nào không rõ Liễu Thị tâm tư, chính là bởi vì minh bạch, cho nên lần này bị nàng nhìn chê cười, trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng lấy Vương ra không có biện pháp, nhưng là nàng thu thập một cái. Chắc phi vẫn là không nói chơi, chẳng qua Liễu Thị cùng những cái đó thì thiết bất đồng, Liễu Thị là sở hoàng ban tặng, vẫn là thượng ngọc điệp chắc phi, này nếu là thật xảy ra chuyện, nàng cũng chiếm không được hảo. Bổn phi bất quá là lần này không có thỉnh đến vương gia, không giống có một số người, tuổi trẻ mạo mỹ, nhưng vương gia lại như cũ là khinh thường nhìn lại, thật thật là một đóa kiều hoa chỉ có thể lạng ở ôm trong phòng. Trần thị mặt mang ý cười, ra nói, thẳng cấm liễu thị tâm oa. Bổn phi tốt xấu cùng Trường Nhạc quận chúa quan hệ thân hậu, liền tính đến không đến vương gia xem với con mắt khác, chỉ cần có quận chúa che chở bổn phi cả đời này cũng có thể quá đến trôi chảy. Chắc phi có bực này nhàn tâm, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại chính mình về sau tình cảnh đi. Liễu thị trên mặt thần sắc bất biến, bất quá trong lòng lại có chút tức giận lên, bất quá nàng đang xem đến Trần thị trong mắt ghen ghét khi, đột nhiên cười, nàng vốn dĩ liền lớn lên quyến rũ nhiều. Vẻ, như vậy cười, càng là có vẻ mị thái mười phần, lên, nếu bàn về phòng không gối chiếc chuyện này kinh nghiệm, thiếp thân tự nhiên là so bất quá vương phi, rốt cuộc vương phi năm đó chính là đợi vương ra 3 năm mới gả tiến vào đâu, vào cửa sau lại thủ 12 năm sống quả, ngài đối chuyện này tự nhiên là có độc đáo giải thích. Trần thị nghe lời này, trong lòng trong cơn giận dữ, cái này Liễu thị, thật sự là lớn mật, cư nhiên dám trói loài chê cười nàng, nhưng nàng lại có thể làm sao bây, giờ đâu. Chuyện này không chỉ có là Liễu thị biết, toàn kinh thành người đều biết, đại gia không thiếu lấy chuyện này tới chê cười nàng. Trần thị trừng mắt nhìn Liễu thị liếc mắt một cái, cuối cùng chỉ có thể bưng vương phi cái giá rời đi. Liễu thị nhìn Trần thị kia cứng đờ nền bước, lộ ra một cái cười nhạt, xoắn nàng kia thon thon một tay có thể ôm hết eo thon trở về chính mình sân. Cẩn vương phủ chiếm địa diện tích cực đại, trong phủ tốt nhất sân, đương thuộc Tiêu Dịch Lương cư trú ra vân. Các Tiêu Minh Thu Thu Bích cư, còn có chính là Tiên Vương Phi sinh thời cư trú sân Lê Hoa Ổ, Trần Thị sân ở trong phủ cũng thuộc về tương đối tốt sân, nhưng là đều không thể cùng này ba cái sân so sánh với. Trần Thị cư trú sân tên là Tĩnh Tâm Cư, cái này sân không phải chủ viện, bất quá là cái nhị đẳng sân, diện tích tuy đại, nhưng là nơi này thật sự là quá quạnh quẽ. Sân tên cũng không phải nàng thích, chỉ là tên này là Lan Thanh Vu lấy. Cho nên nàng chủ tiến vào về sau, có rất nhiều lần muốn đổi tên, đều bị Tiêu Dịch Lương cấp ngăn trở xuống dưới, là nàng không muốn ở nơi này nói, có thể dịch đi, đi mặt sau viện cư trú. Trần Thị vừa nghe, nơi nào còn dám lỗ mãng, nàng đường đường một cái chính phi, không thể trụ chủ viện, đã trở thành trong kinh trò cười, này nếu là lại dọn đi thứ nhất đẳng sân cư trú, kia nàng còn có mặt mũi ra cửa sao? Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể nuốt xuống này khẩu ác khí, nàng không nghĩ lại lần nữa trở thành đại gia trò cười, cũng không nghĩ bị trong phủ những cái đó hồ mị tử cười nhạo. Trần thì đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trở về chính mình sân, đứng ở cửa, nhìn khung cửa mặt trên tấm biển, đôi mắt mạo lửa giận, nàng là thật sự hận không thể đem cái này tấm biển cấp gỡ xuống tới, tạp toái. Nhưng nàng không dám, nàng chỉ cần như vậy làm. Không chừng quá trong chốc lát nàng liền sẽ bị Tiêu Dịch Lương đuổi ra khỏi nhà. Ẩn nhẫn nhiều năm, nàng nhẫn nại còn tính hảo, nhưng lần này bị Liễu thị như vậy trào phúng, nàng lại có chút không chịu nổi tính tình. Không được, nàng cần thiết có thành tựu. Trần thị đôi mắt hơi lóe, một cái độc kế nổi lên trong lòng. Trần thị ở sau lưng làm cái quỷ gì, Tiêu Dịch Lương không biết. Lúc này hắn cũng không công phu đi chú ý như vậy một cái binh sĩ, đối hắn mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem sân thu thập hảo, sau đó tiếp cố Nam Kiều về nhà. Cẩn vương phủ tốt nhất sân chỉ có 3 cái, một cái chính là hắn cư trú ra Vân Cát, còn có chính là Tiêu Minh Thu cư trú Thu Bích Cư, lại. Đến chính là Lan Thành Vu chỗ ở cũ Lê Hoa Ổ. Từ Lan Thành Vu ly thế lúc sau, Lê Hoa Ổ trừ bỏ một ít hạ nhân đúng giờ đi vào quét tước ở ngoài. Cũng không có người có thể tới gần, Thu Bích Cư vốn dĩ chính là Lan Thanh Vu, chuẩn bị tốt cho bọn hắn hài tử cư trú, ách hiện tại lại bị đừng tha hài tử cũng tu hú chiếm tổ 10 mấy năm. Năm đó Lan Thanh Vu ly thế sau, Tiêu Dịch Lương cũng là thấy được Thu Bích Cư viện danh, mới cho Tiêu Minh Thu lấy Minh Thu tên này. Hiện tại nghĩ đến Tiêu Dịch Lương, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn cùng Lan Thanh Vu một phen ái tử tri tâm, lại bị đừng tha hài tử cấp được đi. Ngược lại bọn họ hài tử lưu lạc bên ngoài, nhận hết khổ sở. Tiêu Dịch Lương trong lòng rất là khổ sở, người khác trụ quá sân, hắn tự nhiên là không có khả năng làm kiều muội trụ đi vào, nghĩ tới nghĩ lui, hắn trực tiếp làm Tang Du dẫn người đi đem Lê Hoa Ổ dọn dẹp, cố Nam Kiều trở về sau liền ở tại Lê Hoa Ổ. Lê Hoa Ổ liền ở Tiêu Dịch Lương sân bên cạnh, ly Tiêu Dịch Lương ra. Vân cắt bất quá 300 bước khoảng cách, Lê Hoa Ổ sở dĩ đặt tên vì Lê Hoa Ổ. Là bởi vì trong viện trồng trọt mấy chục cây cây lê, tuy nơi này cây lê nhiều nhất, nhưng là khác quý báu hoa cỏ cũng không ít. Hoa sơn chi, hải đường hoa, hạnh hoa, hoa nhài, hoa la rơn, thạch lựu hoa, hoa quế, từ từ. Lê hoa ổ sân tinh xảo điển nhã, diện tích ở trong phủ trong viện thuộc về lớn nhất, liền Tiêu Dịch Lương ra Vân Các đều còn muốn một ít. Tiêu Dịch Lương phân phó người đi thu thập lê hoa ổ, chân trước. Tang Du mang theo người đi qua, sau lưng Trần Thị liền được đến tin tức. Trải qua cả đêm lê men, Trần Thị trong lòng ủy khuất càng sâu, đang nghe đến Tiêu Dịch Lương làm người đi quét tước lê hoa ổ về sau, nàng sắc mặt trầm xuống, giống như mây đen áp đỉnh. Đúng lúc này, cửa truyền đến nha hoàng thịnh an thanh, nguyên lai là Tiêu Minh Thu lại đây. Vương Phi, quận chúa lại đây. Trần Thị bên người nha hoàng Phong Lan nhẹ giọng nói. Trần Thị vội vàng đem trên mặt phẫn hận biểu tình vừa thu lại, lộ ra ôn nhu từ ái tươi cười, thỉnh quận chúa tiến vào. Tiêu Minh Thu là tĩnh tâm cư khách quen, nàng cùng Trần Thị quan hệ cực hảo, Trần Thị vào cửa tới nay đối Tiêu Minh Thu cũng là yêu thương có thêm, không hiểu rõ người thật đúng là sẽ cho rằng các nàng là thân mẫu nữ. Nữ nhi cho mẫu thân thịnh an, Tiêu Minh Thu từ ngoài cửa đi tới, cửa đứng nha hoàng vội vàng vén lên mành. Trần Thị từ ái nhìn nàng, tiếp đón nàng ngồi ở chính mình bên người, cầm nàng lạnh lẽo tay, nhịn không được nhíu. Mày, Minh Thu, mẫu thân biết ngươi hiếu thuận, nhưng hiện tại hàng mà đông lạnh, ngươi a vẫn là muốn lấy chính mình thân mình làm trọng, nhưng đừng đông lạnh bị bệnh, Hoa Lan, ngươi đi đoan một chén trà gừng lại đây, con của ta, nhìn xem ngươi sắc mặt, nhưng đông lạnh hỏng rồi. Tiêu Minh Thu cười cười, biết nghe lời phải nói, lễ không thể phế, mẫu thân tuy không phải ta mẹ đẻ, nhưng là dưỡng Minh Thu 12 năm, ở Minh Thu trong lòng, ngài cùng mẹ đẻ vô dị, lời hay ai không thích nghe đâu. Trần Thị nghe được Tiêu Minh Thu lời này, cười đến là không khép miệng được, hai người lại trong chốc lát lời nói, Hoa Lan liền đem trà gừng bưng lên. Tiêu Minh Thu là trong phủ giáo dưỡng lớn lên quận chúa, có tốt đẹp giáo dưỡng, cười không lộ răng, ăn cái gì cũng rất là văn nhã, nàng nhấp nhấp trà gừng, liền buông xuống trong tay chung trà. Mẫu thân, ta nghe phụ vương hôm nay sáng sớm khiến, cho Tang Du dẫn người đi đem lê hoa ổ quét tước, cũng không biết đến tột cùng quét tước hảo cho ai cư. Chú, Trần Thị hôm nay buổi sáng liền cơm sáng cũng chưa dùng, chính là bị một việc này cấp tức điên. Năm đó nàng gả tiến Cẩn Vương phủ thời điểm, y theo tổ chế, nàng là hẳn là ở tại Lê Hoa ổ, lại vô dụng cũng nên là Thu Bích Cư. Chỉ là Thu Bích Cư chú Tiêu Minh Thu, nàng là đích nữ, lại là sở hoàng thân phong quận chúa, trụ Thu Bích Cư hợp quy củ, mẹ kế làm khó, nàng tự nhiên là không thể cùng trong phủ đích nữ tranh đoạt sân. Khi đó nàng liền nghĩ muốn trụ tiến Lê Hoa ổ, phải biết rằng Lê Hoa ổ phong cảnh ở Cẩn Vương phủ trung là số 1 số 2. Quan trọng nhất chính là, Lê Hoa ổ là Lang Thanh Vu sân, chỉ cần cái này sân còn tồn tại, liền giống như một cây thứ, làm nàng cùng Tiêu Dịch Lương chi gian có ngăn cách. Chỉ là không chờ nàng làm yêu, Tiêu Dịch Lương trực tiếp khiến cho người đem nàng tống cổ tới rồi tĩnh tâm cư tới. Tĩnh tâm cư cái này sân không thể không tốt, nhưng là kia cũng phải nhìn xem là cùng địa phương nào so sánh với, cùng Liễu Thị cư trú Lãnh Nguyệt Các so sánh. Với, tĩnh tâm cư tự nhiên là một cái thực không tồi sân, nhưng là cùng Lê Hoa ổ, Thu Bích cư còn có Ra Vân Các so sánh với, nàng sở cư trú cái này sân chính là một cái nhị đẳng sân. Bởi vì chuyện này, nàng mười mấy năm qua ở cái này trong vòng không dám ngẩng đầu, cùng nàng không đối bàn những cái đó phu nhân, mỗi lần muốn nhục nhã nàng, đều sẽ lấy chuyện này ra tới hạn. Trong kinh thành, cùng nàng giống nhau sử thủ đoạn gả vào danh môn vọng tộc nữ nhân không ít, bất quá một cái là bị phiên. Tới rồi bên ngoài thượng, một cái là ngầm giải quyết, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng này đó nữ nhân gả vào nhà cao cửa rộng, cái nào không phải trưởng quản nội trợ, ở đại biểu cho chính mình thân phận sân. Duy độc nàng không giống nhau, còn không có vào cửa thời điểm liền hỏng rồi thanh danh, vì tương lai vinh hoa phú quý, nàng chính là đợi 3 năm, sinh sôi cha tấn chính mình thời gian, sau lại thật vất vả gả vào Cẩn Vương phủ, đón dâu cùng bái đường thời điểm lại gặp nhục nhã. Tiêu Dịch Lương thân thể vô tàn khuyết, dựa theo quy củ, hắn hẳn là tự mình tới cửa nghênh thú, nhưng hắn không có đi, chỉ là phái quản ra thay đón râu, này cũng thế, để cho Trần Thị trong lòng bực bội vẫn là bái đường khi, quản ra ôm tới một con gà trống, làm nàng cùng gà trống bái đường. Cùng gà trống bái đường ở sở quốc xem như hiếm thấy, sẽ dùng loại này biện pháp bái đường, gần nhất là Tân Lang quan bệnh nặng, Hà Không Lâm, cưới vợ xung hỷ, thứ hai chính là Tân Lang viên chức có tàn tật. Tỷ như không thể đứng thẳng hành tẩu, cho nên mới sẽ áp dụng loại này biện pháp. Tiêu Dịch Lương thân thể khỏe mạnh, hắn chính là không thích Trần Thị, cố ý nhục nhã nàng. Ai biết được? Trần Thị sắc mặt khổ sầu nói, Minh Thu, hôm qua ngươi phụ vương mang theo một cái mang khăn che mặt nữ tử vào cung, đến bây giờ mới thôi nàng kia đều còn ở trong cung, không có ra tới, cũng không có người biết thân phận của nàng. Mẫu thân nhưng có phái người đi thám thính. Tiêu Minh Thu nhíu mày nói, xinh, đẹp mặt nhăn thành một đóa khổ cúc. Trần Thị thở dài nói, như thế nào không có đâu. Nhưng ngươi cũng biết trong cung tin tức cũng không phải là như vậy hảo hỏi thăm, nghe nàng kia trực tiếp đi Duyên Đông Cung, còn ở Duyên Đông Cung trụ hạ. Đối với vị này hoàng hậu bà mẫu, Trần Thị trong lòng rất là sợ hãi, hoàng hậu nương nương thân cư địa vị cao nhiều năm, liên tiếp sinh hạ hai tử, chẳng sợ trong cung những cái đó phi tử ngon ngoe dục dịch, nhưng lại không hề có dao động hoàng hậu nương nương. Địa vị, sợ hoàng đối nàng cũng là cực hảo, bằng không bằng vào thái tử kia bệnh tật bộ dáng, lại như thế nào có thể ngồi ổn này Đông Cung chi vị. Sợ hoàng dưới gối nhi tử không ít, có năng lực có tài hoa, lại có thể vì quân phân ưu hoàng tử càng nhiều, xa không phải Tiêu Dịch Lương đi, hắn là sợ hoàng thứ năm tử, là hoàng hậu nương nương đích thứ tử, ở sở quốc địa vị tôn quý. Chiến công hiển hách, ở trong quân uy vọng rất cao, quan văn trung thanh danh nhưng thật ra hơi chút suy thoái một ít. Nhưng là Trần Thị tin tưởng, Tiêu Dịch Lương nhất định so thái tử càng thích hợp Đông Cung cái này vị trí. Nhưng cố tình Tiêu Dịch Lương chính là không có đi theo nàng suy nghĩ địa phương đi, lăng là đi theo thái tử điện hạ phía sau, một lòng nâng đỡ hắn. Trần Thị trong lòng lại giận lại tức, nhưng cố tình nàng ở Tiêu Dịch Lương trước mặt không thường lời nói, cũng may Tiêu Minh Thô ở Tiêu Dịch Lương trước mặt vẫn là có thể thường nói mấy câu, chẳng qua loại này trọng đại sự tình, Tiêu Minh Thô chính là đề ra. Tiêu Dịch Lương cũng sẽ không nghe nàng. Tiêu Minh Thu được đến tin tức này, đôi mắt hơi lóe, lại không có để ở trong lòng, bất quá là một nữ tử thôi, nàng phụ vương coi trọng lại có thể như thế nào. Thấy Trần Thị như vậy không ổn trọng bộ dáng, Tiêu Minh Thu chỉ phải đề điểm nói, mẫu thân, ngài là Cẩn Vương Phi, là trong phủ tôn quý nhất nữ nhân, liền tính phụ vương thật sự thích khác nữ tử, ngài cũng không cần sợ hãi, ở cái này trong phủ, còn không có người có thể càng đến. Quá ngài đi. Ngài chỉ cần ổn định tính tình, đừng làm cho phụ vương bắt được cái gì không tốt sai lậu thì tốt rồi, vô duyên vô cớ, phụ vương sẽ không dễ dàng liền đã hiểu ngài vị trí. Tiêu Minh Thu đầu óc thanh tĩnh, nàng tuy là khuê các nữ tử, nhưng là mấy năm nay bên ngoài đi lại, nàng nhận thức người, gặp qua sự tình cũng không ít, tự nhiên sẽ không theo Trần thì giống nhau, sự tình còn không có phát sinh, chính mình liền rối loạn đầu trận tuyến, nhưng vương ra hắn trước nay liền không. Có làm ra quá như vậy hành động, hắn lần này ra cửa vài tháng, vẫn luôn đều không có cấp trong nhà truyền lại tin tức, liền thái tử phi các nàng cũng đều không biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Trần thì gấp đến độ xoay quanh, ta thanh danh vốn là hủy đến không sai biệt lắm, trong kinh thành những cái đó, quý phu nhân lại có cái nào lấy ta đương Cẩn Vương Phi đối đãi? Bởi vì Cẩn Vương ra thái độ, đại gia đối nàng đều không quá thân thiện, cũng chỉ có những cái đó môn hộ ra tới người, đối nàng, nịnh bợ một vài. Mẫu thân, bình tĩnh, ngài gả vào vương phủ 12 năm, này 12 năm tới, trong phủ đại đại sự tình tất cả đều là từ ngài làm quyết định, trong phủ hạ nhân cũng đều nhận ngài là chủ mẫu, hiện tại người còn không có tiến vào ngài liền tự rối loạn đầu trận tuyến, chờ đối phương thật sự vào cửa, mẫu thân, ngài lại nên làm thế nào cho phải? Tiêu Minh Thu rất là không quen nhìn Trần Thị làm vẻ ta đây, chính mình rõ ràng là chính thê, vì cái gì liền phải đắm mình trụy lạc đi, theo một cái thiếp so đo. Trần Thị sốt ruột nói, ta làm sao không biết nên bình tĩnh, nhưng lòng ta chính là không yên ổn. Không biết vì sao, Trần Thị trong lòng hoảng loạn đến không được, tổng cảm thấy trong phủ bình tĩnh sẽ bởi vì cái kia nữ tử mà đánh vỡ. Chỉ có thể nữ tha rác quan thứ sáu thật sự là quá chuẩn. Địch nhân còn chưa lâm môn, ngài liền trước lộ khiếp, tại đây mặt trên, ngài liền thua. Tiêu Minh Thu không chút khách khí chỉ ra nàng khuyết điểm, mẫu thân, hôm qua phụ vương. Khi trở về, nhưng có cùng ngài nhắc tới chuyện này, chưa từng. Trần Thị lắc đầu, Tiêu Minh Thu trầm ngâm trong chốc lát, đạm cười nói, như thế tới, mẫu thân liền càng thêm không cần lo lắng. Đây là vì sao? Phụ vương này mười mấy năm qua đều đắm chìm ở ta mẹ đã mất đi sự tình, chuyện này đối hắn đã kích rất lớn, năm đó hoàng tổ phụ cấp phụ vương tứ hôn, phụ vương đều chối từ đã lâu, nếu không phải mẫu thân diệu kế. Lại khổ đợi phụ vương mười mấy năm, mẫu thân sợ là cũng vào không được. Tiêu Minh Thu nhất châm kiến huyết nói, hắn có thể mười mấy năm thủ một cái ly thế liêu người, lại như thế nào sẽ đột nhiên ra cửa mấy tháng liền coi trọng một nữ tử, muốn cưới về nhà đâu. theo ta thấy, phụ vương phỏng chừng là cảm thấy thua thiệt mẫu thân, muốn cho mẫu thân dọn tiếng lê hoa ổ. Thật sự, Trần Thị ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại có chút không xác định nói, nhưng, vì kia nữ tử, có lẽ là hoàng tổ mẫu làm phụ vương đi tìm tới. Tiêu Minh Thu chắc chắn nói, nghe vậy, Trần Thị cả người lúc này mới thả lỏng xuống dưới, đột nhiên nàng nhớ tới tối hôm qua Tiêu Dịch Lương cùng nàng lời nói, vội vàng nói, đúng rồi, vương gia làm người này có thời gian qua đi trông thấy hắn, phụ vương đã trở lại, thân là nữ nhi, tự nên tiến đến bái kiến. Tiêu Minh Thu thử nói, mẫu thân nhưng có cùng phụ vương nhắc tới nữ nhi việc hôn nhân. Đối với kia tam người nhà tuyển, phụ vương nhưng có khác cái nhìn. Hắn đối chuyện này không có gì ý kiến, chỉ là này tam gia thế tử đều. Thực không tồi, cùng ngươi rất là xứng đôi. Trần Thị tự ái nhìn nàng nói, chờ ngươi cập kê lễ qua lúc sau, ta liền làm người tới cửa đi thăm thăm khẩu phong. Mẫu thân, chuyện này khiến cho nữ nhi chính mình tới làm đi, ngài thỉnh người tới cửa thăm khẩu phong, kia tam hộ nhân ra sợ là sẽ cho rằng, chúng ta cẩn vương phủ quận chúa sầu gả cho, ta tuy muốn gả vào kia chờ công hôn thế ra, nhưng là cũng phải nhường đối phương tới cầu thú ta, nếu không chúng ta mắt trông mong thấu đi lên, không, chỉ có kém cỏi, cũng ném chúng ta vương phủ mặt. Vẫn là Minh Thu nghĩ đến chu đáo, chuyện này ngươi xem làm liền hảo, có yêu cầu mẫu thân địa phương, tùy thời tới tìm ta. Mẹ con hai người trò chuyện với nhau thật vui, Tiêu Minh Thu được đến chính mình muốn tin tức, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Nữ nhi đi cấp chính mình phụ vương thịnh an đó là thật bình thường sự tình, Tiêu Minh Thu rời đi tỉnh tâm cư về sau liền đi ra Vân Các, chỉ tiếc chờ nàng đến thời điểm Tiêu Dịch Lương vừa vặn. Không ở trong phủ, là có chuyện đi ra ngoài bận việc. Tiêu Minh Thu phát cái không, trong lòng có điểm hụt hẫng, nàng thật đúng là lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này. Trước kia Tiêu Dịch Lương mặc kệ nhiều vãng trở về, nhất định muốn đi nàng trong viện nhìn xem nàng, còn sẽ cho nàng mang lễ vật. Liền tính không có đi xem nàng, đệ nhị cũng sẽ ở trong sân chờ nàng, nhưng lần này nàng tới cũng không vãng, Tiêu Dịch Lương lại không ở phủ trịnh. Tiêu Minh Thu trong lòng có điểm không đế, có điểm sợ. Hải, tổng cảm thấy đã xảy ra một ít chính mình vô pháp đoán trước sự tình. Nàng trở về chính mình cư trú Thu Bích Cư, vội vàng kêu tới chính mình tâm phúc mama. Cẩn vương phủ trung đã xảy ra cái gì tạm thời không đề cập tới, Tiêu Dịch Lương sáng sớm liền rời đi vương phủ, hắn cũng không có sốt ruột hoảng hốt đi hoàng cung, mà là đi chính mình thường đi một nhà tửu lầu, điểm không ít chiêu bài đồ ăn cùng điểm tâm, cuối cùng dẫn theo này đó mỹ thực đi hoàng cung. Hoàng hậu nương nương nhìn thấy hắn khi, sắc mặt vui vẻ, chỉ là chờ thấy rõ ràng hắn mang đến đồ vật khi, sắc mặt hơi có chút khó coi, năm, ngươi đây là có ý tứ gì? Là lo lắng Kiều muội ở ta nơi này sẽ bị đói sao? Trong cung ngự trù vô số, muốn ăn cái gì khẩu vị đầu bếp không có. Còn nữa, hôm qua Kiều muội mới vừa tiến cung, hôm nay sợ hoàng, liền làm nội vụ phủ đi chiêu mấy cái am hiểu làm đại tề thái sắc đầu bếp. Tiêu Dịch Lương chính là hiếu thuận người, đối mặt hoàng hậu nương nương hỏi chuyện, hắn cười nói, mẫu hậu, ngài thật là suy nghĩ nhiều, ngài là ta nương, Kiều muội là ta khuê nữ, ta sinh mệnh quan trọng nhất hai người đều ở trong cung, ta chính là tưởng mua điểm ăn ngon đồ vật tiến vào lấy lòng các ngươi, cho các ngươi cao hứng cao hứng. Mẫu hậu trong cung phòng bếp làm được đồ ăn phẩm rất là không tồi, ta hôm nay cái liền lưu lại nơi này bồi mẫu hậu cùng Kiều muội dùng bữa như thế nào? Đều duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Tiêu Dịch Lương đều như thế, hoàng hậu nương nương tự nhiên là cười mắng hai câu, chuyện này liền đi qua. Đây là Cố Nam Kiều cũng đã giữa mặt trải đầu hảo, từ nàng cư trú sân lại đây, hoàng hậu nương nương vừa thấy đến nàng, đôi mắt sáng ngời, trên mặt ý cười đều thâm ba phần, Kiều muội, lại đây, làm tổ mẫu hảo hảo xem ngươi, ngươi đứa nhỏ này lớn lên thật đúng là đẹp, liền đuổi kịp tiên nữ giống nhau. Hoàng hậu nương nương này trắng ra khích lệ, trực tiếp đem Cố Nam Kiều đến là gương mặt phím hồng, nàng hành lễ nói, cháu gái bất quá là bồ liễu chi tư, tổ mẫu không chê thôi. Nàng biết chính mình lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng kia cũng là giống nhau tư dung thôi, chưa nói tới tiên nữ hai chữ, hoàng hậu nương nương kiến thức rộng rãi, hậu cung nữ nhân càng là mỗi người mỗi vẻ, Cố Nam Kiều nhưng không cảm thấy chính mình có thể so sánh đến quá trong cung này, đó nữ nhân. Ngươi đứa nhỏ này chính là khiêm tốn, nhìn ngươi gương mặt này, ta hôm nay giữa trưa đều có thể ăn nhiều hai chén cơm. Hoàng hậu nương nương cười tủm tỉm lôi, kéo nàng ngồi ở chính mình bên người, hôm qua vừa thấy mặt chỉ cảm thấy Cố Nam Kiều, lớn lên cùng Lang Thanh Hoàng không sai biệt mấy, nhưng hôm nay vừa thấy, hoàng hậu lại phát hiện Cố Nam Kiều vẫn là có một chút giống Tiêu Dịch Lương, đặc biệt là miệng, nàng biểu môi bộ dáng, cùng Tiêu Dịch Lương thời điểm là giống nhau như đúc. Mẫu hậu như vậy, hôm nay ngài nhưng đến ăn ba chén cơm, phụ hoàng nếu là đã biết, nhất định cũng thật cao hứng. Tiêu Dịch Lương trêu ghẹo nói, hoàng hậu nương nương, tuổi càng lúc càng lớn, ăn uống tự nhiên cùng trước kia vô phát so, chẳng sợ trong cung đều là sơn chân hải vị, nhưng hoàng hậu nương nương lại càng thích thanh cháo đồ ăn, mỗi tam bữa cơm, nàng đều hận không thể uống cháo, đối với thái sắc yêu cầu cũng không cao, chỉ là yêu cầu thiếu du giới cay giới thức ăn mặn. Hoàng hậu nương nương thấy Tiêu Dịch Lương nghịch ngợm bộ dáng, có chút ngây ngẩn cả người, giờ khắc này tự hồ như là về tới 20 năm trước, khi đó Tiêu Dịch Lương mới từ Nam Vực trở về, vui dạo dực cùng nàng, hắn thích một cái Nam Vực cô nương, muốn cưới nàng làm vợ. Nam Vực người ở Sở Quốc người trong mắt, đó chính là Man Ri, đặc biệt là đã xảy ra trăm năm trước kia sự kiện về sau, hai nước chi gian lui tới rất ít, càng đừng liên hôn. Tiêu Dịch Lương chính là Sở Quốc hoàng tử, là thái tử Bao Đệ, hắn ở Sở Quốc địa vị kia thật là kim tôn ngọc quý. Nam Vực cùng Sở Quốc đều không đồng ý, khi đó Tiêu Dịch Lương liền giống như một đóa bị sương đánh liêu hoa nhi, héo héo. Nhưng không nghĩ tới bọn họ chi gian thật sự là có duyên phận, qua nhiều năm, vẫn là gặp, lúc này đây hai người lấy ra đập nồi dìm thuyền dũng khí, thề sống chết đều phải ở bên nhau. Bất đắc dĩ, các đại nhân tự nhiên chỉ có thể nhượng bộ, vốn tưởng rằng bọn họ có thể ân ái đầu bạc đến lão, nhưng không nghĩ tới Lang Thanh Vu đi được cứ như vậy cấp, còn không có bồi Tiêu Dịch Lương vượt qua mấy năm, lưu lại một hài tử liền buông tay nhân gian. Từ đó về sau Tiêu Dịch Lương vẫn luôn là lạnh mặt cực. Nhỏ cười, càng đừng nghịch ngợm lời nói. Hoàng hậu nương nương cảm xúc rất nhiều, nàng thật mau trở về qua thần, ổn định cảm xúc, đi theo nổi lên khác thú sự. Cố Nam Kiều ở trong hoàng cung nhật tử quá đến có thể nói là thư thái cực kỳ, trong cung hoàng hậu nương nương lớn nhất, nàng ôm này chỉ đùi, ở trong cung nhật tử quá đến là tiêu sái cực kỳ. Cái gì thứ tốt đều đưa tới cho nàng, cái gì ăn ngon cũng đều đưa tới cho nàng. Trừ bỏ ăn nhậu chơi bời ở ngoài, Cố Nam Kiều mỗi còn cần thiết học Sở Quốc lễ nghi, bất quá đối với nữ giới, nữ húng phương diện này thư tịch, hoàng hậu nương nương lại không chủ trương nàng học tập. Dùng hoàng hậu nương nương nói tới, nữ tử chính là lấy linh động vì mỹ, nếu là tất cả đều biến thành sách vở thường cái kia bộ dáng, kia còn có cái gì xem đầu. Hoàng hậu nương nương những lời này thời điểm, trong mắt mang theo ánh sáng nhu hòa, nhưng Cố Nam Kiều nhìn nàng, lại đau lòng đến không giáo nghĩ đến hoàng hậu nương nương tuổi trẻ khi cũng là một cái hoặc bác hiếu động nữ tử, chỉ là sau lại gả vào hoàng gia, nàng mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho hoàng gia thể diện, cho nên nàng liều mạng khắc chế chính mình, làm chính mình biến thành phu nhân điển phạm. Nhưng nàng trong lòng đau xót cùng không tha, lại có ai có thể thể hội đâu. Hoàng hậu nương nương hướng tới bên ngoài tự do sinh hoạt, nhưng nàng đã ở hoàng hậu trên bảo tọa ngồi vài thập niên, nàng cả đời sớm đã chú định hảo, mà nàng danh nghĩa hạ những cái đó các cháu gái, cái nào không phải từ độc nữ huấn lớn lên. Các nàng đối chính mình yêu cầu càng cao, mỗi tiếng nói cử động phi thường tiêu chuẩn. Hoàng hậu mẫu thân lại không thích, nàng thích tự nhiên mỹ, nhưng loại này mỹ, ở trong cung là nhìn không tới. Hiện tại gặp được Cố Nam Kiều, hoàng hậu mẫu thân lại không hy vọng nàng cũng biến thành cùng trong cung nữ tử giống nhau, cho nên đối nàng phá lệ dung túng. Lễ nghi muốn học, nhưng là lại không cần cùng những cái đó lấy phu vì nữ tử giống nhau, nơm nớp lo sợ. Học làm chính thê bổn phận. Cố Nam Kiều là hoàng gia con cháu, là nàng đích tôn nữ, là Tiêu Dịch Lương đích nữ, không lo gả, liền tính nàng hành vi không hợp, cử chỉ không ổn, ở kinh thành cũng nhiều đến là người muốn cưới nàng. Bất quá Cố Nam Kiều tuy rằng nghe theo hoàng hậu nương nương kiến nghị, nhưng nàng đối chính mình yêu cầu cực cao, hơn nữa nàng thông minh hiếu học, bất quá ngắn ngủn năm thời gian, nàng cũng đã đem sở hữu lễ nghi đều nhớ kỹ, hơn nữa làm được cực hảo. Liền trong cung, giáo tập ma ma đều nhịn không được khen nàng, cảm thấy nàng phú cao. Ở trong cung vượt qua năm lúc sau, Tiêu Dịch Lương là rốt cuộc nhịn không được, tìm một cơ hội muốn mang Cố Nam Kiều ra cung du ngoạn. Hoàng hậu nương nương vui với thấy bọn họ cha con quan hệ hảo, cho nên Tiêu Dịch Lương một mình ý đồ đến, hoàng hậu nương nương lập tức liền đáp ứng rồi. Cố Nam Kiều cũng cảm thấy chính mình vẫn luôn ở tại trong cung không tốt lắm, Tô Ngọc Ninh bọn họ nhưng đều còn ở ngoài cung mắt trông mong, chờ nàng đâu, bồi nàng ở trong cung người, cũng chỉ có Diêu Băng một người. Cho nên ở Tiêu Dịch Lương muốn đi ra ngoài bên ngoài du ngoạn khi, Cố Nam Kiều hứng thú bừng bừng liền chuẩn bị xuất phát. Lạc Thành là Sở Quốc Hoàng Đô, diện tích thực quảng, đường phố là dùng phiến đá xanh phô liền mà thành, đường phố hai bên phi thường sạch sẽ, Sở Quốc bá tánh quần áo cũng đều rất là sạch sẽ ngăn nắp. Tuy những cái đó nguyên liệu đều là thực tầm thường nguyên liệu, nhưng là ở trong thành đi lại. Người, lại không có vài người xuyên mụn vá xiêm y, trên đường khất cái cũng rất ít. Cố Nam Kiều hôm nay ra cửa, cố ý thay Hoàng hậu nương nương cho nàng chuẩn bị tân y phục, đầy đầu tóc đen cũng vãn thành Sở Quốc nữ tử thích búi tóc. Hoàng hậu nương nương chuẩn bị xiêm y thoạt nhìn phổ phổ thông thông, nhưng kỳ thật mặc kệ là nguyên liệu vẫn là theo tuyến đều rất là chú ý. Không có mặc ở trên người thời điểm không cảm thấy, chờ Cố Nam Kiều đem xiêm y mặc vào về sau, hành tẩu giang là có thể nhìn đến làn váy thượng như ảnh nếu hiện hoa văn. Đặc biệt là dưới ánh mặt trời càng là thấy được. Diêu Băng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, đây là ảo ảnh xa. Phải không? Ta chỉ cảm thấy cái này nguyên liệu ăn mặc rất là thân ra, rất thoải mái. Lần này ra cửa, mọi người đều không có lựa chọn ngồi xe ngựa, mà là lựa chọn đi bộ, dọc theo đường đi dần rừng, mỗi đến một chỗ, Tiêu Dịch Lương liền cấp Cố Nam Kiều nghiêm túc cẩn thận giới thiệu. Cũng may đoàn người đều có võ công bàn. Thân, như vậy đi tới cũng không mệt. Sở Quốc Đông rất khó đến có tốt như vậy khí, ánh nắng tươi sáng, ấm áp dương quang chiếu lên trên người, ấm rào rạc, làm người cảm thấy rất là thoải mái. Này một Cố Nam Kiều ở ngoài cung chơi đùa hồi lâu, mua không ít đồ vật, thắng lợi trở về. Trong cung Hoàng hậu nương nương đã sớm mắt trong mong ngóng trong Cố Nam Kiều đã trở lại, từ buổi sáng chờ tới rồi buổi chiều, từ buổi chiều chờ tới rồi trạng vạng, rốt cuộc ở nàng sắp đánh mất kiên nhẫn thời điểm. Tiêu Dịch Lương rốt cuộc đem Cố Nam Kiều đưa về tới. Hoàng hậu nương nương thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, đã về rồi. Hôm nay ở ngoài cung chơi đến nhưng vui vẻ. Ân, tổ mẫu, ta cấp tổ mẫu mang theo một ít thứ tốt trở về. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, vội vàng đem chính mình mang về tới đồ vật hiến vật quý dường như, hiến cho Hoàng hậu nương nương. Cố Nam Kiều không biết Hoàng hậu nương nương đối người khác là cái dạng gì, cũng không biết biệt quốc Hoàng hậu nương nương có phải hay không cũng cùng. Nhà nàng vị này giống nhau, nhưng là câu lời nói thật, vị này Hoàng hậu tổ mẫu xác thật là thực hảo, đối nàng thực hảo, bình dị gần gũi, không có một chút Hoàng hậu cái giá. Cố Nam Kiều thực thích nàng, trước mấy vừa đến Sở Quốc khi, nàng thấp thỏm bất an, sợ chính mình nơi nào làm được không tốt, trọc giận trong cung quý nhân, nhưng này mấy ở trung xuống dưới, Cố Nam Kiều lại cảm thấy chính mình, ở trong cung sinh hoạt cùng nàng ở Bồ Ra Thôn khi không có gì bất đồng. Nàng muốn làm cái gì liền, đi làm cái gì, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không can thiệp. Thậm chí trong cung có chút người nghe xong nàng về sau, cũng đều tính toán lại đây nhìn một cái nàng. Cũng tất cả đều bị Hoàng hậu nương nương cấp chắn trở về. Hoàng hậu nương nương thân cư địa vị cao nhiều năm, nàng cái gì thứ tốt không có nhìn thấy quá. Đối với Cố Nam Kiều đưa đồ vật, nàng thật đúng là không có bao lớn cảm xúc, bất quá thứ này tốt xấu là nàng cháu gái đưa cho nàng, Hoàng hậu nương nương vẫn là thực thích thưởng. Thức, tốt như vậy hài tử đáng tiếc lại là lưu lạc dân gian, còn qua mười mấy năm khổ nhật tử, này nàng nếu là ở hoàng gia lớn lên, kia khẳng định sẽ càng ưu tú. Hoàng hậu nương nương nghĩ đến đây, nhịn không được nhìn Tiêu Dịch Lương liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt từ ái nhìn Cố Nam Kiều, câu mày lên, năm, ngươi trong phủ những cái đó chuyện này nhưng có xử lý tốt. Tiêu Dịch Lương vừa nghe đến Hoàng hậu nương nương lời này, không rõ nguyên do nhìn về phía Hoàng hậu nương nương, hắn trong phủ có thể có chuyện gì? Mẫu hậu, sân đã ở thu thập, chỉ là còn có chút đồ vật muốn một lần nữa thêm vào, cho nên tiêu phí thời gian nhiều chút. Kỳ thật Lê Hoa Ồ bên trong cái gì cũng không thiếu, cái gì đều là Cẩn Vương phủ trung tốt nhất, nhưng là Tiêu Dịch Lương cảm thấy thua thiệt nữ nhi, cho nên hy vọng có thể đem tốt nhất hết thảy đều cho nàng. Ở Mặc gia ở hơn một tháng, Tiêu Dịch Lương biết Cố Nam Kiều thích loại dược liệu, nàng sơ tới Sở Quốc, trời xa đất lạ, Tiêu Dịch Lương liền tính toán đem Lê Hoa Ồ, chung quanh đất trống cùng hoa viên tất cả đều quy nạp đến Lê Hoa Ồ, tính toán chỉnh ra một mảnh dược điền cho nàng. Cũng coi như là cấp Cố Nam Kiều một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Ngươi hẳn là biết ta không phải những việc này, Kiều Mùi có trở về hay không ngươi vương phủ cư trú cũng chưa quan hệ, ta thực thích nàng, nàng nếu có thể vẫn luôn ở trong cung, ta cũng thực hoan nghênh. Hoàng hậu nương nương nhìn Cố Nam Kiều, tự ái cười, ta là hỏi ngươi trong phủ vị kia xử lý. Không có. Đối với Tiêu Minh Thu, Hoàng hậu nương nương bắt đầu thời điểm vẫn là rất thích. Chỉ là cô nương này là cái không an phận người, những năm gần đây ở kinh thành thường nhảy xuống thoáng, ỷ vào chính mình là quận chúa thân phận, càng là đem kinh thành nam nhân trêu chọc cái biến. hoàng hậu nương nương nhất không quen nhìn người như vậy, cho nên có chút không thích nàng. Trước kia cảm thấy nàng là Tiêu Dịch Lương nữ nhi, chính mình thân cháu gái, không thích về không thích, nhưng là cũng không có khắc khe nàng. Nhưng hiện tại nàng thân cháu gái đã trở lại, cái này Tô Hú chiếm tổ người, nàng tự nhiên là muốn xử lý rất. Tiêu Dịch Lương gãi gãi đầu, ảo não nói, này mấy ta đều quên thấy nàng. Này đó không biết vì sao, hắn cảm giác chính mình ký ức lại có chút không tốt lắm, một ít bàn chi mặt tiết sự tình thật dễ dàng liền cấp đã quên, rõ ràng hắn khoảng thời gian trước đã hảo rất nhiều a. Như thế nào lại bắt đầu như vậy? Cố Nam Kiều ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nghe hai vị đại. Lão Liêu, đang nghe đến Tiêu Dịch Lương chính mình ký ức không tốt thời điểm, nàng mày nhíu chặt, đột nhiên ra tiếng nói, cha, ta cho ngươi bắt mạch đi. Theo đạo lý tới, Tiêu Dịch Lương ký ức đã chậm rãi khôi phục, trong khoảng thời gian này hắn đối bên người sự tình cũng nhớ rõ rất là rõ ràng, nhưng hiện tại đột nhiên lại ký ức không hảo, này trong đó chắc chắn có kỳ quặc. Giáo Tiêu Dịch Lương không nghĩ nhiều, vui tươi hướng hở vương tay, trong lòng rất là cao hứng, nhà mình khuê nữ chính là hảo, vừa nghe đến hắn ký ức không tốt, liền khẩn trương bắt đầu cho hắn bắt mạch. Cố Nam Kiều đem bắt mạch, mày gắt gao nhăn lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiên điện trong lúc nhất thời an tĩnh, đến một cây ngân châm rơi xuống đất thanh âm mọi người đều có thể nghe thấy. Thấy Cố Nam Kiều thần sắc không tốt, Tiêu Dịch Lương trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, làm sao vậy? Chính là có gì không ổn? Không đúng a, ngài trên người độc sớm đã giải, nhưng ta hiện tại bắt mạch, lại phát hiện ngươi lại trúng độc. Cố Nam Kiều sốt ruột nói, cha, ngài cẩn thận ngẫm lại, gần nhất ngài nhưng có ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Loại này độc quá bá đạo, Tiêu Dịch Lương khi trở về thân thể hảo hảo, vừa trở về liền xuất hiện vấn đề, muốn nơi này không có vấn đề. Cố Nam Kiều nhưng không tin. Tiêu Dịch Lương cũng sợ ngây người, hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, cũng không có nhớ tới cái gì hữu dụng manh mối. Cố Nam Kiều cũng biết chuyện này hiện tại hỏi hắn, tất nhiên là không có manh mối, cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Cố Nam Kiều vừa thấy Tiêu Dịch Lương, biểu tình cũng biết sợ là chính hắn cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, bất đắc dĩ thở dài nói, bằng không như vậy hảo, ta trước cho ngươi khai cái giải độc phương thuốc, ngươi uống trước, hoặc là ngươi đừng hồi vương phủ, ở trong cung đoạn thời gian. Kia không giáo, Tiêu Dịch Lương lập tức cự tuyệt nói, Kiều muội sinh nhật sắp tới rồi, năm nay chính là ngươi đại nhật tử, đến hảo hảo làm, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta muốn thỉnh bà ngoại lại đây cấp Kiều muội đương chính tân, làm thái tử ca ca đích nữ cấp Kiều muội đương tán giả, đến nỗi chủ trì lễ cài châm chuyện này đương nhiên thì phi ta Mạc Chúc. Trong nhà còn có nhiều như vậy việc cần hoàn thành, sân muốn ở tháng 11 sơ 8 phía trước bố trí hảo, cập kê lễ hết thảy chuẩn bị cũng đến bắt đầu xuống tay. Tiêu Dịch Lương có chút lắp bắp nghĩ, đây chính là hắn tìm về quê nữ sau cái thứ nhất đại nhật tử, hắn cũng không thể cấp làm tập nhất. Định không thể ra một chút sai lầm. Nghe vậy, hoàng hậu nương nương cười, nàng cười mắng, chính là không tồi, ngươi bà ngoại năm nay đã 70 tuổi thọ, nàng con cháu đầy đàn, cả đời trôi chảy, từ nàng cấp Kiều muội đương chính tân, cũng có thể làm Kiều muội cùng nàng giống nhau, về sau cả đời bình an trôi chảy, con cháu đầy đàn, ngươi làm hoa tỷ nhi cấp Kiều muội đương tán giả, ta cũng không phản đối, các nàng là đường tỷ muội, đến nỗi ngươi phải cho Kiều muội chủ trì cập kê lễ, ta đây liền bất đồng ý, ngươi biết như thế nào lo liệu sao? Đối mặt hoàng hậu nương nương hỏi chuyện, Tiêu Dịch Lương trề môi reo lên, ta có thể học, chỉ cần ta nghiêm túc học, ta cũng không tin ta học không được. Chờ ngươi học xong, Kiều muội đại nhật tử đã sớm đi qua. Hoàng hậu nương nương không khách khí quở trách chính mình nhi tử, chuyện này giao cho ngươi đại tẩu làm đi, nàng là thế gia đích nữ, gả vào hoàng gia nhiều năm, đối những việc này đều tương đối hiểu biết, ngươi đâu, vẫn là trước đêm. Trong nhà sự tình cấp trải vuốt rõ ràng, Tiêu Dịch Lương chính mình ở tại trong phủ đều sẽ bị người cấp hạ độc, hoàng hậu nương nương, nhưng không yên tâm nhà mình vừa mới tìm trở về cháu gái đi theo hắn trở về. Tiêu Dịch Lương nếu là biết nhà mình nương là nghĩ như thế nào, khẳng định sẽ khóc, Kiều muội không trở về phía trước, hắn là cái bảo, mọi người đều sủng hắn, như thế nào Kiều muội một hồi tới, hắn liền biến thành một gốc cây thảo, cha không thương mẹ không yêu, bảo bảo trong lòng khổ. Nhưng bảo bảo không, ta đây khi nào có thể tiếp Kiều muội về nhà à? Tiêu Dịch Lương châm trước từ ngữ nói, trong phủ sân cũng mau tu sự hảo, Kiều muội không bằng ta sau tiếp ngươi về nhà như thế nào? Cố Nam Kiều còn không có mở miệng đâu, hoàng hậu nương nương liền khí phách cự tuyệt, Kiều muội ở ta nơi này trụ hảo hảo, vì cái gì muốn cùng ngươi hồi Cẩn Vương phủ? hơn nữa ngươi làm nàng lấy cái gì thân phận cùng ngươi trở về. Sở hoàng cùng hoàng hậu nương nương, thậm chí duyên đông cung, hầu hạ cung nhân đều biết Cố Nam Kiều thân phận, nhưng đơn độc bọn họ biết không thể được, còn phải làm bên ngoài người cũng biết. Ngươi lại dong dong dài dài đi xuống, đừng trách ta trực tiếp làm ngươi phụ hoàng hạ chỉ, đoạt Tiêu Minh Thu dòng họ còn có phong hào. Này hết thảy nhưng đều là thuộc về Kiều muội. Tiêu Dịch Lương vẻ mặt đau khổ, hắn nhưng thật ra cũng tưởng giao sắc chặt đây rối, nhưng hắn rốt cuộc dưỡng Tiêu Minh Thu mười mấy năm, tuy biết nàng không phải chính mình thân sinh nữ, nhi, chính là muốn đem nàng đuổi ra ra môn, hắn thật đúng là có điểm không đành lòng. Đặc biệt là hắn còn tưởng theo Tiêu Minh Thu này manh mối, tìm được năm đó thâu long chuyển phượng người. Được rồi, sắc không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Hoàng hậu nương nương vừa thấy Tiêu Dịch Lương kia khổ mặt, chỉ cảm thấy trong lòng ngẹn một hơi, không vui lại nhìn đến hắn, vẫy vẫy tay làm hắn quỳ an. Chờ Tiêu Dịch Lương thân ảnh biến mất ở cửa sau, Cố Nam Kiều lúc này mới nhẹ giọng nói, cha phản. Ứng cũng thuộc về nhân chi thường tình, hắn cùng Tiêu Minh Thu sinh sống mười mấy năm, không phải thân sinh cha con hơn hẳn thân sinh cha con, làm cha đột nhiên muốn đuổi nàng rời đi, cha không mở miệng được cũng bình thường. Năm muốn dưỡng Tiêu Minh Thu, ta không ý kiến, nhưng là không thuộc về Tiêu Minh Thu hết thảy, kia đều đến còn trở về. Hoàng hậu nương nương đối với chuyện này, tự nhiên là có chính mình chuẩn tắc, nàng dương giọng nói, Kiều muội, ngươi trở về mới mấy, còn không có. Nhìn thấy Tiêu Minh Thu, chờ ngươi thấy nàng liền biết nàng là cái dạng gì người, đó chính là cái không chừng khi hỏa dược, ai cũng không biết nàng khi nào sẽ bật lửa. Kỳ thật lưu trữ Tiêu Minh Thu cũng hảo, có một số việc vẫn là yêu cầu nàng mới có thể giải thích nghi hoặc. Cố Nam Kiều lý trí nói, cha đã sớm muốn tìm ra năm đó phản bội Cẩn Vương phủ người, chính là nhiều năm đi qua, rất nhiều dấu vết, theo thời gian trôi đi, sớm đã tìm không thấy nửa phần manh mối, sau lưng người hao hết. Tâm tư đem Tiêu Minh Thu nhắc vào Cẩn Vương phủ, tổ mẫu cảm thấy sau lưng người sẽ không hề sợ cầu sao. Kiều muội ý tứ là, hoàng hậu nương nương đôi mắt hơi lóe, minh bạch Cố Nam Kiều ý tứ trong lời nói, ngươi là sau lưng người sẽ liên hệ Tiêu Minh Thu. Nhân ra hao hết tâm tư đem một viên quân cờ vùi vào Cẩn Vương phủ, tổ mẫu cảm thấy đây là ngoài ý muốn sao. Chọn lựa thời cơ cũng thật tốt quá một ít, nhiều năm như vậy không dị động, nhưng ta tin tưởng bọn họ mục đích tuyệt đối không đơn thuần. Cố Nam Kiều bình tĩnh phân tích nói, Cẩn Vương phủ chính là hoàng tử phủ đệ, cha lại là Sở Quốc chiến thần, hắn bên người người nhưng đều là võ công cao thủ, có người thay đổi hài tử sẽ vô làm biết sao. Kiều muội ý tứ là, hoàng hậu nương nương trong lòng căng thẳng, đáp án miêu tả sinh động, trong vương phủ có nội ứng, cho nên mới có thể như vậy thuận lợi đem hài tử đổi đi. Rõ ràng, Cố Nam Kiều nói, trên đời người dữ dội nhiều, có chút huyết mạch tương liên thân. Nhân cũng đều sẽ phản bội chính mình, càng hay là người khác, chỉ cần đối phương cấp ra làm người đỏ mắt lợi thế, luôn là sẽ có người sẽ động tâm. Chỉ cần tâm động, tự nhiên liền sẽ hành động, mà bọn họ phối hợp ăn ý, sự tình làm xong lúc sau, nhận thấy được Tiêu Dịch Lương cũng không có phát giác, bọn họ liền tìm thời cơ lần lượt rời đi là được. Chỉ cần bí mật này vĩnh viễn không bị chọc phá, bọn họ tự nhiên là an toàn vô ngu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Cố Nam Kiều vừa mới sinh ra thời điểm cũng đã bị ánh nguyệt tộc tộc nhân hái huyết, mang về ánh nguyệt tộc. Bọn họ càng thêm không nghĩ tới, Nam Vực cư nhiên còn có loại này nghiệm minh chính bản thân biện pháp, cho nên chuyện này bị phát hiện, bị khai quật ra tới. Nhưng Tiêu Dịch Lương phát hiện đến đã quá muộn một ít, hắn tận lực tra tìm một vòng, cũng bất quá là tìm được một ít mặt ngoài manh mối. Cũng may lão ra còn xem như hậu đại hắn, làm hắn tìm được rồi chính mình thân sinh nữ nhi, chỉ là muốn dẫn sau lưng người hiện thân, hiện tại nhưng thật ra khó khăn, bất quá Cố Nam Kiều lại nàng có biện pháp, không biết đối phương là ai không quan hệ, chỉ cần Tiêu Minh Thu ở bọn họ trong tay, vậy không sợ bọn họ không xuất hiện. Đối với Cố Nam Kiều phỏng đoán, hoàng hậu nương nương rất là tán đồng, Cẩn Vương phủ lại không phải những cái đó quan lại phủ đệ, nhân ra tưởng tiến liền tiến. Cẩn Vương phủ chính là hoàng tử phủ đệ, bên trong không cao thủ nhiều như mây, ám vệ gì đó cũng không ít, bọn họ có thể ở như vậy tình. Thế hạ đem hài tử đổi đi, không có nội ứng đều bắt quá đi. Chỉ là thời gian xa xăm, muốn tìm được lúc trước phản bội người, khó như đăng. Bất quá liền như Cố Nam Kiều lời nói, chỉ cần Tiêu Minh Thu còn ở bọn họ trong tay, bọn họ liền không lo tìm không ra dấu vết để lại. Hoàng hậu nương nương tán thưởng nhìn về phía Cố Nam Kiều, hiếu kỳ nói, Kiều muội, ngươi nhưng có biện pháp nào? Tổ mẫu, chuyện này giao cho ta tới làm là được, làm chờ tự nhiên không phải biện pháp, bất quá ta có thể cho. Cha nhẹ nhàng bắt một chút thảo, nhìn xem đối phương phản ứng. Cố Nam Kiều đôi mắt cong cong, trong mắt một mạt tinh quang hiện lên, tựa như một con hồ ly. Hoàng hậu nương nương thấy nàng như thế, cũng không có dò hỏi tới cùng, Cố Nam Kiều vội vàng đưa tới diêu băng, làm nàng đem nàng bồ câu ôm lấy, viết một chương tờ giấy, làm bồ câu mang đi ra ngoài cấp Tiêu Dịch Lương. Cẩn Vương phủ tối nay Cẩn Vương phủ cùng dĩ vãng Cẩn Vương phủ, không có chút nào khác biệt, như cũ là như vậy quạnh quẻ. Thư phòng, Tiêu Dịch Lương dựa ở bên cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhìn nơi xa, đột nhiên, một con bồ câu bay lại đây. Tiêu Dịch Lương thấy vậy, lạnh mặt rốt cục lộ ra một mạc cười nhạt, vội vàng bắt được bồ câu, gỡ xuống bồ câu trên chân ống trúc, lấy ra bên trong tờ giấy nhìn nhìn, xem bãi, liền đem tờ giấy cấp thiêu hủy. Tờ giấy vừa mới thiêu hủy, cửa liền truyền đến Tang Du thanh âm, quận chúa, Tang Du, ta phụ vương hắn nhưng ở thư phòng. Tiêu Minh Thu ăn mặc một thân màu vàng cam váy áo, trên mặt mang theo nhu nhu tươi cười, cười duyên hỏi. Tang Du chắp tay nói, vương ra ở thư phòng trọng địa, cứ việc là Tiêu Minh Thu nàng cũng là không có tư cách vào đi, cho nên nàng đứng ở cửa chờ, Tang Du đi vào thông báo về sau, Tiêu Dịch Lương liền đi ra, nhìn đến đứng ở cửa Tiêu Minh Thu, nhướng mày hỏi, có việc, nữ nhi nghe mẫu thân, phụ vương này hai tinh thần không tốt lắm, cố ý cấp phụ vương ngao canh gà. Tiêu Minh Thu nhìn Tiêu Dịch Lương, ý cười gia tăng, phụ vương, nữ nhi biết phụ vương vừa mới trở về. Trong triều cùng trong phủ đều có rất nhiều sự tình muốn vội, nhưng sự tình lại nhiều, kia cũng muốn từng cái đi làm, ngài vẫn là đến bảo trọng thân thể, nếu mệt hỏng rồi chính mình, nữ nhi cùng mẫu thân nhưng sẽ lo lắng. Trước kia Tiêu Dịch Lương nghe được Tiêu Minh Thu những lời này, chỉ cảm thấy chính mình nữ nhi quá hiểu chuyện, nhưng hiện tại hắn lại không có như vậy cảm giác, Tiêu Minh Thu mỗi lần những lời này, đều là có chuyện cầu hắn hỗ trợ. Mỗi lần đều là ở hắn bị cảm động đến thiếu chút nữa muốn rơi lệ thời điểm, Tiêu Minh Thu liền đem chính mình ý đồ đến sáng tỏ, khi đó hắn chính cảm động, cũng không có nghĩ nhiều, tự nhiên là nàng cái gì chính mình đều đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng hiện tại hắn biết Tiêu Minh Thu không phải chính mình nữ nhi về sau, nghe những lời này lại không có bao lớn cảm giác. Tiêu Minh Thu tâm cẩn thận quan sát đến Tiêu Dịch Lương biểu tình, thấy hắn biểu tình không có biến hóa, trong lòng sốt ruột. Này không đúng a. Trước kia nàng chỉ cần biểu hiện ra đối Tiêu Dịch Lương quan tâm yêu quý, Tiêu Dịch Lương liền cảm động đến hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa lệ dòng chạy đi. Nhưng nàng hiện tại đều một chuỗi lưu chi kỹ lời nói, Tiêu Dịch Lương lại bất vi sở động. Ngươi chính là có việc tìm ta. Tiêu Dịch Lương nhàn nhạt hỏi, vốn dĩ hắn cũng là tưởng chiêu Tiêu Minh Thu lại đây lời nói, nếu là không có thấy Cố Nam Kiều cho hắn truyền tới bồ câu đưa thư, Tiêu Dịch Lương là tính toán trực tiếp. Đem người đuổi đi, chính là ở biết Cố Nam Kiều kế hoạch sau, Tiêu Dịch Lương liền quyết định phải hảo hảo phối hợp, sớm ngày đem phía sau màn độc thủ cấp bắt lấy. Tiêu Minh Thu nghe Tiêu Dịch Lương lời này, trong lòng có điểm quá gì cảm giác, bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc Tiêu Dịch Lương đối nàng này mười mấy năm qua có thể nói là phi thường hảo, nàng tâm cẩn thận hỏi, lại quá mấy chính là nữ nhi sinh nhật, phụ vương kia sẽ trở về bồi nữ nhi đúng hay không? Đây là tự nhiên, từng ấy năm tới nay, không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Tiêu Dịch Lương đương nhiên nói. Tiêu Minh Thu vừa nghe, khóe môi hơi câu, lộ ra một mạc cười nhạt. Phụ vương, sinh nhật kia, nữ nhi muốn đi mẫu thân phần mộ trước tế bái, nữ nhi sinh nhật là mẫu thân cực khổ ngày, nữ nhi tưởng tự mình đi cảm tạ nàng. Không cần. Tiêu Dịch Lương đây là lần đầu tiên cự tuyệt Tiêu Minh Thu yêu cầu. Tiêu Minh Thu nghe được về sau, sắc mặt cứng đờ một chút, rất là khó hiểu nhìn hắn, phụ vương, nữ, nhi chỉ là đi tẩn tẩn hiếu tâm, ngươi nhận sai mẫu thân. Tiêu Dịch Lương không chút khách khí nói, thanh vu nữ nhi không phải ngươi. Những lời này hắn ở trong lòng đã lặp đi lặp lại mấy chục biến, hắn liền chờ cùng Tiêu Minh Thu, tuy rằng Cố Nam Kiều muốn thông qua Tiêu Minh Thu câu ra phía sau màn người, nhưng là Tiêu Dịch Lương vẫn là làm không được chơ mắt nhìn Tiêu Minh Thu, chiếm cứ nguyên bản thuộc về hắn nữ nhi một đắc lời này vừa ra, trong viện tức khắc an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ tiếng gió, không còn có khác thanh âm. Tiêu Minh Thu mặc một bạch, hốc mắt hơi hơi phím hồng, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, kinh ngạc nhìn Tiêu Dịch Lương, như là bị dọa tới rồi. Nhưng thật ra đi theo Tiêu Minh Thu phía sau tỷ nữ, trong tay dẫn theo hộp đồ ăn không tâm quan ngã ở lâm thượng. Tỷ nữ vội vàng quỳ xuống, thân mình gắt gao banh, không dám ngôn ngữ. Phụ vương, ngài đang cười đúng hay không? Tiêu Minh Thu môi đỏ run rẩy, qua một hồi lâu mới nói, nữ nhi là nơi nào? Làm được không tốt, ngài có thể ra tới, nữ nhi sẽ sửa lại, nhưng là nữ nhi thật là ngài cùng mẫu thân nữ nhi à, ngài sao lại có thể không nhận nữ nhi? Mẫu thân đã biết, chắc chắn thương tâm. Loại chuyện này ta không cần thiết rối, trước mấy tháng năm vật người tới, ngươi còn nhớ rõ vì sao bọn họ tới không đến tam liền rời đi. Tiêu Dịch Lương lạnh mặt nói, bởi vì ngươi không có thông qua bọn họ nghiệm chứng, lúc trước Thanh Vu sinh hạ hài tử, liền đã bị nam vật trưởng lão lấy đi rồi huyết. Mà lần trước bọn họ tới khi, lại phát hiện ngươi cũng không phải đứa bé kia. Nam vật từ trước đến nay thần bí, hơn nữa bọn họ sở hữu nghiệm chứng phương pháp, cũng đều làm bên ngoài người nắm lấy không ra. Nhưng Tiêu Dịch Lương là nam vật con rể, đối phương diện này sự tình vẫn là có biết ra lông. Hắn thực tin tưởng nam vật người, đặc biệt là tại đây loại người thừa kế mặt trên, cạn là sẽ không nói dối. Tiêu Minh Thu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gió lạnh trung thân thể mềm mại giống như tri. Đầu lá khô, gió thổi qua liền sẽ rơi xuống. Phụ vương, nữ nhi chính là phụ vương nữ nhi. Nàng cố chấp nói, không tin Tiêu Dịch Lương lời nói. Tiêu Dịch Lương cũng không có cùng nàng vô nghĩa, nói thẳng, vậy ngươi vương tay tới, ta làm trò ngươi mặt lại nghiệm chứng một lần. Tiêu Minh Thu đôi mắt hơi lượng, như là bắt được cọng rơm cuối cùng, vội vàng vươn tay. Thuốc bột rơi xuống ở Tiêu Minh Thu trắng tinh không tì vết cánh tay thượng, 15 phút 30 phút, thời gian đã qua đi thật. Lâu, thuốc bột cũng đã biến mất, bị ngàn hoa lại không có xuất hiện. Tiêu Minh Thu cánh tay bị đông lạnh đỏ, lại như cũ không có xuất hiện bị ngàn hoa. Trước kia Tiêu Dịch Lương không có gặp qua cánh tay thượng bị ngàn hoa là cái dạng gì, nhưng là ở hắn nhận nhìn lại Nam Kiều khi đã thấy qua. Cho nên hắn càng thêm chắc chắn Tiêu Minh Thu không phải hắn nữ nhi. Quan trọng nhất vẫn là Cố Nam Kiều dung mạo tuy rằng không giống hắn cùng Lan Thanh Vu, nhưng là lại cùng Lan Thanh Hoàng giống nhau như đúc, mà Tiêu Minh Thu không giống hắn, cũng không giống Lan Thanh Vu, cùng Lan Thanh Hoàng liền càng không có nửa điểm tương tự chỗ. Bí dược đã chứng minh rồi, ngươi không phải. Tiêu Dịch Lương lắc đầu nói, ta dưỡng ngươi 15 năm, tuy rằng ngươi không phải ta thân sinh nữ nhi, nhưng chúng ta chi gian cũng coi như là có một đoạn cha con tình cảm, ngươi dọn ra Thu Bích cư đi, dịch đến Ngưng Tâm trai đi trụ, tìm cái thời gian, ta nhận ngươi vì nghĩa nữ. Nếu không phải Cố Nam Kiều gửi thư, Tiêu Dịch Lương là tính toán trực tiếp đem Tiêu Minh Thu cấp đuổi ra đi, Cẩn Vương phủ trung không bao giờ lưu nạn. Nhưng Cố Nam Kiều, muốn lợi dụng nàng tìm ra phía sau màn người, bên người cất giấu như vậy một người, không tìm ra tới, bọn họ ngủ cũng ngủ không yên ổn. Tiêu Dịch Lương lời này Tiêu Minh Thu không biết có hay không nghe được, Tiêu Dịch Lương cũng sẽ không quản nàng nghe rõ không có, trực tiếp xoay người trở về thư phòng, còn làm Tang Dự đi nhìn chậm chậm Tiêu Minh Thu chuyển. Nhà, Thu Bích cư hết thảy đều là Lan Thanh Vu mang thai thời trang tu, khi đó nàng là vì chính mình hài tử tương lai ở thoải mái, ai biết cuối cùng bị một cái Tiêu Minh Thu cấp hưởng dụng mười mấy năm. Tiêu Dịch Lương còn lấy ra một phần của hồi môn đơn tử, làm Tang Dự đối với đơn tử kiểm số. Năm đó Lan Thanh Vu gả vào Cẩn Vương phủ, kia chính là thập lý hồng trang, của hồi môn đến bây giờ mới thôi đều còn ở Tiêu Dịch Lương trong tay phóng, hắn vốn là tính toán chờ nữ nhi cập kê về sau lại toàn bộ giao cho nàng. Khi đó hắn chỉ là đau lòng chính mình khuê nữ, luyến tiếc nàng như thế mệt nhọc, Tiêu Minh Thu cùng hắn đề ra rất nhiều lần, Tiêu Dịch Lương đều không có đáp ứng xuống dưới, bất quá cũng cầm không ít thứ tốt cho nàng. Hiện tại chứng minh rồi nàng không phải chính mình khuê nữ, tự nhiên là muốn đem hết thảy đều lấy về tới. Hiện tại ngẫm lại, Tiêu Dịch Lương đối chính mình dị vãng cách làm rất là tán đồng, khi đó hắn nếu là thật sự đem sở hữu Lan Thanh Vô của hồi môn đều cấp Tiêu Minh Thu, ai biết cuối cùng có thể thu hồi tới nhiều ít. Tang Dự biết nhà mình chủ tử là nghĩ như thế nào, vội vàng chắp tay mà đi. Bên kia Thu Bích cư, lâm vào một mảnh áp suất thấp tri trịnh Tiêu Minh Thu vẫy lui trong phòng hầu hạ người. Chỉ đưa tới Kim Mama cùng Mai. Kim Mama cùng Mai vừa vào cửa liền nhìn đến Tiêu Minh Thu, vẻ mặt khói mù ngồi ở mép giường bên cạnh. Kim Mama bước nhanh tiến lên nói, quận chúa, ngài đây là làm sao vậy? Kim Mama, năm trước ngươi cùng ta, ngươi đã đem Cố Nam Kiều cấp giải quyết, chuyện này ngươi giải quyết hoàn toàn sao? Tiêu Minh Thu sắc mặt ngưng trọng hỏi. Kim Mama khó hiểu nhìn nàng, khẳng định nói, lão nô tự mình đi làm, ngài không tin lão nô. Cũng nên tin tưởng Mai, nàng là chứng kiến giả. Mai liên tục gật đầu nói, quận chúa, chuyện này chúng ta đã làm thỏa đáng, Cố Nam Kiều ngã xuống huyền nhai, chúng ta còn phái người đi dưới vực sâu tìm, không có tìm được người sống, bất quá chúng ta tìm được rồi nàng bị giả thú xé bỏ váy. áo, còn ở cách đó không xa núi rừng tìm được rồi một bãi huyết, theo vết máu, chúng ta còn thấy được bạch cốt. Tiêu Minh Thu nghe được nàng như vậy, bất an tâm tức khắc liền an ổn xuống dưới, dựa theo mai pháp của Nam Kiều đã chết đến không thể càng chết. Nàng bất quá là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử thôi, dớt xuống vách núi, lại bị giả thú cấp ngậm đi rồi, khẳng định là không có đường sống. Tiêu Minh Thu sắc mặt đẹp một ít, Kim Ma Ma thấy vậy, vội vàng hỏi, quận chúa, ngài hảo, đoan đánh cục như thế nào sẽ hỏi chuyện này? Phụ vương, ta không phải hắn thân sinh nữ nhi, hắn thân sinh nữ nhi bị đổi đi rồi. Tiêu Minh Thu sắc mặt không hảo nói. Kim Ma Ma khiếp sợ nhìn nàng, Trường Nhạc quận chúa không phải Cẩn Vương ra nữ nhi, kia nàng là ai? Há miệng thở dốc, vừa định hỏi cái gì, lại đột nhiên nghĩ tới nàng vừa mới khởi cái tên kia, chẳng lẽ Cố Nam Kiều chính là Cẩn Vương ra thân sinh nữ nhi? Kia, Trường Nhạc quận chúa lại là như thế nào biết được? Kim Ma Ma đánh một cái lạnh run, một chữ đều không ra. Tiêu Minh Thu ngẩng đầu, nhìn Kim Ma Ma liếc mắt một cái, lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, nói vậy Kim Ma Ma đã suy nghĩ cẩn thận, không tồi, như ngươi suy nghĩ, Cố Nam Kiều mới là Cẩn Vương ra thân sinh nữ nhi, nhưng thì tính sao đâu? Nàng đã chết, vẫn là chết ở trong tay các ngươi. Các ngươi có thể đem chuyện này nói cho Cẩn Vương ra, nhưng là các ngươi mật báo đồng thời, các ngươi cũng liền chú định tử lộ một cái. Tiêu Minh Thu liếc mắt một cái liền xem thấu Kim Ma Ma cùng Mai ý tưởng, các ngươi giết chết Cẩn Vương ra thân khuê nữ, các ngươi cảm thấy dựa theo hắn tính cách, sẽ bỏ qua các ngươi sao? Kim Ma Ma cùng Mai liếc nhau, trong lòng dâng lên một mạt tuyệt vọng, xong rồi, các nàng nếu là không muốn chết phải che lại bí mật này, không chỉ có như thế, còn phải liều mạng đem bí mật này cấp giấu giếm xuống dưới, nếu không thân là đồng lõa các nàng, cũng tuyệt đối chiếm không được hảo, tuy rằng các nàng là nghe theo. Tiêu Minh Thu mệnh lệnh đi làm việc, nhưng là giết Cố Nam Kiều người, dù sao cũng là các nàng. Nếu Tiêu Minh Thu là đệ đao người, như vậy các nàng chính là đao phủ. Cả người mồ hôi lạnh ứa ra, Kim Ma Ma cùng Mai liếc nhau, sôi nổi quỳ gối lâm thượng, nô tỳ lão nô, về sau đều lấy quận chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hài lòng. Các nàng cho dù có nhị tâm, hiện tại cũng đã không có đường lui, vì màn sống, các nàng chỉ có thể thường Tiêu Minh Thu này thuyền. Tiêu Minh Thu về sau nhật tử nếu là quá đến hảo, như vậy các nàng còn xem như có điều xuất nhập, nhưng nếu là quá đến không tốt, như vậy các nàng đời này cũng liền xong rồi. Kim Ma Ma không khỏi nhớ tới 5 năm trước sự tình, khi đó nàng tới rồi ra cung tuổi, trong kinh thành rất nhiều phú quý nhân gia đều tranh đoạt muốn nàng đi, trong phủ đương giáo dưỡng Ma Ma. Giáo dưỡng Ma Ma là cái nhẹ nhàng việc, chỉ cần cấp trong phủ cô nương tỷ nhóm giảng chút quy củ liền hảo, mà này đó cô nương tỷ tắc muốn phụ trách cho nàng dưỡng lão tống chung, đây là một cái song thắng sự tình. Nhiều ít trong cung Ma Ma ra cung khi đều là vào các gia phủ đệ. Vận khí tốt, tự nhiên là cả đời vô ưu, vận khí không tốt lời nói, kia đó là sinh tử tự mệnh. Kim Ma Ma ở trong cung khi, là hầu hạ Đoan Phi nương nương, ở trong cung khi, nàng đã sớm nghe trong cung các nương nương khởi qua, ngoài cung nhất được sủng ái cô nương, không thể nghi ngờ chính là Cẩn Vương phủ Trường Nhạc quận chúa. Cho nên đương nàng ra cung trước tiên nghe được muốn thỉnh nàng người là Trường Nhạc quận chúa thời điểm, nàng hai lời không liền đáp ứng rồi. Đối nàng mà nói, tới nơi này chính là vì mưu một phần vinh hoa phú quý. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình này phân vinh hoa phú quý còn không có bắt đầu đâu, cũng đã chém eo. Đứng lên đi. Tiêu Minh Thu xem các nàng đã thần phục, trên mặt tươi cười gia tăng vài phần, các ngươi yên tâm, Cố Nam Kiều đã chết, nàng không còn nữa, bí mật này liền sẽ không có người đã biết, chỉ cần các ngươi ở bên ngoài sẽ không loạn, như vậy tương lai nghênh đón của các ngươi, tất nhiên cũng là không đếm được vinh hoa phú quý. Là, Kim Ma Ma cùng Mai Cung Thanh nói. Tiêu Minh Thu vừa lòng cười. Sáng sớm hôm sau, tang dự lại đây, hắn còn mang đến một đám cao lớn vạm vỡ bà tử, vừa vào cửa liền bắt đầu kiểm kê thu bích cư một dắt Tiêu Minh Thu được, đến tin tức, lập tức liền đón ra tới, nhìn đến tang dự khi, sắc mặt rất là khó coi. Tang Dự, đây là ta sân, ngươi như thế nào có thể tùy ý xâm nhập? Xin lỗi, Trường Nhạc quận chúa, là vương gia phân phó. Tang Dự mộc mặt nói, các ngươi mấy cái, đem thu bích cư đồ vật đều nhất nhất kiểm kê một lần, còn có những năm gần đây, Trường Nhạc quận chúa sử dụng ngân lượng cũng đều kiểm kê ra tới, vương gia, hắn muốn nhìn mấy năm nay danh sách. Nghe vậy, Tiêu Minh Thu sắc mặt càng khó nhìn, nhọn nhọn móng tay moi xuống tay tâm, lòng bàn tay truyền đến xương đau ý, Tiêu Minh Thu lúc này mới bừng tỉnh hồi qua thần, tan dự, ngươi, dám, nơi này là ta sân, ta liền tính không phải phụ vương nữ nhi, nhưng cũng là triều đình ngự tứ quận chúa, ngươi bất quá là phụ vương bên người thị vệ mà thôi, dựa vào cái gì chạy đến ta sân dương oai. Trường Nhạc quận chúa thật đúng là thật lớn uy phong a, đáng tiếc, ngài cái này danh hiệu, không chừng qua hai đã bị thu về đâu. Tan dự không dao động. Bọn họ đã tìm được rồi chân chính tỷ, đến nỗi trước mắt vị này, vương ra tuy muốn nhận nàng vì nghĩa nữ, nhưng kia bất quá là kế hoãng. Binh thôi, chờ đến tìm ra phía sau màn người, bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Đừng Tiêu Minh Thu khi đó tuổi, chuyện này cùng nàng không quan hệ, nhưng nàng hưởng dụng thuộc về đừng tha đồ vật, tự nhiên nên hoàn lại. Tiêu Minh Thu trừng mắt Tan Dự, không ra lời nói tới. Nhìn Tan Dự mang đến người không khách khí vào nàng phòng, kiểm kê thuộc về nàng hết thảy, Tiêu Minh Thu một ngụm ngân nha thiếu chút nữa cắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thật mau các bà tử liền thanh toán. Hảo Thu Bích chỗ ở dùng hết thảy đồ vật cùng đồ vật, trừ bỏ Tiêu Minh Thu chính mình sở mua sắm trở về đồ vật, nguyên bản thuộc về Thu Bích cư quý báu bình hoa, tranh chữ đồ cổ cư nhiên thiếu 30 dư kiện, bảo thủ định giá là 30 vạn lượng bạc trắng. 30 vạn lượng bạc trắng cũng không phải là số lượng, Tan Dự nhìn trong tay danh sách, sắc mặt cũng thật không tốt. Đang ở lúc này, một cái bà tử từ Tiêu Minh Thu, giường tường két trung tìm được rồi một sấp biên lai cầm đồ khi Tiêu Minh Thu sắc mặt. Lập tức khó coi tới rồi cực điểm, Tan Dự còn lại là câu môi cười, chào phúng nói, Trương Nhạc quận chúa thật đúng là rất hào phóng a, nhiều như vậy thứ tốt, ngươi cư nhiên mắt đều không nháy mắt tất cả đều cấp chết đương, thật đúng là không phải chính mình đồ vật không đau lòng nột. Đem nguyên bản thuộc về Thu Bích cư đồ vật tất cả đều bày biện hảo, đến nỗi Tiêu Minh Thu chính mình thêm vào mua sắm đồ vật, cũng tất cả đều dọn dẹp ra tới, đặt ở một bên, chờ đến thanh toán xong lúc sau, Tan Dự liền trực tiếp đem Tiêu Minh Thu đuổi ra Thu Bích cư. Tiêu Minh Thu vốn tưởng rằng chính mình vẫn là có phong hào quận chúa, Tan Dự lại như thế nào làm cũng sẽ không như vậy không cho mặt nàng mặt, ai có thể nghĩ đến, Tan Dự chính là không cho mặt nàng mặt, trực tiếp đem nàng đuổi đi ra ngoài. Vô pháp, nàng chỉ có thể mang theo chính mình thêm vào đồ vật cùng Sim Y đi ngưng tâm trai. Vốn dĩ dựa theo nàng ý tưởng, nàng là muốn chậm rãi thu thập, muốn đem Thu Bích cư đáng giá đồ vật cùng nhau mang đi, ai biết Tiêu Dịch Lương ra tay như vậy tàn nhẫn quyết, vừa ra chiêu, khiến cho nàng tổn thất thảm trọng. Nàng lại không nghĩ, Thu Bích cư hết thảy, đều là Lan Thanh Vu, dùng chính mình của hồi môn cùng sở hoàng ban thưởng xuống dưới đồ vật cấp giả dạng tốt. Cái gì thứ tốt đều đặt ở Thu Bích cư, mấy thứ này đều là cho Lan Thanh Vu nữ nhi, cũng không phải là cho nàng một cái không biết tới chỗ người. Nhưng Tiêu Minh Thu ở chỗ này ở mười mấy năm, liền cảm thấy này hết thảy đều là nàng, nghĩ toàn bộ đều phải mang đi. Ngưng tâm trai ở Cẩn Vương phủ thuộc về tam đẳng sân, sân đừng cùng Thu Bích cư so sánh với, ngay cả trong phủ thị thiếp nhóm cư trú sân đều so cái này sân muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa nơi này lại hẻo lánh, ly đại môn lại xa, Tiêu Minh Thu chủ tớ đoàn người đi rồi đã lâu mới đến nơi này, sân thu thập thật sự là sạch sẽ, nhưng là bởi vì trường kỳ không người cư trú duyên cớ, đứng ở trong sân, tổng cảm thấy có chút âm khí dày đặc. Tiêu Minh Thu từ đến phần lớn, là kim tôn ngọc quý, nơi nào đến quá loại địa phương này, vừa vào cửa mày liền nhíu chặt lên, nhìn trong viện hết thảy, đều rất là không vừa mắt. Kim Mama cùng Mai, còn có bên người nàng nguyên lai hai cái tỷ nữ thơ kỳ, thơ họa vội vàng thu thập lên, thật vất vả thu thập hảo, trong lúc nhất thời đi qua, sắc chậm rãi ảm đạm xuống dưới, vương phủ các nơi đều điểm thường ánh nến. Tiêu Minh Thu ngồi ở trong phòng, nhìn diện tích còn không có Thu Bích cư phòng 1/3 địa phương, tức giận đến, sắc mặt xanh mét. Tan Dự, Tiêu Dịch Lương, nàng nhớ kỹ, nay sợ gặp hết thảy sỉ nhục. Nàng đều khắc trong tâm khảm, chờ nàng tương lai khởi phục về sau, nhất định phải làm những người này sống không bằng chết. Bọn họ cũng dám như vậy nhục nhã nàng. Tiêu Minh Thu hung tợn nghĩ, bất quá một lát, nàng lại giống như một cái tiết khí khí cầu, sùi lơ ở ghế trên. Liên tính nhân ra muốn như vậy đối đãi nàng, nàng lại có thể như thế nào đâu. Nàng bất quá là một cái nhược nữ tử thôi, có thể dựa vào cũng. Chỉ có Tiêu Dịch Lương, trước kia sợ hoàng như vậy sủng ái nàng. Còn không phải xem ở nàng là Tiêu Dịch Lương nữ nhi, là Ánh Nguyệt tộc lão tộc trưởng ngoại tôn nữ phân thượng. Nhưng hiện tại này hai cái thân phận nàng đã mất đi, nàng biến thành một cái không quan trọng gì người, muốn trả thù Tan Dự cùng Tiêu Dịch Lương, nàng cũng bất quá là ngẫm lại mà thôi. Chẳng lẽ nàng cả đời cũng chỉ có thể sinh hoạt ở cái này hẹp hòi sân sao? không cam lòng tràn ngập nàng nội tâm. Đúng lúc này, Kim Mama bước nhanh đi đến, quận chúa, lão nô hôm nay được đến một tin tức, nghe thái tử điện hạ bệnh nặng, quận chúa, ngài cần phải qua đi nhìn một cái. Ta qua đi nhìn một cái. Nhìn cái gì? Ta lại không phải thái tử điện hạ thân chất nữ, ta hiện tại qua đi bất quá là tăng thêm đại gia tán gẫu thôi. Tiêu Minh Thu lắc đầu nói, không đi. Người ở kinh thành là cái dạng gì, nàng trong lòng hiểu rõ, nàng không phải Cẩn Vương ra thân nữ nhi, tin tức khẳng định cũng lan truyền đi ra ngoài, tuy triều đình còn không có thu hồi nàng danh hiệu, nhưng nàng trong lòng minh bạch, này bất quá là chuyện sớm hay muộn. Quận chúa, tuy vương ra làm ngài rời tới nơi này cư trú, chính là tin tức này cũng không có ngoại chuyện, lão nô phỏng đoán, vương ra đây là muốn tìm được rồi hắn thân nữ nhi về sau lại đi ra ngoài đi, rốt cuộc Cẩn Vương phủ đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ có một cái con nối dõi, tin tức này nếu là thật sự truyền ra đi, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương không chừng lại muốn hướng vương phủ tắt người. Kim Mama lời này mới vừa xong, Tiêu Minh Thu đôi mắt sáng ngời, vui mừng nói, Kim Mama, ngươi thật đúng là thông minh, ta như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút đâu. Chỉ cần tin tức này không có truyền ra đi, ta đây như cũ vẫn là Trường Nhạc quận chúa, là thái tử điện hạ chất nữ. Quận chúa, đúng là cái này lý. Kim Mama cười tủm tỉm nói, Kim Mama, ta nhớ rõ lần trước ta ngẫu nhiên được một gốc cây trăm năm linh tri, ngươi đi tìm ra, sau đó đưa đi Đông Cung. Tiêu Minh Thu thỏa thuê đắc ý phân phó nói, chỉ cần nàng lấy lòng thái tử điện hạ, như vậy nàng vẫn là có thể có một cái đường ra, thái tử điện hạ thân thể không tốt, hàng năm dùng dược liệu điều trị, sở quốc ai không biết Đông Cung hàng năm thu thập hảo dược liệu, cái gì trăm năm linh chi, ngàn năm nhân sâm, kia đều là nhiều đếm không xuể. Nàng trong tay này một gốc cây linh chi, cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp dưới được đến, Tiêu Minh Thu cảm thấy liền lão ra đều đứng ở nàng bên này. Lúc trước nàng sẽ đem này cây linh chi nhận lấy, bất quá là cảm thấy khó được, lưu tại trong tay không chừng khi nào liền dùng thượng, không nghĩ tới, nhanh như vậy nàng liền phái dùng tới chàng. Chờ nàng hiến dược qua đi, nàng danh khí nhất định sẽ tăng nhiều, đến lúc đó sở hoàng liền tính là muốn đoạt nàng phong hào danh hiệu, kia cũng muốn châm trước một vài. Không phải Cẩn Vương ra đích nữ lại như thế nào? Nàng như cũ có thể dựa vào chính mình thông minh cơ trí đi ra một cái hoàng lộ thiên thang. Tiêu Minh Thu nghĩ đến đây, đôi mắt rực rỡ lấp lánh, từ hồ đã thấy được tương lai tốt đẹp nhật tử ở hướng nàng vẫy tay. Kim Mama lại nhất hiểu biết Tiêu Minh Thu người, thấy nàng biến trở về trước kia định liệu trước bộ dáng, trong lòng buông lỏng, lập tức lại phù hòa chớ vài câu dễ nghe lời nói. Tiêu Minh Thu nghe Kim Mama khen tặng, trong lòng đắc ý cực kỳ, chỉ cảm thấy lão ra đối nàng không tệ, tuy rằng là không có thể cùng nam vật nhất lên quan hệ, nhưng là cuối cùng còn không phải quá không xong. Phân phó Kim Mama vài câu, nàng liền phất tay làm Kim Mama làm việc đi. Kim Mama hành lễ, xoay người rời đi,